Chỉ nửa ngày, truyền thừa có mấy ngàn năm một sao cấp thế lực Hắc Thiết Tháp diệt tộc, cổ môn danh vọng nhất thời vô lượng. Cổ Thiểm không có đánh lại tính mở rộng địa bàn, nữa mở rộng xuống phía dưới, địa bàn so với hai sao cấp thế lực cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, đây tuyệt đối sẽ khiến hai sao cấp thực lực chú ý cùng địch ý. Lúc này, cũng không cùng hai sao cấp thế lực đối kháng thời cơ tốt, vẫn là lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ. Cổ Thiểm, chúng ta mau trở lại cổ gia thôn. Tiêu diệt Hắc Thiết Tháp, hai người đem đại thể sự tình bàn giao xuống phía dưới sau đó liền không kịp chờ đợi muốn phản hồi cổ gia thôn. Đừng xem trước bọn họ làm sao tin tưởng Hàn Phong cường đại, có thể lúc này sự tình sau khi kết thúc vẫn còn không thể tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Có thể Hàn Phong thật là chiến tông hoặc là chiến quân trình tự cao thủ. Có thể hai người từ nhỏ ở Hàn Phong bên người lớn lên, biết rõ Hàn Phong bức thiết cần một ít tăng tuổi thọ sinh mệnh quả. Ra mua đến loại tình trạng này, lấy trước như thế nào đi nữa lợi hại, bây giờ có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Cổ gia thôn, Từ Hoa bà đám người rốt cục chạy tới, đều lộ ra vẻ dữ tợn. Cổ gia thôn, muốn trách thì trách Cổ Thiểm kia lưỡng tỷ đệ đi. Thánh chiến sư khí tức buộc phát mà ra, rất nhanh bao phủ toàn bộ Cổ gia thôn. Phần 2. Chương 1447 Cổ môn hạ, canh thứ 3. 1447 Cổ môn hạ, canh thứ 3. Phát sinh sao tình huống gì? Cổ khí thế này áp bách. Không thở nổi. Có cường giả đột kích. Cổ gia thôn mọi người khiếp sợ nhìn ba đạo nhân ảnh huyền phù ở hư không, phía sau đồng dạng theo hơn 10 vị thân ảnh. Cổ gia thôn mấy năm nay có không ít người tuổi trẻ xuất môn du lịch, có chết ở bên ngoài, có gia nhập vào cổ môn, cũng có chút về tới cổ gia thôn. Những thứ này du lịch qua niên kỷ khinh nhân, lúc này đều người đã trung niên, là cổ gia thôn cây trụ. Những người này nhãn lực đã sớm bị rèn luyện ra được. Thiên chiến sư, còn có thánh chiến sư, thiên A, đây là mớn. Một đám cổ gia thôn cường giả vẻ mặt kinh hãi. Trong bọn họ đại bộ phận đều đột phá đến rồi địa chiến sư chính tự. Nhưng này dạng trình tự đặt ở thiên chiến sư cùng thanh chiến sư trước mặt, hoàn toàn thiếu nhìn. Từ Hoa bà quá hưởng thụ những người này tuyệt vọng, thanh âm khàn khàn vang vọng cổ gia thôn. Người hạ tiện, xuống địa ngục sau đó, đi quái Cổ Thiểm kia lương tỷ đệ đi. Đem những người này toàn bộ giết chết. Từ Hoa bà đúng người phía sau ra lệnh. Trong nháy mắt, này hơn 10 đạo nhân ảnh nhào vào đoàn người. Cổ gia thôn một đám địa chiến sư cường giả cắn răng chống lại thanh chiến sư khí tức áp bách. Dù cho thổ huyết cũng muốn chống đối những thứ này thiên chiến sư. Chết tiệt rác rưởi, cút. Chính là địa chiến sư cũng dám ở trước mặt ta làm càn, chết. Hơn 10 thiên chiến sư nhào vào trong đám người, giống như là hung lang tiến nhập bầy dê, cho dù là có địa chiến sư ngăn cản, cũng bất quá là cường tráng một chút dê mà thôi. Trước mắt, thì có không ít địa chiến sư bị thương nặng. Nếu như không phải là mấy năm nay cổ gia thôn địa chiến sư số lượng tăng vọt, lúc này xa xa vượt qua đến phạm thiên chiến sư số lượng. Gánh vác thương tổn, hiện tại chỉ sợ có không ít địa chiến sư sẽ trực tiếp ngã xuống. Từ Hoa bà ở trên trời làm càn cười to. Hàn Phong hái thất sắc sinh mệnh hoa sau trở về, liền thấy Từ Hoa bà ở trên trời cười to một màn. Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nguyên thần hóa thành lợi kiếm hung hăng đâm về phía này thiên chiến sư, ở cổ gia thôn vô số thôn dân ánh mắt khiếp sợ chung, ở Từ Hoa bà ba vị thánh chiến sư ánh mắt kinh ngạc dưới. Này hơn 10 thiên chiến sư đầu đống nhiên bạo liệt, thân thể ngã xuống. Này! Đây là có chuyện gì? Từ Hoa bà mở to hai mắt nhìn, một màn này thật bất khả tư nghị. Hơn 10 thiên chiến sư A, chớp mắt đầu toàn bộ đều bạo. Sau đó, Từ Hoa bà thấy xa xa từ từ đi tới một đạo thân ảnh giàn ua. Rõ ràng ra là như vậy khô, tóc là như vậy tái nhợt lờ mờ, có thể một đôi sâu thẳm ánh mắt cũng nhượng Từ Hoa bà thân thể phát lạnh. Chỉ là cùng lão giả này liếc nhau, Từ Hoa bà thì có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Là Hàn Tổ. Hàn Tổ xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Những người này xong. Cổ gia thôn dân đầu tiên là hơi chậm lại, sau đó buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vui mừng. Hàn Phong đã sớm bị những thôn dân này thần thoại, đối với Hàn Phong tới cùng cường đến trình độ nào cổ gia thôn dân liên tục không có khái niệm, chỉ biết là rất mạnh rất mạnh. Chức. Tiền bối đến tột cùng là người phương nào? Từ Hoa bà đè xuống đáy lòng tuân gia nhất đạo sợ hãi, cố tự chấn định nói. Ngươi còn không xứng biết, đã thương ta cổ gia thôn nhân. Để mạng lại còn đi. Hàn Phong không nói nhảm, đưa tay ở trên hư không như vậy một chảo, Từ Hoa bà liền hoảng sợ phát hiện thân thể của chính mình bốn phía bị một cổ vô pháp phản kháng lực lượng đè ép. Không. Từ Hoa bà phát sinh một tiếng không biết là kinh khủng vẫn còn hối hận cũng hoặc là không cam lòng tiếng hô, cả người trực tiếp bị ép thành huyết vụ. Trốn. Lưỡng bên ngoài hai cái thánh chiến sư sợ đến vong hồn đều mạo, trong lòng càng đem Từ Hoa bà cùng Hắc Vô Cực mắng thành cẩu, nếu không bọn họ. Hai người bọn họ hiện tại sao lại rơi vào kinh khủng như vậy hoàn cảnh? Hàn Phong lạnh nhạt nhìn hai cái thánh chiến sư chạy trốn, không có chút nào động tác, chỉ là nơi mi tâm mở ra tinh chi thánh đồng. Sau một khắc, cổ gia thôn mọi người liền há to miệng đi, kia hai cái cường đại thánh chiến sư dĩ nhiên trực tiếp từ trên cao ngã xuống. Hiện giữ thôn trưởng nuốt nước bọt, lấy can đảm chạy tới, phát hiện hai vị này thánh chiến sư là chết không thể chết lại. Trước mắt, hơn 10 vị thiên chiến sư cùng 3 vị thánh chiến sư bị giết, này hàn tổ thật lợi hại. Phát sinh như vậy cảm thán chính là ra ngoài du lịch qua đồng thời trở về địa chiến sư cường giả, dù cho Hàn Phong bị thần thoại, bọn họ cũng đúng Hàn Phong tràn ngập tôn kính, có thể du lịch kinh lịch để cho bọn họ không giống còn lại thôn dân như vậy mù quáng. Lúc trước, bọn họ vẫn cho là Hàn Phong là thánh chiến sư. Đây cũng không phải là coi khinh, những thứ này ra ngoài du lịch cũng không dám đi quá xa, trên cơ bản đều là ở một sao cấp phạm vi thế lực nội du lịch, sở nghe qua người mạnh nhất chính là thánh chiến sư. Thánh chiến sư đối với bọn họ mà nói, chính là như thiên như nhau cao tồn tại, cho rằng Hàn Phong là thánh chiến sư trình tự cường giả, đã là bọn họ có khả năng đủ nghị cực hạn. Nhưng bây giờ sự thực nói cho bọn hắn biết, thánh chiến sư ở Hàn Phong trước mặt, gầy yếu như trẻ con. Tiêu diệt Tử Hoa bà đám người, Hàn Phong một cái lắc mình biến mất. Trong nhà gỗ, Hàn Phong nuốt trọn thất sắc sinh mệnh hoa, số lớn sinh mệnh lực đầy giấy Hàn Phong toàn thân, khôi phục Hàn Phong lấy không phương thức bình thường tiêu hao hết sinh mệnh lực. 10 năm, 50 tuổi, 100 năm, 200 tuổi. Chỉ một ngày đêm thời gian, Hàn Phong liền khôi phục mấy trăm năm sinh mệnh lực, hơn nữa dị vãng dùng sinh mệnh hoa tích lũy, khôi phục không sai biệt lắm có nghìn năm sinh mệnh lực. Coi là này trăm năm tiêu hao, Trung Hòa sau cũng khôi phục gần 900 năm. Nay trực tiếp dẫn đến Hàn Phong tu vi khôi phục lại tiểu viên mãn tam trọng thiên tầng thứ tuột cùng. Bước tiếp theo, chính là lần nữa khôi phục đến cảnh giới đại viên mãn. Tiểu viên mãn cùng đại viên mãn chênh lệch cực đại, khôi phục không phải là dễ dàng như vậy. May mắn của ta nguyên thần lực đã sớm đạt được đại viên mãn, trong cơ thể thánh nguyên ngưng thật độ cũng là có thể so với đại viên mãn, sẽ không giống tiểu viên mãn lần đầu tiên trùng kích đại viên mãn khó khăn như vậy. Là thời điểm ly khai cổ gia thôn. Hàn Phong thở dài một tiếng. Khôi phục đại viên mãn sau, chính là nỗ lực để thăng tu vi phi thăng thần giới. Không biết này chiến khí đại lục truyền kỳ chiến tôn cụ thể là tu vi gì, sử thi chiến tôn cùng vô địch trạm tôn vậy là cái gì chính tự? Chẳng lẽ là bán thần cùng chân thần? Nếu là như vậy, không thiếu được muốn đi tìm những cường giả này. Đang ở Hàn Phong chuẩn bị rời đi lúc, cổ thiểm đây đối với Long Phượng Thai chạy tới cổ gia thôn, đồng thời theo hiện giữ thôn trưởng trong miệng hiểu được tất cả. Hai người liếc nhau, quả nhiên Hàn gia gia không phải là tầm thường cường giả. Trong nhà gỗ, Hàn Phong thiêu mi, muốn nhượng ta đi vào cổ môn. Đúng vậy, không chỉ là Hàn gia gia ngài, chính là còn lại cổ gia thôn nhân, ta cũng muốn đem bọn họ toàn bộ mang tới cổ môn đi. Lúc này đây chuyện tình cũng là đối với ta một cái nhắc nhở, ngày sau nói không chính xác cổ môn đối địch thế lực còn có thể làm ra chuyện hôm nay tình. Cổ thiểm ở Hàn Phong trước mặt, đã không có phía ngoài khí phách, ngược lại có vẻ có chút ngượng ngùng. Hàn Phong lắc đầu, ta cũng không cần, ta còn dự định đi địa phương khác nhìn. Cổ thiểm quá sợ hãi, ra ra ngươi phải ly khai chúng ta. Cổ anh cũng gấp, mặc kệ bọn họ ở bên ngoài làm sao dốc sức làm, luôn luôn nhớ kỹ phía sau bọn họ còn có thân nhân chịu đựng bọn họ, đây là lực lượng của bọn họ nguồn suối. Mỗi lần dốc sức làm mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến còn có thân nhân ở, bọn họ liền tràn ngập động lực. Phu cận ra ra mãi mãi cùng phụ mẫu đều đã ngã xuống, thân nhân của bọn họ chỉ còn lại có Hàn Phong một người. Vừa nghĩ tới Hàn Phong phải ly khai bọn họ không biết đi chỗ nào, Long Phượng Thai đều có chút không biết làm sao. Cổ gia thôn những người khác cũng không có thể nói không phải là Long Phượng Thai thân nhân, có thể Long Phượng Thai dù sao từ nhỏ hiện tại Hàn Phong bên người lớn lên, lưỡng tỷ đệ cùng Hàn Phong quan hệ thân thiết hơn. Thấy cổ thiểm tỷ đệ thất kinh, Hàn Phong lắc đầu bật cười, các ngươi sớm đã là thánh chiến sư cường giả, nếu không có một mực bên ngoài phân đấu, các ngươi hiện tại cũng có thể là làm phụ thân và làm mẹ niên linh, hiện tại thế nào như vậy không nhặt định. Cổ anh ủy khuất nói, ngài đều phải đi. Chúng ta còn thế nào bình tĩnh? Cổ thiểm giật mình, đạo, Hàn gia gia, trong khoảng thời gian này tiểu tử ở bên ngoài siêu tập không ít duyên thọ linh quả, Hàn gia gia thì là phải ly khai, cũng muốn mang đi này linh quả, coi như là tiểu tử cùng tỷ tỷ hiếu kính ngài. Cổ anh nhãn tình sáng lên, nàng thế nào đã quên điểm này? Trước lừa gạt đến cổ môn rồi hay nói, sau đó chết không chịu buông cũng muốn nhượng Hàn gia gia lưu lại. Hàn Phong động dung, thì là hắn muốn ly khai. Lúc đó chẳng phải vì tìm kiếm khôi phục sinh mệnh lực linh quả bảo vật sao? Phỏng vấn. Chương 1448 đảo mắt lại trăm năm, canh tư cầu hoa. 1448 đảo mắt lại trăm năm, canh tư cầu hoa. Được rồi, ta hãy cùng các ngươi đi vào cổ môn một chuyến, nhưng đạt được linh quả sau ta còn là phải đi. Hàn Phong sớm đâu có. Cổ thiểm cùng cổ anh như con gà con gạo vậy gật đầu, về phần ngực nghĩ như thế nào, cũng chỉ có bọn họ tỷ đệ hai cái bản thân rõ ràng. Cổ môn. Hàn Phong phát hiện Cổ Thiểm tìm một ít duyên thọ linh quả bảo vật đều là rất tốt, có thể còn so ra kém thất sắc sinh mệnh hoa, có thể tối thiểu đều là ngũ sắc sinh mệnh hoa loại cấp bậc đó. Còn có một chút mạnh hơn sáu sắc sinh mệnh hoa, lại thấp hơn thất sắc sinh mệnh hoa. Cổ Thiểm liếm mặt đạo, Hàn gia gia, người xem lúc này mới bao nhiêu thời gian tiểu tử liền cho ngươi góp nhặt nhiều như vậy, ngươi nếu như rời đi được một người thu thập, kia nhiều phiền phức a, còn không bằng lưu lại. Cổ Anh cũng là vội vàng nói, đúng vậy, lưu lại sau có cổ môn nhiều người như vậy hỗ trợ sưu tầm, so với Hàn gia gia một mình ngươi muốn tìm mạnh hơn nhiều đi, tối thiểu hội đạt được rất nhiều tình báo. Lúc này đây Hàn Phong ngược lại cũng không nói gì kiên trì phải đi, trái lại chăm chú tự hỏi. Ở đây không phải là Di Vong Đại Lục mà là Chiến Khí Đại Lục, hắn đúng Chiến Khí Đại Lục hiểu quá ít. Tự mình đi tìm khôi phục sinh mệnh lực linh quả bảo vật, không bằng giao cho cổ môn nhân. Hiện tại cổ môn ở một sao cấp thế lực ở giữa thế nhưng không kém, thủ hạ đông đảo, tìm kiếm đứng lên so với một mình hắn hảo nhiều lắm. Hơn nữa nhất cái thế lực hệ thống tình báo cũng không đơn cá nhân có khả năng đủ sánh ngang. Là tối trọng yếu là, hiện tại cổ môn đã là tinh cấp thế lực. Có thể thông qua cổ môn có thể càng thêm khắc sâu nhận thức đến Chiến Khí Đại Lục, đến lúc đó nữa tiến hành lựa chọn cũng không sao. Nghĩ điểm, Hàn Phong chậm rãi gật đầu, được rồi, ta tạm thời ở tại chỗ này. Cổ Thiểm lưỡng tỷ đệ liếc nhau, đều là mừng rỡ không thôi. Lưỡng tỷ đệ muốn lưu lại Hàn Phong, ngoại trừ là đem Hàn Phong cho rằng thân nhân hiếu thuận bên ngoài, cũng là hy vọng có thể đạt được Hàn Phong chỉ điểm. Theo tu vi tiến triển đến Thánh Chiến Sư trình tự, lưỡng tỷ đệ đã nghĩ có chút lực bất tòng tâm. Nếu như không có Hàn Phong chỉ đạo, lưỡng tỷ đệ phỏng trừng bọn họ cả đời này không có kỳ ngộ, phỏng trừng cũng chính là nửa bước Hoàng Kim Thánh Chiến Sư trình độ, muốn bước vào đến Hoàng Kim Thánh Chiến Sư trình tự có chút miễn cưỡng. Cổ Thiểm vốn định cấp Hàn Phong an bài một cái khu nhà cấp cao, chỉ là Hàn Phong cự tuyệt, thầm nghĩ tìm một an tĩnh hẻo lánh chỗ tu luyện. Cổ Thiểm lúc này đây không có phản bác Hàn Phong, tu hành vốn là cần an tĩnh nơi. Đem một chỗ tương đối yên tĩnh sân lưu cho Hàn Phong, Cổ Thiểm còn đang bốn phía hoa làm cấm địa, không thể tùy ý ra vào. Hàn Phong trực tiếp bắn ra ngón tay, liền ở bốn phía bảy không gian kết giới, như vậy càng bảo hiểm. Đây là vân tay, kết xuất vân tay các ngươi có thể tùy ý ra vào kết giới này. Đưa tay ấn giao cho Cổ Thiểm hai người, Hàn Phong đạo, biểu diễn ngươi một chút nhóm gần nhất tu hành chống nổi, cũng để cho ta nhìn ngươi một chút nhóm có gì cần cải tiến. Cổ Thiểm cùng Cổ Anh hai người đại hỉ. Một phen chỉ đạo sau, hai người đột phá đến Thánh Chiến Sư tầng thứ một ít mê man cùng không giải tán đi. Một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác tự hai người đáy lòng mọc lên. Trong lòng hai người có một loại cảm giác, lần này đi ra ngoài lập tức bế quan sau tu vi tuyệt đối có thể đề thăng nhất mạng lớn. Có thể như cũ không có thể đột phá đến Thánh Chiến Sư hậu kỳ chính tự, có thể tuyệt đối có thể ổn định Thánh Chiến Sư trung kỳ cảnh giới đồng thời tiến hơn một bước, tiếp cận trung kỳ trung hậu giai đoạn. Hàn Phong ở đình viện trở thành cấm địa, cổ môn trên dưới sau khi biết đều không dám tùy ý tới gần. Hàn Phong nháy mắt giết Thánh Chiến Sư tình cảnh. Theo cổ gia thôn dung nhập cổ môn sau từ từ bị cổ môn những cường giả khác biết. Đối mặt Hàn Phong như vậy áp đảo Thánh Chiến Sư trên tồn tại, không ai dám bất kính. Chạy về hướng đông thể nước, lá rơi đều, thời gian cứ như vậy lặng lẽ chạy trốn. Hơn 10 năm thời gian thoáng qua rồi biến mất. Nay hơn 10 tuổi, cổ môn làm Hàn Phong tầm tới không ít duyên thọ linh quả bảo vật, đồng thời chủng loại không đồng nhất. Hiển nhiên cổ môn cường giả cũng biết, đồng nhất loại dùng hơn nhiều, hiệu quả hội thật to rơi chậm lại thậm chí là không có. Đúng tìm kiếm duyên thọ linh quả chuyện này, cổ môn cường giả so với cổ thiểm còn muốn nhiệt tâm, là một mọi người minh bạch có cá siêu việt Thánh Chiến Sư cao thủ tọa chấn cổ môn có gì các loại ý nghĩa. Có thể nói, chỉ cần có Hàn Phong tọa chấn ở chỗ này, cổ môn cường giả thì có một loại sức lực. Này sức lực, nhượng cổ môn một đám cường giả đúng cổ môn sớm muộn trở thành hai sao thế lực tràn ngập lòng tin. Hơn 10 năm, ngoại trừ cổ thiểm cùng cổ anh cùng với chuyên môn làm Hàn Phong tống linh quả, không người gặp qua Hàn Phong. Hàn Phong cũng không có bước ra kết giới từng bước. Đình viện nơi ở nội, Hàn Phong gia tuy rằng như cũ già nua, cũng không nữa làm như vậy khô, phảng phất khô khốc thổ địa dường như. Hôm nay ra, tốt xấu có chút có giãn. Hàn Phong đầu đầy tóc bạc cũng không nữa tối như vậy đạm không ánh sáng, trong đó thậm chí hỗn loạn thưa thất tóc đen. Nếu như nói trước Hàn Phong nhìn qua cùng 7-80 tuổi lão nhân dường như, hiện tại chính là 60 tuổi khoảng trường. Mấy năm nay, Hàn Phong không sai biệt lắm lại khôi phục 7-800 năm thọ nguyên. 10 năm trước, Cổ Thiểm cùng Cổ Anh song song đột phá chí Thánh Chiến Sư đỉnh, Cổ Thiểm lấy vợ sinh con lưu lại huyết mạch sau liền rời đi cổ môn du lịch, tìm kiếm cơ duyên đột phá Hoàng Kim Thánh Chiến Sư. Đến rồi bọn họ cảnh giới này, mặc dù là có Hàn Phong chỉ đạo, cũng không phải như vậy đơn giản có thể đột phá đến Hoàng Kim Thánh Chiến Sư. Trên thực tế nếu không có này hơn 10 năm Cổ Thiểm hai người bình thường tìm kiếm Hàn Phong chỉ giáo, bây giờ nói không cho phép ngay cả thánh chiến sư hậu kỳ đều không thể đột phá. Cổ thiểm tu vi của hai người tiến triển nhượng cổ môn cường giả không gì sánh được mê tít mắt, đáng tiếc bọn họ nhưng không có lá gan tới cửa tìm kiếm Hàn Phong chỉ giáo. Huống chi bọn họ mặc dù là có lá gan đó, không có vân tay cũng vào không được bên trong kết giới bộ. Lại là mấy chục năm qua, cổ thiểm hậu nhân cũng đều đề thăng, cổ môn trẻ tuổi từng bước lớn lên, thế hệ trước trừ phi đột phá đến thánh chiến sư, bằng không đều đã ngã xuống. Cổ môn trung về Hàn Phong ghi lại, từ từ chỉ có cổ môn một ít cao tầng trưởng lão còn nhớ rõ, đại bộ phận tân sinh thay mặt cũng không biết cổ môn còn có Hàn Phong nhân vật như vậy. Hàn Phong tu luyện cấm địa, cũng từ từ không người hỏi thăm, dù cho có chút trẻ tuổi hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tới gần. Chỉ có cổ môn môn chủ cùng một số ít trưởng lão như cũ hướng bên trong Tống Duyên thọ linh quả. Theo Hàn Phong đi tới cổ môn, không sai biệt lắm lại là trăm năm thời gian. Cổ môn ở một sao cấp trong thế lực cơ hồ là sừng sững ở đỉnh, chỉ cần có Hoàng Kim Thánh Chiến Sư sinh ra, là có thể tấn cấp hai sao thế lực. Trăm năm thời gian, Hàn Phong thông qua cổ môn không ngừng đạt được về chiến khí đại lục tình báo, chính là bởi vì như vậy tình báo, nhượng Hàn Phong đúng chiến khí đại lục hoàn toàn thất vọng, mất đi đi tìm này chạm tôn hứng thú, lạnh nhạt ở lại cổ môn cùng đợi tiểu béo thức tỉnh. Theo những tin tình báo này ghi chép, chiến khí đại lục ở thời kỳ viễn cổ cũng không phải là danh tự như vậy, cụ thể tên gì đã không người biết được, ngay lúc đó phương pháp tu luyện cùng hiện tại cũng là có chỗ bất đồng. Bởi vì thời kỳ viễn cổ một hồi thảm liệt đại chiến, về thời kỳ viễn cổ phương pháp tu luyện từ từ tiêu tán, bây giờ phương pháp tu luyện đều là kinh qua trọng trọng cải tạo mà chuyển hóa. Hàn Phong thông qua những thứ này các loại tình báo cho ra một cái kết luận. Thời kỳ viễn cổ trước, chiến khí đại lục đẳng cấp cùng di vong đại lục tất nhiên là giống nhau. Dù sao thần giới chân thần giới đẳng cấp cũng là như vậy. Hiện tại chiến khí đại lục chiến sư phương pháp tu luyện, có thể nói là đi vào đường vòng. Nói thí dụ như chiến pháp cùng chiến kỹ, mặc dù đang di vong đại lục hoặc là nói thần giới cũng không thiếu có chút cường giả sẽ chọn kế thừa những cường giả khác thánh vực tuyệt học, có thể càng nhiều hơn vẫn còn lựa chọn bản thân lĩnh ngộ, như vậy thánh vực công pháp và thánh vực tuyệt học mới là thích hợp nhất bản thân. Cũng chỉ có như vậy khả năng đủ càng thêm hoàn mỹ phát huy ra tương ứng chiến lực, đồng thời đột phá đến tầng thứ cao hơn. Có thể ở chiến khí đại lục cũng tương phản. Chiến khí đại lục đem bản thân lĩnh ngộ ra chiến pháp cùng chiến kỹ xưng là bản mạng chiến pháp cùng bản mạng chiến kỹ. Có thể lĩnh ngộ ra bản mạng chiến pháp cùng bản mạng chiến kỹ, rất thưa thất không gì sánh được, đều là lừng lẫy nổi danh cường đại tồn tại, chiến lược siêu cường. Đặt ở di vong đại lục, trừ phi lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học cao hơn bản thân tu vi một cấp bậc, bằng không lĩnh ngộ ra một môn cùng mình tu vi bằng nhau hoặc là so với chính mình tu vi thấp hơn một tầng thánh vực tuyệt học căn bản không tính là thiên tài. Chiến khí đại lục cùng di vong đại lục so sánh với, hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Lúc trước Hàn Phong còn suy đoán sử thi chiến tôn cùng vô địch chiến tôn rất có thể là bán thần hoặc là chiến thần, hiện tại xem ra cái suy đoán này thực sự là xem trọng chiến khí đại lục. Một cái phương pháp tu luyện đi vào đường vòng vị diện, làm sao có thể hội sinh ra chân thần loại cấp bậc đó cao thủ. Mỗi khi nghĩ tới đây, Hàn Phong đều thổn thức không ngớt, chiến khí đại lục mặc dù là hoàn chỉnh vị diện, nhưng so với di vong đại lục võ lực đẳng cấp mà nói quá yếu. Canh tư một vạn tự hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1449 Cổ Tuấn, Nam Canh Cầu Hoa. 1449 Cổ Tuấn, Nam Canh Cầu Hoa. Chính là bởi vì như vậy, Hàn Phong mới bỏ đi tìm này chiến tôn ý niệm trong đầu. Hàn Phong tìm kiếm chiến tôn, chính là cũng muốn hỏi phi thăng chuyện này, chiến khí đại lục phi thăng thần giới hội là dạng gì thần giới. Có thể hiện tại xem ra, những thứ này chiến tôn chỉ sợ chính mình cũng không biết phi thăng chuyện này. Chiến khí đại lục sa sút đến tận đây, kế tục ở chỗ này trời biết lúc nào có thể tấn cấp chân thần. Đợi được tiểu béo thức tỉnh, vẫn còn kế tục xuyên toa tinh không đi những thứ khác vị diện đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Hàn Phong không hề có ly khai cổ môn ý niệm trong đầu, lẳng lặng cùng đợi tu vi khôi phục lại đại viên mãn, thuận liền chờ tiểu béo thức tỉnh. Chỉ là muốn đến chiến khí đại lục xa suốt, Hàn Phong không khỏi nghĩ đến di vong đại lục. Chiến khí đại lục như vậy hoàn chỉnh vị diện kinh lịch mấy ước năm quang cảnh đều có thể đủ luân lạc tới tình cảnh như thế, kia di vong đại lục đâu? Chỉ sợ giống nhau thời gian, di vong đại lục hội xa suốt càng triệt để hơn. Di vong đại lục không hủy diệt lời nói, có thể sớm muộn có một ngày hội xa suốt ngay cả phổ thông thánh vực cũng có thể trở thành làm thuật lại. 20 năm sau, cổ thiểm trở về, tu vi đã đột phá đến Hoàng Kim Thánh Chiến Sư chính tự. Nhưng, cổ anh cũng không có trở về. Trong nhà gỗ, cổ thiểm vẻ mặt bi thương, Hàn Phong cũng là có chút đau lòng. Đây chính là ở bên cạnh mình lớn lên nha đầu A, lại bỏ mạng ở bí cảnh trong vòng. Tu hành đồ tràn ngập nguy cơ, không có người có thể liên tục an ổn đi xuống. Cổ anh ngã xuống tuy rằng nhượng Hàn Phong đau lòng, nhưng cũng biết này đoán không được bí cảnh, đoán không được cổ thiểm. Hảo hảo tu hành đi, thay thế tỷ tỷ ngươi kia một phần. Hàn Phong vô vô cổ thiểm vai, Cổ Thiểm nghẹn ngào gật đầu. Nói lên đến Cổ Thiểm cũng có không sai biệt lắm 200 tuổi, hôm nay cũng nhanh khóc thành lệ nhân. Hàn Phong thở dài một tiếng, trong lòng lý giải. Làm Long Phượng Thai, Cổ Thiểm cùng Cổ Anh hai người so với tầm thường huynh muội càng thêm thân cận, mỗi người đều tương đương với một người khác phân nửa. Hôm nay Cổ Anh ngã xuống, Hàn Phong nhìn ra được, Cổ Thiểm trong lòng đạo này ngạnh là không qua được, ngày sau chỉ sợ sẽ đứng ở Hoàng Kim Thánh Chiến Sư trình tự không được tiến thêm, chiến tông vô vọng. Cổ Thiểm dù sao cũng là cổ môn cây trụ, tất cả yếu đuối cũng chỉ là ở Hàn Phong trước mặt biểu hiện. Làm Cổ Thiểm đi ra kết giới lúc, lại khôi phục dị vãng uy nghiêm và khí phách. Không bao lâu, cổ môn liền tấn cấp trở thành hai sao cấp thế lực, Cổ Thiểm từ đó tiến vào bế quan trung, không hề đi ra. Theo thời gian trôi qua, Cổ Thiểm đồng dạng bị cổ môn đại đa số nhân quên lãng, chỉ có cổ môn cao tầng như cũ nhớ kỹ vị này cổ môn người sáng lập. Thảo Trường Oanh Phi, hơn trăm năm cứ như vậy quá khứ. Cổ Thiểm hậu nhân thành cổ môn thế lực lớn nhất, cổ môn hưng hưng hướng quang vinh. Cổ môn, một cái hơn 10 tuổi niên thiếu vẻ mặt hâm mộ nhìn cổ môn luyện võ trường đông đảo sư huynh. Gã thiếu niên này là Cổ Tuấn, chính là cổ môn đích hệ tử tôn. Nhưng Cổ Tuấn theo sanh ra được thời điểm đã bị phán định thân thể gầy yếu, vô pháp tu luyện thành làm cường đại chiến sư. Chiến khí đại lục người mạnh là vua, cổ môn trải qua nhiều năm như vậy phát triển cũng là như vậy. Thực lực cường đại ở cổ môn địa vị liền cao, hưởng thụ được tài nguyên vượt phong phú. Làm người nhỏ yếu, chỉ có thể ngưỡng vọng này cường đại tồn tại. Nếu không có Cổ Tuấn gia gia chính là cổ môn hiện giữ môn chủ, Cổ Tuấn ngày tuyệt không hội như thế nhàn nhã. Dù là như vậy, Cổ Tuấn thường xuyên cũng có thể nghe được cổ môn cái khác trẻ tuổi võ giả sau lưng đối với hắn xem thường. Cổ Tuấn âm thầm yêu thương, cũng từng nỗ lực nếm thử đi tu luyện, kết quả lại là nhượng Cổ Tuấn không gì sánh được tuyệt vọng. Theo tiếp xúc chiến pháp tu luyện đến nay, Cổ Tuấn vẫn như cũ là nhất giai chiến sư chính tự. Kia cấp 2 chiến sư đúng Cổ Tuấn là tốt rồi, tựa như ngân hà vậy xa xôi, bất kể như thế nào nỗ lực đều nhìn không thấy cấp 2 chiến sư bên. Lẽ nào ta ngày sau đều chỉ có thể dừng lại ở nhất giai chiến sư chính tự? Không. Ta không phục. Ta không tiếp thu mệnh. Cổ Tuấn trong lòng rít gào, trên mặt ước ao cũng hóa thành nhất đạo không cam lòng. Không bao lâu, luyện võ trường luyện võ thời gian kết thúc, tuổi còn trẻ võ giả lục tục đi ra, thấy Cổ Tuấn cũng là thấy nhưng không thể trách. Hầu như mỗi một thiên Cổ Tuấn đều phải đến luyện võ trường nhìn. Phế vật, thân thể tu luyện phải không bất an tĩnh đứng ở trong phòng không nên chạy đến, đây không phải là làm cho chê cười sao. Một gã cổ họ đệ tử vừa đi vừa oán giận. Cổ họ là cổ môn thế lực cường đại nhất, đã sớm quên lãng đã từng cổ gia thôn bọn họ tiền bối là mấy nhỏ yếu. Lâu dài tới nay ở cổ môn địa vị cao quý, nhựa cổ họ hậu nhân đều có chứ miệt thị người khác tự ngạo, tự nhiên không quen nhìn Cổ Tuấn cái này cấp cổ họ mất mặt nhân. Hư, nhỏ giọng một chút, Cổ Tuấn thế nhưng môn chủ tôn tử, càng cổ môn người sáng lập dòng chính hậu nhân, khinh thường trong lòng ngươi nói một chút là được. Vạn nhất bị này Cổ Tuấn nghe được cáo trạng, chúng ta không thiếu được bị hạ ngáng chân. Một vị khác cổ họ đệ tử vội vã che trước một người miệng, đem kéo đi. Cổ Tuấn vẻ mặt khổ sáp, thì là hắn tư chất tu hành kém, cũng không về phần như tiểu hài tử như nhau cáo trạng a. Cổ Tuấn thất thần ở cổ môn đi tới, không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Thực sự cứ như vậy làm một người bình thường cho đến lao chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Tuấn có chút mờ mịt. Trong lúc bất chi bất giác, Cổ Tuấn đi tới cực kỳ địa phương xa lạ, chung quanh một mảnh hoang vắng. Đây là... Cổ Tuấn phục hồi tinh thần lại, thấy như vậy một màn kinh hãi, hắn chạy thế nào đến nơi này? Ở đây không phải là cổ môn cấm địa sao? Khi còn bé, Cổ Tuấn thế nhưng chuyên môn bị phụ thân dặn dò qua không thể vào này cấm địa. Có người nói, này cổ môn cấm địa nội có một vị siêu cấp cường giả. Chỉ là có người nói mà thôi, nếu là có siêu cấp cường giả, cũng không về phần nhiều năm như vậy không có đi ra. Cổ Tuấn nói thầm đạo. Về cấm địa thuật lại, càng ngày càng nhiều đệ tử đều không thể nào tin được, chỉ có cổ môn cao tầng thái độ còn trước sau như một. Có thể trở thành cổ môn cao tầng, đều là thánh chiến sư trình tự cao thủ, làm thánh chiến sư có thể sống 2.000 tuổi, hiện tại mới quá khứ chính là hơn 200 tuổi mà thôi, bọn họ còn đều nhớ chuyện lúc ban đầu. Gì? Chờ một chút, không phải nói cấm địa đều có kết giới sao? Ta thế nào cứ như vậy vào được? Cổ Tuấn hậu chi hậu giác phát hiện sai. Trong nhà gỗ, Hàn Phong tu vi khôi phục lại tam trọng thiên cực hạn, rõ ràng cảm giác được đại viên mãn đang ở trước mắt, lại luôn cảm thấy thiếu cái gì. Vẫn còn sinh mệnh lực à, tổn thất nhiều như vậy sinh mệnh lực, quả nhiên đúng khôi phục đại viên mãn thực lực có cực lớn ảnh hưởng. Hàn Phong khá có chút buồn bực cùng phiền táo. Từ tu luyện đến nay, đây là Hàn Phong lần đầu tiên vì tu luyện mà ngồi chờ thời gian dài như vậy. Bất quá ngẫm lại sau khi đột phá chỗ tốt, Hàn Phong chỉ phải kiềm chế xuống đến. Chịu nhịn khô khan. Hôm nay Thánh Nguyên ngưng thật độ có thể so với đại viên mãn, một ngày đột phá, Thánh Nguyên còn có thể bị lần thứ hai tinh lọc cùng đề thăng một lần, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có thể so với đại viên mãn nhị trọng thiên, dầu gì cũng sẽ vượt lên trước nhất trọng thiên. Đến lúc đó không cần thi triển thánh vực tuyệt học, thực lực ở đại viên mãn nhất trọng thiên ở giữa đều đủ để sắp xếp trên nhất lưu. Ừ, người này, kết giới có người xông vào, Hàn Phong trước tiên liền phát hiện. Thấy xông vào bản thân kết giới chỉ là một hơn 10 tuổi niên thiếu, hay là vô tình thức xông vào, Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc. Theo sau chính là tràn đầy hứng thú. Nâng cằm, Hàn Phong thấp giọng nói, thú vị, thú vị. Mặc dù lúc đó ta không có toàn lực thi triển ra kết giới, có thể tiểu viên mãn giới cũng là khó có thể xông tới. Đặt ở này chiến khí đại lục, chiến quân giới chắc là không người có thể xông vào, tiểu tử này. Khoe miệng xẹt qua một tia độ cung, Hàn Phong tay háo bào một quyển, phía ngoài cổ tuấn liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở Hàn Phong trước mặt. Cổ tuấn đều phải bị hù dọa tiểu. Cho dù ai thật tốt ở ven đường đi tới, đột nhiên phát hiện mình đi tới cái khác địa phương, đều không thể bảo trì bình tĩnh. Tiểu tử, lá gan nhỏ như vậy còn dám tới lão phu bên trong kết giới. Hàn Phong nhẹ giọng cười. Bây giờ Hàn Phong, đã không thể nói ra rồi, không sai biệt lắm khôi phục lại tương đương với người thường 50 tuổi khoảng trường hình dạng. Cổ Tuấn lúc này mới phát hiện trước mặt có một lão nhân khoanh chân ngồi. Cổ Tuấn lúc này còn có cái gì không hiểu, tất nhiên là vị lão nhân trước mắt này đem bản thân cấp lộng đến nơi này. Nghĩ đến về cấm địa thuật lại, cổ Tuấn há to miệng đi, thuật lại dĩ nhiên là thực sự, cấm địa nội thật sự có một vị siêu cường tồn tại. Nghĩ tới đây, cổ Tuấn lập tức quỳ xuống, vãn bối cổ Tuấn tham kiến tiền bối, vãn bối chỉ là trong lúc vô tình xông đến bên trong kết giới, cũng không cố ý mạo phạm tiền bối. Cổ Tuấn trong lòng thất thượng bất hạ, đối với cấm địa nội cường giả tin tức, ngoại giới không người biết, cổ Tuấn cũng không biết lão nhân này tính cách tới cùng là như thế nào, vạn nhất là một cái tính tình không tốt, bản thân lúc này đây chẳng phải là tao ương. Canh thứ 5 hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1450 trở lại đại viên mãn trên, 6 càng cầu hoa. 1450 trở lại đại viên mãn trên, 6 càng cầu hoa. Hàn Phong nhìn ra cổ Tuấn khẩn trương, cười nói, lão hủ nếu là đúng ngươi có ác ý, trước liền có thể một cái ý niệm trong đầu đem ngươi đánh giết, hà tất chuyên môn đem ngươi cho tới ở đây. Cổ Tuấn nghe vậy, nhất thời đại định. Không biết tiền bối kêu tiểu tử đến đây chuyện gì. Cổ Tuấn cung kính nói. Hàn Phong vẫy vẫy tay. Nhượng cổ Tuấn tới gần. Cũng không có gì lớn sự, chính là muốn biết tiểu tử ngươi là như thế nào đi qua ta thiết lập hạ kết giới. Hàn Phong trong mắt hiếu kỳ càng tăng lên. Cổ Tuấn lúc này cũng nghĩ đến trước dị dạng, bản thân hy lý hồ đồ liền vào được, vừa còn tưởng rằng là lão nhân này cố ý, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ mình thực sự có cái gì đặc biệt? Không phải là phế vật. Hàn Phong không nói nhảm, một cái ngón tay đem cổ Tuấn định trụ, sau đó bàn tay dán tại cổ Tuấn hậu bối. Đồng thời nguyên thần lực cẩn thận điều tra khởi cổ Tuấn thân thể. Không bao lâu, Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia chấn động. Tại đây chiến khí đại lục, Hàn Phong không hiểu hơn đi. Cổ Tuấn đến tột cùng là cái gì thể chế Hàn Phong không rõ ràng lắm, có thể căn cư ở di vong đại lục nhiều năm như vậy kinh lịch, Hàn Phong đoán được cổ Tuấn thể chất cũng không thánh phẩm đơn giản như vậy, mười có đạt tới trong truyền thuyết tuyệt phẩm. Lão Thiên, chiến khí đại lục không phải là xa suốt sao, thế nào? Thế nào còn có thể xuất hiện bực này thể chất? Hàn Phong ngược lại đánh một ngụm lương khí. Nhưng sau đó ngẫm lại, Hàn Phong liền bình thường trở lại. Nay chiến khí đại lục như thế nào đi nữa nói, đó cũng là hoàn chỉnh vị diện, thiên tài chắc là tầng tầng lớp lớp so với di vong đại lục càng hơn mới là. Chỉ là chiến khí đại lục hôm nay phương pháp tu luyện đi hoai lộ, tu luyện chiến pháp cùng chiến kỹ cũng đều chỉ muốn truyền thừa mà không phải mình lĩnh ngộ, hoàn toàn làm trễ nại những thứ này nguyên bản có thể đơn giản thành tiểu chân thần phi thăng thần giới thiên tài. Cổ Tuấn kinh hãi đảm chiến nhìn Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Không dám lên tiếng. Một lúc lâu, cổ Tuấn thật sự là không nhịn được đạo, trước. Tiền bối, tiểu tử đến tột cùng là. Hàn Phong thu bàn tay về, cười nói, tuy nói huyết mạch cùng tư chất đích thật là không quá cao, có thể ngươi thể chất đặc thù cũng rất mạnh. Thể chất đặc thù. Cổ Tuấn vẻ mặt mờ mịt, ngược lại Hàn Phong nói tư chất không cao cổ Tuấn nghe hiểu, có chút tuyệt vọng. Hàn Phong thản nhiên nói, thể chất đặc thù cần đặc thù phương pháp tu luyện, nói chung muốn khai quật ra bản thân thể chất đặc thù lực lượng, một ngày khám phá ra. Thực lực kia tăng trưởng sẽ nhanh chóng không gì sánh được, hoàn toàn không bị tư chất hạn chế. Đương nhiên, nếu là tư chất tăng lên, cũng có thể bang trợ thể chất đặc thù tu luyện nhanh hơn. Cổ Tuấn sửng sốt, lập tức mới nhịn không được kích động nói, ý của tiền bối là tiểu tử thể chất đặc thù có thể làm cho tiểu tử đột phá cấp 2. Đột phá cấp 2. Hàn Phong im lặng lắc đầu, tiểu tử ngươi dạ tâm vị miễn quá nhỏ đi, ngươi thể chất đặc thù rất mạnh, tương lai thành tiểu thanh chiến sư cũng là có thể. Thật. Thực sự. Cổ Tuấn mắt trừng cút mắt, đó là hy vọng đang lóe lên. Theo sinh ra khởi, Cổ Tuấn đã bị phán đoán thân thể kém, tư chất không cao, ở chiến sư tu hành trên không có gì thành tựu. Mà bây giờ Cổ Tuấn lại bị báo cho biết bản thân thành tựu thánh chiến sư chưa từng vấn đề gì, điều này làm cho Cổ Tuấn làm sao không kinh hỉ. Nên như thế nào khai quật ra tiểu tử thể chất đặc thù đâu? Xin hãy tiền bối dạy ta. Cổ Tuấn một trận kích động phảng phất có cái gì rõ ràng muốn phun trào ra, cũng lại hung hăng bị đình chỉ, cực kỳ khó chịu. Vẫn còn sau cùng thấy được Hàn Phong, Cổ Tuấn quỳ xuống cầu Hàn Phong chỉ điểm. Người ta gặp lại đó là hữu duyên, nếu là ngươi ngẫu nhiên xuyên qua của ta kết giới, ta cũng sẽ không chú ý tới ngươi, đây hết thể đều là do thiên định. Ngươi thể chất đặc thù rất mạnh, ta cũng chỉ có thể thay ngươi khai quật ra một bộ phận, còn dư lại còn cần dựa vào chính ngươi, 3 ngày sau ngươi trở lại đi. Vung tay háo bảo, Hàn Phong đem Cổ Tuấn chuyển đến kết giới ở ngoài. Hàn Phong đã nhớ kỹ Cổ Tuấn thể chất đặc thù một ít tin tức, trong đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển động, nhằm vào những tin tức này sáng tạo công pháp. Bên ngoài kết giới, Cổ Tuấn cố nén tâm tình kích động, như gió chạy về chỗ ở của mình. Cổ Tuấn hận không thể ngửa mặt lên trời rít gào, lão tử rốt cục có thể tu luyện. Cổ Tuấn tin tưởng Hàn Phong sẽ không lừa gạt hắn, cường giả đều có cường giả tôn nghiêm, sẽ không dễ dàng hồ lộng nhân, nhất là hồ lộng hắn cái này chính là nhất giai chiến sư. 3 ngày sau, Cổ Tuấn một lần nữa đi tới Hàn Phong ở đây. Lúc này đây, Cổ Tuấn không có nữa hoảng hốt, nhìn tỉ mỉ mình là làm sao đi qua kết giới. Làm đi qua kết giới trong sát na, Cổ Tuấn trong lúc mơ hồ thân thể của chính mình ở một sát na kia ở giữa như có chút biến hóa, lúc này mới có thể đủ dễ dàng thâm nhập. Chẳng lẽ, đây chính là ta thể chất đặc thù? Rốt cuộc là cái gì thể chế? Cổ Tuấn gương mặt của mang theo kinh hỉ cùng chờ đợi, còn có chút hứa bất an. Trong nhà gỗ, Hàn Phong ngón tay điểm hướng Cổ Tuấn trong đầu không giải thích được nhiều hơn rất nhiều tin tức. Đây là ta nghiên cứu ngươi kia thể chất đặc thù mà chế tạo ra chiến pháp, tu hành cái này chiến pháp, chỉ cần ngươi hoàn toàn hiểu được, mới có thể khai quật ra ngươi 7-8 phân thể chất đặc thù, về phần còn dư lại vài phần phải nhờ vào chính ngươi. Còn có tư chất của ngươi, cũng cần chính ngươi đi để thăng. Cổ Tuấn chính đắm chìm trong công pháp Hải Dương Trung, nghe vậy nghiêm sắc mặt, tiền bối làm vãn bối làm nhiều như vậy, tiểu tử cảm động đến rơi nước mắt, vạn không dám quên. Tương lai tiểu tử nhất định báo đáp tiền bối. Báo đáp coi như, thật muốn báo đáp nói, liền báo đáp cổ môn đi. Hàn Phong lắc đầu, cự tuyệt. Đúng Hàn Phong mà nói, sáng tạo ra chiến pháp như vậy cũng không phải mấy lao lực chuyện tình. Sở dĩ làm như vậy, một mặt là Hàn Phong luyến tiếc mới, không muốn một cái thiên tài như vậy bị chiến khí đại lục phương pháp tu luyện cấp làm trễ mãi. Đệ nhị, còn lại là Cổ Tuấn xuất thân từ cổ môn. Đệ tam, Hàn Phong đúng Cổ Tuấn kia thể chất đặc thù quá cảm thấy hứng thú. Rất muốn nhìn Cổ Tuấn có thể đề thăng đến trình độ nào, thể chất đặc thù có thể đủ khai phá đến cái gì trình tự. Nói trắng ra là, chính là tạm thời tu vi vô pháp khôi phục lại đại viên mãn Hàn Phong có chút nhàm chán, muốn tìm một ít chuyện vui đùa một chút. Cổ Tuấn sắc mặt như cũ nghiêm túc, mặc kệ nói như thế nào, đều là tiền bối cho tiểu tử hy vọng, tiểu tử tuyệt sẽ không quên tiền bối đại ân đại đức. Tùy ngươi vậy. Hàn Phong cười cười, đem Cổ Tuấn cấp truyền ra ngoài. Cuối năm, cổ môn đệ tử trẻ tuổi thi đấu bắt đầu. Cổ Tuấn dọc theo đường đi như một hắc mã, theo bị mọi người không coi trọng ở cuối xe thoáng cái tiến vào trước 4 cường. Hôm nay càng đánh bại đối thủ tiến nhập phong á quân cuộc chiến. Trên đài cao, sở hữu cao tầng ngược lại đánh một hơi thở. Rõ ràng trước một đoạn thời gian tiểu tử này vẫn còn nhất giai, bây giờ lại bước vào đến rồi cửu giai, tốc độ này vị miễn cũng quá dọa người rồi. Cổ Tuấn đối thủ là cổ môn trẻ tuổi nổi danh thiên tài, lúc này sắc mặt cũng không kèm được. Hừ, thì là bước chân vào cửu giai thì như thế nào? Ta đã bước vào cửu giai thời gian không ngắn, đạt tới cửu giai đỉnh, cự ly địa chiến sư cũng chỉ thiếu chút nữa xa, ngươi không có khả năng thắng được quá ta. Tên này của họ đệ tử chiến ý giạt rào. Lần so tài này vô địch thưởng cho thế nhưng một viên địa tinh đan. Nuốt địa tinh đan, cuốn quyết đỉnh lập tức là có thể đột phá tấn cấp địa chiến sư. Đúng địa tinh đan, tên đệ tử này tình thế bắt buộc. Bao quát trên đài cao thai cao tầng ở nội, cũng không cho rằng Cổ Tuấn có thể thắng lợi. Cửu giai sơ kỳ cùng cửu giai đỉnh vẫn có chứ chênh lệch không nhỏ. Có thể kết quả lại là nhượng mọi người mở rộng tầm mắt, cũng không biết Cổ Tuấn tới cùng thi triển sao thủ đoạn gì, khí tức cùng tăng, rất nhanh vượt qua cửu giai trình tự. Thiên thủ trưởng. Cổ Tuấn khẽ quát một tiếng, bàn tay hung hăng đánh ra, không gian khắp nơi đều là bàn tay tàn ảnh, đúng là thực sự phảng phất có nghìn trưởng đánh ra dường như. Cửu giai tột cùng cổ họ đệ tử thổ huyết bay ngược ra. Lần so tài này, lấy Cổ Tuấn thu được quán quân kết thúc. Trên đài cao, hiện giữ môn chủ Cổ Tuấn ra trầm giọng nói, Tuấn Nhi, ngươi là như vậy làm sao trong thời gian ngắn như vậy để thăng nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi nhập ma? Chiến khí đại lục, có chút chiến pháp tràn ngập ma tính, có thể làm cho người thực lực tăng vọt, có thể hậu quả cũng tu luyện giả sau cùng mất đi lý trí, thành ma đầu. Hiện giữ môn chủ cũng không muốn tôn nhi của mình là dựa vào chứ chiến pháp như vậy để thăng thực lực. Đối mặt mọi người hoài nghi cùng cảnh giác, Cổ Tuấn không chút hoang mang đạo, quay về ra ra, tôn nhi chiếm được cấm địa nội vị tiền bối kia chỉ đạo, lúc này mới có thể rất nhanh tốc để thăng thực lực. Theo Cổ Tuấn giải thích, mọi người mục trường khẩu nốc, Cổ Tuấn trong cơ thể lại có thể chất đặc thù. Trẻ tuổi khả năng không biết, có thể thế hệ trước cũng biết, không ít truyền kỳ chiến tôn liền cầm giữ thể chất đặc thù. Dĩ nhiên là vị tiền bối kia. Hiện giữ môn chủ thần tình toát ra tôn kính, tiếp tục nói, là vị tiền bối kia lời nói, vậy thì tuyệt không hội sai. Chương 1451 trở lại đại viên mãn trung, bảy càng cầu hoa. 1451 trở lại đại viên mãn trung, bảy càng cầu hoa. Thương tương đối cao tầng thoải mái, trẻ tuổi cũng ồ lên. Kia cấm địa nghe đồn, dĩ nhiên là thực sự. Sau một khắc, từng đạo ánh mắt ghen tị rơi vào Cổ Tuấn trên người, người này dĩ nhiên chiếm được vị tiền bối kia chỉ điểm. Trên đài cao, hiện giữ môn chủ đồng dạng nên tiếp các trưởng lão ước ao ánh mắt cọ rửa. Những trưởng lão này cũng có bản thân hậu bối, bọn họ làm sao không hy vọng bản thân hậu bối đồng dạng đạt được vị tiền bối kia chỉ điểm. Bị vị tiền bối kia chỉ điểm không nhiều lắm, nhưng cẩn thận tính toán lại, người không phải là thành tựu kinh người. Cổ Thiểm hiện nay đã là Hoàng Kim Thánh Chiến Sư. Cổ Tuấn cũng bị điều giáo ngắn ngủi nửa năm tiêu thăng đến cửu giai. Cổ Anh tuy rằng ngã xuống, có thể ban đầu ở Thánh Chiến Sư cấp bậc trung cũng là ít có địch thủ. Bị vị tiền bối kia dạy qua, đều là đồng cấp bậc trung người nổi bật. Không ít cao tầng trưởng lao muốn đi bái phỏng, sau cùng cũng ăn cá bế muôn canh, tất cả trưởng lao chỉ có thể không cam lòng phản hồi. Cho đến lúc này những trưởng lão này mới chợt phát hiện, bị chỉ đạo coi như đều có bản thân chỗ độc đáo, chẳng lẽ là bọn họ thái bình phàm. Quá đả kích người. Trong nhà gỗ, Cổ Tuấn lần thứ hai đến nói lời cảm tạ, cũng đạo, văn bồi muốn đi càng thế lực cường đại nội tu đi, tiền bối cho rằng có thể được sao. Cổ môn trung quy nội tình quá thấp, đi càng mạnh thế lực vừa lúc có thể điều tra thể chất của ngươi, ngươi đi đi. Lấy ngươi lúc này khai vọng lại thể chất, mặc dù là 3-4 sao thế lực, cũng đủ để lẫn vào khai. Hàn Phong cũng không có ngăn cản Cổ Tuấn. Cổ Tuấn lúc này mới an tâm. Không bao lâu, Cổ Tuấn thông qua chiến khí đại lục Nam vực 4 sao thế lực Tử Thần Tông đệ tử khảo hạch, trở thành Tử Thần Tông đệ tử tin tức chấn động cổ môn trên dưới. Đó là 4 sao thế lực A, thế lực nội thế nhưng có chiến quân cấp bậc cường giả tọa chấn. Toàn bộ Nam vực 4 sao thế lực không vượt lên trước hai tay số. Hơn nữa này Tử Thần Tông, ở Nam vực 4 sao trong thế lực cũng là cầm cờ đi trước, trên mặt nổi chiến quân con số liền vượt qua 10 người. Cổ Tuấn có thể tiến nhập Tử Thần Tông, đúng cổ môn mà nói tuyệt đối là một cái vinh quang. Ngay cả bế quan trung Cổ Thiểm đều bị kinh động. Cổ Thiểm lúc này mới biết mình chắc trai ra đời một vị rất giỏi thiên tài, càng đạt được Hàn Phong chỉ đạo. Cổ Tuấn trước khi lên đường, Cổ Thiểm trịnh trọng nói, không nên cấp vị đại nhân kia mất mặt. Nếu gia nhập Tử Thần Tông, liền nhất định phải ở Tử Thần Tông nội xông ra danh tiếng. Là Cổ Tuấn đồng dạng thần tình trịnh trọng. Kế tiếp hơn 10 tuổi, cổ môn liên tục không có thể khôi phục lại bình tĩnh, có liên quan Cổ Tuấn chấn động tin tức không ngừng theo Tử Thần Tông nội truyền quay lại. Cổ Tuấn phá vỡ Tử Thần Tông nhanh nhất tấn chức nội môn đệ tử ghi lại. Cổ Tuấn phá vỡ Tử Thần Tông nhanh nhất tấn cấp hạch tâm đệ tử ghi lại. Chuyện của tôi. Cổ Tuấn lấy không được song thập niên kỷ tấn thăng làm thánh chiến sư. Sau đó không được 10 năm Cổ Tuấn lại tấn chức đến Hoàng Kim Thánh Chiến Sư. Hôm nay, Cổ Tuấn càng đạt tới Hoàng Sợ Chiến Tông cấp bậc, có người nói Cổ Tuấn đã bị Tử Thần Tông cho rằng tiếp theo đảm nhiệm tông chủ đến bồi dưỡng. Cổ Tuấn ở Tử Thần Tông sông hạ mạc thế lực lớn, ngay cả cổ môn cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Không ít Thánh Chiến Sư trình tự trưởng lão bởi vì đạt được số lớn tài nguyên cùng đan dược mà để thăng tới Thánh Chiến Sư tầng thứ đỉnh, bị giới hạn tư chất cùng kinh nghiệm mà không có đột phá Hoàng Kim Thánh Chiến Sư. Chỉ có cực cá biệt bước vào đến Hoàng Kim Thánh Chiến Sư chính tự. Cổ Thiểm càng là bởi vì Cổ Tuấn mang về một cái phá tông đan mà đột phá đến chiến tông cấp bậc. Cổ môn nhảy để thăng tới 3 sao thế lực. Nhưng cổ môn trên dưới rõ ràng, bọn họ nội tình quá mỏng yếu, Hoàng Kim Thánh Chiến Sư cùng Thánh Chiến Sư số lượng đều quá rất thưa thớt. Cùng một sao thế lực so với không kém chút nào thậm chí càng tốt hơn, nhưng so với 2 sao thế lực thì không được, càng không cần phải nói cùng 3 sao thế lực so với. Cổ Tuấn đồng dạng cấp Hàn Phong mang đến không ít đan dược, có thể Hàn Phong cảnh giới gì? Đặt ở bây giờ chiến khí đại lục trên thế nhưng chiến quân cực hạn tu vi, những thứ này đúng Hoàng Kim Thánh Chiến Sư cùng chiến tông có để thăng tu vi hiệu quả đan dược đúng Hàn Phong mà nói căn bản vô dụng. Hàn Phong cuối cùng vẫn đem những đan dược này cho Cổ Thiểm, cấp cổ môn gia tăng rồi không ít Thánh Chiến Sư cao thủ. Ngược lại một ít duyên thọ đan dược Hàn Phong giữ lại, dùng để khôi phục sinh mệnh lực. Rốt cục, Hàn Phong phát hiện khôi phục đại viên mãn tu vi thời cơ đã đến. Lập tức tiến nhập sâu trình tự bế quan. Lúc này đây, ngay cả Cổ Thiểm đều không thể tiến nhập kết giới, Hàn Phong đem kết giới thi triển đến đẳng cấp cao nhất, trừ phi là truyền kỳ chiến tôn đến, không, mặc dù là truyền kỳ chiến tôn, chỉ sợ cũng đừng nghĩ phá vỡ như vậy kết giới. Hàn Phong phòng trường, cho dù là Cổ Tuấn cầm giữ thể chất đặc thù, lúc này đây cũng đừng nghĩ đơn giản xông vào. Lại là hơn 10 năm trôi qua, cổ môn đại loạn. Cổ Tuấn lại bị khu trục ra Tử Thần Tông. Nguyên nhân là bởi vì đắc tội Nam vực duy nhất một cấp 5 sao thế lực, Lôi Diễm Môn. Trước hơn 10 tuổi đấu kỵ ba kết cổ môn thế lực đều nhìn có chút hả hê, bỏ đá xuống giếng. Trong thời gian ngắn ngủi, cổ môn trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mặc dù là cổ môn nội, một ít không quen nhìn Cổ Tuấn con em trẻ tuổi nét mặt không nói, trong lòng cũng một trận nhìn có chút hả hê. Chỉ có cổ môn cao tầng đứng ở Cổ Tuấn bên này, không thể bởi vì Cổ Tuấn đắc tội Lôi Diễm Môn bọn họ giống như Tử Thần Tông làm ra đồng dạng hành vi, này vị miễn quá thất vọng đau khổ. Cổ môn nội, Cổ Tuấn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, cổ môn cao tầng cùng với Cổ Thiểm đều trầm mặc không nói gì. Bên giường, một cái thanh tú nữ tử chảy nước mắt nhìn Cổ Tuấn. Đều là ta làm phiền hà hắn. Cổ Thiểm thở dài nói, Liêu nha đầu, đây là Tuấn Nhi mình làm ra lựa chọn, ngươi nếu là còn như vậy hổ thẹn xuống phía dưới, chẳng phải là nhượng Tuấn Nhi không công làm ra hy sinh. Liêu nha đầu trầm mặc một lát sau, giọng nói mang theo một tia kiên định, kia Lôi Diễm Môn Lôi Tân Phong nếu coi trọng ta, cùng lắm thì ta gả cho hắn là được, chỉ cần hắn buông tha Cổ Tuấn. Liêu nha đầu là Cổ Tuấn ở Tử Thần Tông biết một vị sư muội, hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Muốn nói Liêu nha đầu diện mạo chỉ là thanh tú, cũng không có đạt được hại nước hại dân tình cảnh. Nhưng mà Liêu nha đầu thể chất giống hệt trời sinh mang theo mị hoặc hiệu quả, rõ ràng tướng mạo thanh tú, cũng như cũ hấp dẫn đông đảo nam tính truy đuổi. Hơn nữa nam tính càng tốt sắc, bị hấp dẫn càng sâu. Liêu nha đầu có thể thích Cổ Tuấn, chính là bởi vì Cổ Tuấn chút nào không bị Liêu nha đầu thể chất ảnh hưởng. Chỉ là một lần ngoài ý muốn, Liêu nha đầu cùng Lôi Diễm Môn Lôi Tân Phong đụng phải. Lôi Tân Phong đúng là sắc nam trung cực phẩm, hầu như mỗi ngày đều muốn thai họa một vị nữ tử. Bị Liêu nha đầu thể chất hấp dẫn, Lôi Tân Phong lập tức liền đúng Liêu nha đầu động thủ động cước, sau cùng bị Cổ Tuấn đau nhức đánh một trận. Lôi Tân Phong chính là Lôi Diễm Môn hiện giữ môn chủ nhi tử, tư chất tuy tốt, nhưng cũng không nhu cầu danh lợi ở tu hành, khó khăn lắm đạt được chiến tông cấp bậc, đối mặt có thể chất đặc thù Cổ Tuấn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng là Lôi Tân Phong sơ suất, một lần kia xuất môn không mang tùy tùng, lúc này mới nhượng Cổ Tuấn đắc thủ. Bị thua thiệt nhiều, Lôi Tân Phong làm sao không trả thù, nghe được Cổ Tuấn cùng Liễu Nha đầu đến từ Tử Thần Tông sau liền cấp Tử Thần Tông tạo áp lực, cuối cùng được Tử Thần Tông phải buông tha Cổ Tuấn, đem khu trục ra Tử Thần Tông. Nhượng Cổ Tuấn không nghĩ tới chính là Lôi Tân Phong mang theo chiến tông cấp bậc tùy tùng ở dọc đường đánh lén Cổ Tuấn, Cổ Tuấn tu vi không bằng vị kia nhiều năm chiến tông, bộc phát ra thể chất đặc thù mới liều mạng cá lưỡng bại câu thương. Về phần Lôi Tân Phong, lại bị hù chạy. Nếu như Lôi Tân Phong có thể kiên trì, lưỡng bại câu thương sau trọng thương không thể nhúc nhích, Cổ Tuấn chỉ sợ sớm đã bị Lôi Tân Phong giải quyết rồi. Cổ Thiểm nghe được Liễu Nha Đầu lời nói, kinh hãi, "Nha đầu, ngươi nhưng chớ có làm chuyện điên rồ. Kia Lôi Tân Phong phong cách hành sự ngươi cũng biết, ngươi nếu như theo cái tên kia, ngày thứ hai chúng ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Hơn nữa, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi theo hắn, kia Lôi Tân Phong liền sẽ bỏ qua Tuấn Nhi." "Không thể nào." Liêu Nha Đầu cắn môi, "Vậy phải làm thế nào?" Lại vào lúc này, bầu trời một trận biến sắc, ô vân cuồn cuộn, có lôi đỉnh tự ô vân trung ầm ầm hạ xuống. Lại có hỏa diễm dường như dao long thông thường ở ô vân trung không ngừng xuyên toa. Một cái khí tức cường đại như sóng biển thông thường trùng kích áp bách chứ cổ môn, gần một tích tắc, cổ môn trên dưới không ít người phun máu ngã xuống đất. Tới. Liêu Nha Đầu sắc mặt trong nháy mắt thảm đạm đứng lên, kia Lôi Tân Phong trả thù mà tới nhanh như vậy. Cổ Thiểm đám người sắc mặt ngưng trọng liếc nhau, hôm nay chỉ có thể liều mạng. Cổ môn bầu trời, một cái lão giả đạp không mà đứng, ở lão giả bên cạnh, một vị tuổi chừng 27-28 tuổi thanh niên chính vẻ mặt hung hăng nhìn chằm chằm cổ môn. Canh thứ 7. Chương 1452 trở lại đại viên mãn hạ, 8 càng cầu hoa. 1452 trở lại đại viên mãn hạ, 8 càng cầu hoa. Chính là 3 sao cấp, vẫn còn 3 sao cấp lót đáy thất lễ đi ra ngoài người hạ tiện, dám cãi lời bản thiếu mệnh lệnh, hôm nay liền giết ngươi. Thanh niên cắn răng nghiến lợi nói. Hai lần chật vật thoát đi. Đây đối với Lôi Tân Phong mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lôi Tân Phong bên cạnh lão giả cười nhạt, "Lôi thiếu yên tâm, có lão phu xuất thủ, chính là 3 sao thế lực đạn tay ở giữa là có thể tiêu diệt." "Ha ha, vậy thì đa tạ phần linh chiến quân." Lôi Tân Phong hiển nhiên rất là tín nhiệm bên người lão giả. Lúc này, vừa chạy tới cổ thiểm đám người nghe được lão giả xưng hào, đều ngược lại hít một hơi. "Mà, dĩ nhiên là phần linh chiến quân." Cổ Thiểm tự lẩm bẩm. Hắn dư trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Bọn họ cố nhiên cất liều mạng nghĩ cách, có thể kia cũng cẩn thận có thể đủ cùng đối phương liều mạng cá đồng quy vu tận mới được a. trong bọn họ chỉ có một chiến tông, 3-4 cái hoàng kim thánh chiến sư, nếu là lấy tự bạo phương thức cùng đối phương đồng quy vu tận, may mắn có thể cùng một cái mới vào chiến quân cùng nhau ngã xuống. Có thể phân linh chiến quân, cũng chiến quân ở giữa cao cấp nhất tồn tại a, chính là Lôi Diễm môn 8 đại chiến quân thứ nhất. 8 đại chiến quân, cũng không phải nói Lôi Diễm môn chỉ có 8 vị chiến quân, trên thực tế Lôi Diễm môn chiến quân số lượng ít nói cũng có số 10 người. Có thể chỉ có này 8 chiến quân, địa vị cao hơn còn lại chiến quân, gần với truyền kỳ chiến tôn. Chiến khí đại lục cùng sở hữu tam đại bảng danh sách, một là tiềm lực bảng, một là chiến quân bảng, một là chiến tôn bảng. Có thể đứng hàng chiến quân bảng, đều là chiến quân ở giữa cực kỳ cường đại tồn tại, có thể nói là đồng cấp không còn địch. Lôi Diễm môn 8 đại chiến quân, đều là chiến quân trên bảng cường giả, cho nên vị mới cao hơn trong môn cái khác chiến quân nhiều như vậy. Có thể nói, có thể đứng hàng chiến quân bảng, ngày sau có ít nhất 6-7 thành khả năng thành tựu truyền kỳ chiến tôn. Có người nói phần linh chiến quân trời sinh có một loại phần linh cuồng diễm kỳ lạ hỏa diễm, đây là phần linh chiến quân đồng cấp bậc chiến lực vô địch nguyên nhân, phần linh chiến quân xưng hào cũng là bởi vì này phần linh cuồng diễm mà mệnh danh. Phần linh chiến quân tu vi đã đạt được chiến quân cực hạn, ở chiến quân ở giữa đều là nhất đẳng nhất tầng thứ cao thủ, cổ thiểm đám người ngay cả kéo một cái mới vào chiến quân đồng quy vu tận đều miễn cưỡng, huống chi là phần linh chiến quân. Cổ thiểm trong lòng cười khổ, cổ môn bất quá là 3 sao cấp thế lực, thậm chí nếu không có hắn cái này chiến tông, ngay cả đại bộ phận 2 sao cấp cũng không bằng, phải dùng tới phái ra phần linh chiến quân này nhóm cường giả sao. Không biết, Lôi Tân Phong là bị Cổ Tuấn làm cho sợ. Một cái chiến tông tột cùng chiến sư cũng không có giết chết Cổ Tuấn, ai biết một cái mới vào chiến quân chính là không có thể tiêu diệt cổ môn, vẫn còn phái ra một vị chiến quân cực hạn bảo hiểm. Nếu không có truyền kỳ chiến tôn địa vị cao quý, không phải là Lôi Tân Phong cái cửa này chủ nhi tử có thể chỉ huy. Lôi Tân Phong thật muốn kéo qua một vị truyền kỳ chiến tôn đến tiêu diệt chính là 3 sao thế lực. Phần linh chiến quân, không nên thoáng cái tiêu diệt bọn họ, vậy thì không dễ chơi, ta muốn nhìn cho thật kỹ bọn họ tuyệt vọng mà chết. Lôi Tân Phong vẻ mặt dữ tợn. Nghe vậy, phần linh chiến quân cũng cau lại nhíu mày, hắn từ trước đến nay sát nhân lưu loát, phiền nhất sát nhân trước còn muốn dằn vặt một phen. Có thể phụ thân của Lôi Tân Phong chính là Lôi Diễm môn hiện giữ môn chủ, càng truyền kỳ chiến tôn cường giả, ở chiến tôn bảng cũng là đứng hàng 27. Vô cùng cường đại. Cố kỵ phụ thân của Lôi Tân Phong, phần linh chiến quân không có phản bác Lôi Tân Phong. Một lát sau, cổ thiểm cùng tất cả trưởng lão thân thể vặn vẹo té trên mặt đất, khí tức quẻ hoài, mỗi một người đều bị hành hạ lớn lao. Liêu Nha đầu chạy ra, cắn răng quỳ trên mặt đất, chỉ cần ngươi buông tha cổ môn nhân, ta nguyên nhân đi theo ngươi. Lôi Tân Phong đào đào cái lỗ thai, hay nói dẫn sao? Thì là giết bọn họ ngươi hay là muốn về ta, ta vì sao phải lưu lại tánh mạng của bọn họ? Liêu Nha đầu rộng mở xuất ra một cây chùy thủ, đâm về phía mình gáy ngọc. Ta đây liền trực tiếp tự sát, lẽ nào Lôi thiếu đúng một cái thi thể cũng có hứng thú. Liêu Nha đầu rêu cực nói. Lôi Tân Phong sắc mặt tái xanh, miệng của hắn vị còn không có tầng đến đúng nhất cổ thi thể cũng có thể động dục tình cảnh. Câm miệng. Một tiếng này quát chói tai cũng không phải là đến từ Lôi Tân Phong, mà là đến từ Liêu Nha đầu hậu phương. Liêu Nha đầu thần tình chấn động, vẻ mặt phức tạp nhìn sang, cổ. Cổ Tuấn. Cổ Tuấn tập tên đã đi tới, lạnh lùng nói, nếu chết chúng ta cùng chết, quyết không cho phép ngươi bị kia người cặn bã đạp hư. Dám nói bản thiếu là nhân cặn bã. Lôi Tân Phong giọng nói rất lạnh. Phần linh chiến quân, bản thiếu đã ngoan nghị, giết chết bọn họ. Nhớ kỹ nhất định phải đem này nữ cấp bản thiếu bắt sống. Lôi Tân Phong quỷ dị cười, lấy tự sát làm uy hiếp. Xem ra những người này còn không biết một cái chiến quân cực hạn cường giả cường đại A. Tại đây các loại tồn tại trước mặt muốn tự sát, nằm mơ. Trừ phi cái này chiến quân cực hạn cường giả không muốn quản. Phần linh chiến quân chu vi hỏa diễm tuôn ra, khí tức cường đại như sóng biển thông thường tàn sát bừa bãi ra. Lại vào lúc này, cổ môn một chỗ lao ra một đạo kinh thiên động địa kinh người khí tức. Hơi thở này hình thành phong bạo, trực tiếp đem bầu trời ô vân cuốn vào thôn phệ. Chỉ chốc lát trong lúc, hư không ô vân, lôi đình, hỏa diễm giao long bị tức hơi thở phong bạo thôn phệ sạch sẽ. Hơi thở này xông thẳng trời cao, hư không chấn động, giống như tận thế buông xuống. Nhất trọng tầng khí thế sóng biển tuôn ra mà đến, nhất trọng cao hơn nhất trọng. Phần linh chiến quân sắc mặt hơi trầm lại, kinh hãi phát hiện mình bị một cổ kinh người khí cơ tập trung, thân thể dĩ nhiên không thể động đậy. Lôi Tân Phong trực tiếp bị hù dọa tiểu. Này! Cổ khí thế này! Không thể nào! Chính là cổ môn. Phụ thân của Lôi Tân Phong chính là truyền kỳ chiến tôn, Lôi Tân Phong làm sao không biết cổ khí thế này ý vị như thế nào. Phần linh chiến quân cũng giọng nói không lưu loát, chuyện truyền kỳ. Chiến tôn đột phá. Thiên, nho nhỏ này 3 sao cổ môn, lại vẫn ẩn giấu có chiến quân cực hạn cường giả, mà hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, cái này chiến quân đột phá, nhất cử đạt được truyền kỳ chiến tôn. Truyền kỳ chiến tôn A, đây chính là chiến khí đại lục nhất đứng đầu tồn tại. Hiện nay chiến tôn bảng thu nhận sử dụng 5 sao thế lực chiến tôn cùng với tán tu chiến tôn, cũng mới hơn 50 tên mà thôi. Toàn bộ đại lục hơn 50 cá chiến tôn, bọn hắn bây giờ dĩ nhiên gặp một cái truyền kỳ mới chiến tôn. Mà bọn họ, đang muốn tiêu diệt cái này chiến tôn chỗ ở thế lực. Phần linh chiến quân cùng Lôi Tân Phong trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, trốn. Nhưng sau đó bọn họ bị ai phát hiện, thân thể của bọn họ căn bản không thể động đậy. Cổ Tuấn cũng là ngơ ngác nhìn cổ khí thế kia lao ra địa phương, cổ Tuấn làm sao không nhận ra, nơi nào đúng là cổ môn cấm địa. Không chỉ là cổ Tuấn, cái khác kéo dài hơi tàn cổ môn trưởng lão cũng đều sợ ngây người. Truyền kỳ chiến tôn, dĩ nhiên là truyền kỳ chiến tôn, trước lúc này bọn họ đã đủ xem trọng Hàn Phong, có thể không nghĩ tới vẫn còn coi thường vị tiền bối kia bây giờ lại là truyền kỳ chiến tôn. Kinh ngạc đến ngây người qua đi, cổ Tuấn cùng cổ môn trưởng lão bị nồng nặc kinh hỉ đầy dây, có chiến tôn tiền bối ở, nho nhỏ phần linh chiến quân tính cái gì? Cổ môn, bảo vệ. Trong mọi người, có thể chỉ có cổ Thiểm coi như chấn định. Từ lúc thật lâu trước cổ Thiểm cùng cổ anh liền suy đoán Hàn Phong không phải là chiến tông chính là chiến quân, từ cổ Thiểm đột phá đến chiến tông sau, cổ Thiểm thì càng ra xác định Hàn Phong tuyệt đối là chiến quân, cái loại này thâm bất khả chắc cảm giác cũng không phải chiến tông có thể mang cho hắn. Nếu là chiến quân, hiện đang đột phá đến chiến tôn cũng là bình thường. Trong hư không khí tức phong bạo chung, nhất đạo nhân ảnh chậm rãi dẫm trận tại chỗ ra. Đạo nhân ảnh này khuôn mặt có chút giàn mua, tóc bạc chung sen lẫn có chút tóc đen. Theo bóng người hư không dẫm trận tại chỗ, bóng người khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục thanh xuân. Làm thứ 10 bộ bước ra thời điểm, bóng người đã khôi phục lại tương đương với hơn 20 tuổi hình dạng. Rốt cục một lần nữa trở lại đại viên mãn, 16.000 năm thọ nguyên. Bây giờ còn có 12.000 nhiều trình độ. Chờ ta sinh mệnh lực khôi phục lại một ít, tất nhiên có thể khôi phục lại 18-19 tuổi thanh xuân vĩnh trú. Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể đã lâu chưa từng cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, nhịn không được huýt sáo dài lên tiếng, hư không trong nháy mắt nghiền nát. Một lần nữa trở lại đại viên mãn, Hàn Phong thánh nguyên ngưng thật độ đã vượt qua đại viên mãn nhất trọng thiên, tùy ý một tay công kích, đều không phải là tầm thường đại viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ có thể sánh bằng. Bởi vì là trùng tu đến nhất trọng thiên, Hàn Phong không cần vững chắc, cảnh giới đã là không gì sánh được ổn định. Cổ Tuấn đám người ngơ ngác nhìn Hàn Phong, vị tiền bối này lúc còn trẻ là trưởng như vậy sao? Hàn Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt từ từ băng lãnh xuống tới, rơi vào phần linh chiến quân trên người. Trong sát na, phần linh chiến quân như rớt vào hầm băng, không gì sánh được kinh khủng sát ý bao phủ phần linh chiến quân, phảng phất có một tòa núi to áp bách ở phần linh chiến quân trên người. 8+2 vạn tự hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1453 khiêu chiến chiến tôn trên, canh thứ nhất. 1453 khiêu chiến chiến tôn trên, canh thứ nhất. Trước. Tiền bối. Dù là phần linh chiến quân thân là Lôi Diễm môn 8 đại chiến quân thứ nhất, thực lực cao cường, đối mặt mạnh hơn truyền kỳ chiến tôn, cũng không khỏi không thấp hắn kia cao ngạo đầu. Chính là các ngươi hai cái nghĩ diệt của môn. Hàn Phong lạnh giọng chất vấn. Hàn Phong tuy nói là sâu trình tự bế quan, theo lý thuyết hẳn là đúng chuyện xảy ra bên ngoài không rõ ràng lắm. Nhưng ở phần linh chiến quân đến lúc, Hàn Phong đã bị vây lằn danh đột phá, trong lúc lơ đảng có một tia nguyên thần tiết lộ, tự nhiên đem tất cả nhìn ở trong mắt. Chỉ là bị vây đột phá thời khắc mấu chốt, Hàn Phong chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cổ Thiểm bị thương nặng, vô pháp đúng lúc xuất thủ. Tiền bối, tại hạ. Phần linh chiến quân lộ ra so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, nhưng trong lòng đem Lôi Tân Phong mắng muốn chết. Nếu không có Lôi Tân Phong, hắn làm sao sẽ đối mặt một pho tượng truyền kỳ chiến tôn? Mênh mông quần quận uy áp như cũ bao phủ ở phần linh chiến quân trên người, nhượng phần linh chiến quân kinh hãi đảm chiến. Phần linh chiến quân đều là như vậy, Lôi Tân Phong biểu hiện tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Lôi Tân Phong thậm chí ngay cả cùng Hàn Phong đối diện dũng khí cũng không có. Hàn Phong đưa tay chộp một cái, Lôi Tân Phong liền bị một cổ khổng lồ hấp lực hút hướng Hàn Phong, bị Hàn Phong chộp vào rảnh tay trong. Không, ngươi không thể giết ta, cha ta cũng là chiến tôn cao thủ, giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi mới sợ ngọn núi giằng co, có thể lực lượng như vậy theo Hàn Phong thật sự là gầy yếu không gì sánh được. Mặc kệ Lôi Tân Phong rẽ rùa như thế nào, đều là vô dụng. Phần linh chiến quân nhìn thấy một màn này, chiến khí phun phát ra, trước mắt vị này chiến tôn không dễ trọng, phụ thân của Lôi Tân Phong càng không dễ trọng. Bởi vì chiến tức giận phun trào, phần linh chiến quân rốt cục có thể làm cho thân thể của chính mình núp đích. Chiến khí ngưng tụ, hóa thành một con bàn tay khổng lồ hướng Hàn Phong vỗ tới. Vương Lôi thiếu. Hàn Phong nhìn cũng không nhìn phần linh chiến quân công kích, tay áo bào nhẹ nhàng vung, hư không cự trưởng cứ như vậy dừng ở giữa không trung, sau một khắc như là hạt cắt như nhau bị thổi tan. Cái gì? Phần linh chiến quân đồng tử co rụt lại, chiến tôn là cường, có thể trước mắt người này bất quá là vừa đột phá, ngay cả bế quan ổn định cảnh giới cũng không có, hẳn là còn chưa hoàn toàn nắm giữ chiến tôn lực lượng mới là, sao dễ dàng như vậy liền phá trừ công kích của hắn. Đây là chiến quân. Hảo yếu. Hàn Phong thản nhiên nói, cái này đánh giá rơi vào phần linh chiến quân trong hai, nhượng phần linh chiến quân một trận tức giận. Lúc nào hắn phần linh chiến quân bị như vậy coi khinh quá, chính là lôi diễm môn truyền kỳ chiến tôn, cũng phải cấp hắn 3 phần bộ mặt. Đại nhân, ngươi bất quá là vừa tấn thăng chiến tôn, ta lôi diễm môn môn chủ thế nhưng uy tín lâu năm chiến tôn, càng ở chiến tôn trên bảng bài danh 27, đại nhân vừa tấn chức chiến tôn, còn có tốt thì giờ có thể tiêu xài, cũng không nên bởi vì một cái quyết định sai lầm mà treo chọc đến cường địch. Bằng không đại nhân qua nhiều năm như vậy khổ cực tu hành, sẽ phó mặc. Phần linh chiến quân mang ra phụ thân của Lôi Tân Phong, uy hiếp Hàn Phong. Lôi diễm môn môn chủ ở toàn bộ Nam vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là ở chiến tôn trong, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng dám trêu chọc. Chiến tôn bảng đứng hàng 27, cơ hồ là trung đẳng trình độ. Phần linh chiến quân vốn tưởng rằng mang ra môn chủ hội dẫn tới đối phương lùi bước, vậy mà Hàn Phong lời kế tiếp nhượng phần linh chiến quân sắc mặt triệt để thay đổi. Chiến tôn bảng. Vừa lúc, ta đối chiến tôn cao thủ trên bảng quá có hứng thú. Ngươi trở lại lôi diễm môn mang cho ta cả nói, thì nói ta sẽ đối lôi diễm môn môn chủ tiến hành khiêu chiến, địa chút thời gian tùy các ngươi lôi diễm môn chọn. Về phần trong tay ta cái này nhân. Hàn Phong lạnh lùng cười, trong nháy mắt bóp chặt đứt Lôi Tân Phong cổ. Chính là mới vào chiến tông cấp bậc tu vi, trong tay Hàn Phong quá mức gầy yếu. Ngươi dám. Phần linh chiến quân chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời. Trong lòng tức thì bị một cổ phẫn nộ cùng sợ hãi đầy dây. Lôi Tân Phong là môn chủ duy nhất một nhi tử. Bảo bối không gì sánh được, nhưng bây giờ cái cửa này chủ bảo bối lại bị bóp chặt đứt cái cổ, thì là hắn thân là tám đại chiến quân, cũng sẽ không sống khá giả. Hôm nay kế, chỉ có giết hung thủ lập công chỗ tội, nói không chừng mới có thể đạt được khoan thứ. Bất quá vừa đột phá còn chưa ổn định cảnh giới, tất nhiên không có nắm giữ chiến tôn chân chính lực lượng. Có thể thực lực so với chiến quân mạnh hơn một ít, nhưng tuyệt đối không có chân chính truyền kỳ chiến tôn như vậy kinh khủng. Tu vi của ta đã đạt được chiến quân cực hạn, bản thân còn cầm giữ đốt viêm cùng diễm. Chiến lực đồng dạng siêu việt chiến quân cấp bậc, liều mạng dưới, thua không nhất định là ta. Phần viêm chiến quân ánh mắt từ từ điên cuồng lên, điều này thật sự là một cái đánh chết chiến tôn cơ hội tốt, càng dương giành cao nhất cách. Một cái vừa đột phá còn chưa ổn định cảnh giới chiến tôn, có thể nói là chiến tôn suy yếu nhất thời điểm, không phải chân tránh chiến tôn hợp lại địch. Phần viêm chiến quân coi như đã thấy bản thân giết chết trước mắt cái này chiến tôn, dương danh chiến khí đại lục huy hoàng. Thánh viêm cuồng quyền. Ngọn lửa nóng bỏng như gió vân tàn quyển thông thường hội tụ ở phần viêm chiến quân hữu quyển, ầm ầm chém ra. Sắt na mặt, khắp thiên địa vào giờ khắc này coi như đều được hỏa hải thế giới. Hàn Phong trong mắt lánh mang lóe lên, khí thế dâng trào ra, bốn phía hình thành một mảnh chân không. Hỏa diễm hạ xuống, cổ môn vương viên thậm chí hư không đều bị hừng hực hỏa diễm thôn phệ, có thể chỉ có Hàn Phong cùng cổ môn, phảng phất có vật gì vậy cách trở những ngọn lửa này, vô luận như thế nào đều không thể tới gần Hàn Phong cùng cổ môn chút nào. Cổ môn hình như là hỏa hải nội một chỗ hoa đào thế giới, chút nào không bị hỏa diễm ảnh hưởng. Chỉ có này chút thủ đoạn sao? Hàn Phong trên mặt toát ra vẻ trào phúng. Phần linh của diễm, dung hợp. Chúng tinh quý tẫn. Một cổ ẩn chứa khí tức hủy diệt hỏa diễm phóng lên cao, dường như thiêu đốt lưu tinh thông thường công kích từ trên trời giáng xuống, thanh thế lớn, mãnh liệt kinh người, nhất phái tận thế tình cảnh. Phần linh chiến quân giống giận liên tục, đi tìm chết đi. Hỏa diễm công kích. Theo phần linh chiến quân rít gào kinh thiên động địa đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong thần tình lãnh tĩnh, nhìn kỹ, vẫn có thể thấy Hàn Phong trong ánh mắt rất nhanh lóe lên thất vọng. Đây là chiến quân trên bảng chiến quân sao, chiến quân cảnh giới nhất lưu trình tự. Hàn Phong trong lòng thất vọng không gì sánh được, bất quá là một môn thông thường cực phẩm thánh vực tuyệt học, còn cũng không phải là bản thân lĩnh ngộ. Xem tình hình, cũng chỉ bất quá phát huy ra 4-5 thành lực lượng. Cho dù là sáp nhập vào kỳ hỏa phần linh cung diễm, cũng chỉ là tương đương với phát huy ra 7-8 phần 10 uy lực. Đặt ở Di Vong Đại Lục, nay ở đồng cấp bậc trung đều là phổ thông, hoặc là nói có chút túi xuống, làm sao đạt được đồng cấp bậc vô địch xưng hảo. Hàn Phong sở dĩ không có lập tức xuất thủ giết chết phần linh chiến quân, trái lại không ngừng làm tức giận phần linh chiến quân, liền là muốn nhìn một chút chiến khí đại lục chiến quân tới cùng là dạng gì chiến lực, cùng Di Vong Đại Lục thánh vực tiểu viên mãn lại có cái gì chênh lệch. Hiện tại xem ra, lắc đầu, Hàn Phong mất đi hứng thú, một quyền đánh ra. Một quyền này coi như là trong bóng tối nhất đạo chói mắt sáng, trong nháy mắt xuyên phá bóng tối bầu trời. Một quyền này, bẻ gãy nghiền nát. Một quyền này, thế như trẻ tre. Chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong quả đấm liền oanh phá phần viêm chiến quân công kích, đánh vào phần viêm chiến quân trên thân hình. Ở phần linh chiến quân khiếp sợ và ánh mắt bất khả tư nghị trùng, phần linh chiến quân thổ huyết bay ngược ra, một quyền kia lực đạo dũng mãnh vào phần linh chiến quân trong cơ thể, trong khoảnh khắc đem phần linh chiến quân bên trong đan điền chiến khí vòng xoáy đánh tan. Phần linh chiến quân khuôn mặt thảm đạm không người sắc, càng khuôn mặt tuyệt vọng. Chiến khí vòng xoáy tuy rằng còn chưa bị triệt để hủy hoại, nhưng là bị đánh tan hơn phân nửa, một thân tu vi theo chiến quân rơi xuống tới thanh chiến sư cùng hoàng kim thanh chiến sư trình tự trong lúc đó. Như vậy cảnh giới, ở cao thủ nhiều như mây cấp 5 sao thế lực lôi diễm môn trong chính là cái giam A. Vừa nghĩ tới bản thân theo cao cao tại thượng 8 đại chiến quân rơi xuống đến chó má không phải địa vị, phần linh chiến quân liền tràn đầy hối hận, hận không thể lập tức chết rồi. Cảnh thứ nhất. Chương 1454 khiêu chiến chiến tôn hạ, phần 2. 1454 khiêu chiến chiến tôn hạ, phần 2. Làm. Vì sao? Phần linh chiến quân chật vật rơi xuống tới đất trên, gian nan ngẩng đầu không lưu loát hỏi. Nay hỏi, đã hỏi vì sao Hàn Phong vừa đột phá liền ổn định cảnh giới, càng hỏi vì sao phải lưu hắn một mạng. Phần linh chiến quân thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao một cái vừa đột phá, cảnh giới giống như lúc này ổn định, đồng thời chỉ là thông thường một quyền liền bộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực. Hắn chiến kỹ, thế nhưng đạt tới cực kỳ thánh phẩm trình tự A. Phần linh chiến quân càng có loại cảm giác, một quyền kia tuy nói phổ thông, có thể chiến tôn bảng 40 tên gần cuối, thậm chí là hơn 30 tên tồn tại, thi triển ra toàn lực một kích đều chưa chắc sẽ mạnh như vậy. Hàn Phong tự nhiên không có trả lời phần linh chiến quân thứ một cái nghi vấn, Hàn Phong trong lòng rõ ràng, bản thân cảnh giới ổn định là bởi vì đã sớm đột phá đến rồi đại viên mãn, hiện tại bất quá là khôi phục lại đại viên mãn mà thôi. Tùy tiện đánh ra một quyền lực lượng cường đại, đó là bởi vì thánh nguyên ngưng thật độ vượt qua đại viên mãn nhất trọng thiên có thể so với nhị trọng thiên. Thật đơn giản một quyền, sẽ không so với tầm thường đại viên mãn nhất trọng thiên trung hậu kỳ thậm chí đỉnh phải kém. Về phần phần linh chiến quân người thứ hai nghi vấn, Hàn Phong khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi cho là bản tọa trước nói là đùa giỡn sao? Đương nhiên là cho ngươi truyền lời cấp lôi diễm môn môn chủ, cho nên mới lưu ngươi một mạng. Cũng để cho ta xem, này nếu nói chiến tôn bảng thứ 27, tới cùng có thủ đoạn gì? Ngươi nhất định sẽ chết. Môn chủ nhất định sẽ cho ta cùng lôi thiếu báo thủ. Phần linh chiến quân ánh mắt toán độc, tập tễnh rời đi. Nam vực, lôi diễm môn thống lĩnh phạm vi trung. Một tòa sơn mạch cực kỳ cao vót, đỉnh tiến nhập đến rồi trong tầng mây. Vùng núi này hạ đoan đặt hừng hực trong biển lửa, đỉnh nhưng là bị một mảnh lôi đỉnh bao phủ. Nay kỳ dị sơn mạch, đúng là lôi diễm môn địa chỉ chỗ. Phần linh chiến quân trở về thê thảm, rất nhanh đưa tới lôi diễm môn ổ lên. Lôi diễm môn trong đại điện, lôi diễm môn ba vị chiến tôn cùng 8 đại chiến quân còn dư lại 7 cái nhìn chằm chằm phần linh chiến quân, nghe phần linh chiến quân tự thuật cổ môn phát sinh tất cả. 8 đại chiến quân đây đó cũng không phải sự hòa thuận, thấy phần linh chiến quân hình dạng, biểu hiện ra 7 người toát ra bi thống vẻ, kỳ thực trong lòng đều là nhìn có chút hả hê. Nhưng khi 7 người nghe được ngay cả lôi tân phong đều chết hết, đều là trong lòng dùng mình, thầm nghĩ xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, một cổ mênh ngông tức giận cùng sát ý phún ra ngoài, 7 đại chiến quân cái trán lộ ra mồ hôi lạnh. Thừa nhận này lớn lao áp lực. Phần linh chiến quân tu vi rơi xuống đến ngay cả hoàng kim thánh chiến sư cũng không bằng tình cảnh, càng ở như vậy áp bách dưới trực tiếp thổ huyết đã hôn mê. Hào hào hào. Bản tọa trở thành chiến tôn ngang dọc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một cái chính là vừa tấn thăng chiến tôn không để vào mắt. Khiêu chiến bản tọa. Thời gian điểm tùy bản tọa chọn. Khẩu khí thật là lớn. Bản tọa ngược lại muốn nhìn hắn có gan hay không đến. Lôi diễm môn môn chủ giọng nói rất lạnh. Trong lòng tràn đầy vô pháp đè xuống phẫn nộ. Bởi vì phẫn nộ, lôi diễm môn môn chủ quanh thân phụt ra lôi đỉnh cùng hỏa diễm. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm thiếu chút nữa ngay cả chỉnh ngôi đại điện đều phá hủy, vẫn còn lại hai đại chiến tôn xuất thủ mới đưa này phún ra ngoài lôi đỉnh cùng hỏa diễm đè xuống. Lôi diễm môn cùng sở hữu tam đại chiến tôn. Lôi diễm môn môn chủ được xưng là lôi diễm chiến tôn, không chỉ có là bởi vì lôi diễm chiến tôn bản thân cầm giữ lôi diễm hai loại thuộc tính, càng là bởi vì lôi diễm môn là lôi diễm chiến tôn sáng chế xây. Lôi diễm chiến tôn cái danh hiệu này, đại biểu chính là lôi diễm môn. Còn lại hai đại chiến tôn theo thứ tự là Chu Liên chiến tôn cùng với Lăng Thiên chiến tôn. Chu Liên chiến tôn cùng Lăng Thiên chiến tôn xưng hào là đến từ cho bọn hắn thành danh chiến kỹ, hai cái chiến tôn chỉ là phổ thông chiến tôn, ở chiến tôn bảng một cái đứng hàng thứ hơn 40, một cái đứng hàng thứ hơn 30 tiếp cận 40. Chu Liên chiến tôn trong mắt tinh quang lóe lên, môn chủ ý tứ là Lôi diễm chiến tôn cười lạnh nói, không phải là địa điểm tùy bản tọa nhảy sao, bản tọa liền chọn ở chúng ta lôi diễm môn trên địa bàn, bản tọa ngược lại muốn nhìn cái này cuồng vọng đồ có đúng hay không có lá gan đó đến đây. Lăng thiên chiến tôn nở nụ cười, ha ha, ở chúng ta lôi diễm môn con bài chưa lật nội chiến đấu, kia càn rỡ đồ thế tất là không dám tới. Chu liên chiến tôn nghe vậy nhướng mày, lăng thiên nói đúng, vạn nhất kia cuồng vọng đồ không dám tới làm sao bây giờ. Lôi diễm chiến tôn ánh mắt băng lãnh, lần chiến đấu này, ta sẽ mời Nam vực các năm thứ tư đại học tinh thế lực thủ lĩnh đến đây quan khán, còn lại năm sao thế lực chiến tôn bản tọa cũng sẽ yêu cầu mời một ít. Hắn nếu không phải đến, ngày sau danh tiếng cũng không cần muốn. Chu Liên chiến tôn ngược lại hít một hơi, này quá độc ác. Nếu như kia cuồng vọng đồ không đến, thì là trở thành chiến tôn, trên người kia chỗ bẩn liền thế nào cũng vô pháp lao đi, tất nhiên đã bị cái khác chiến tôn miệt thị. Dù sao cũng là chính ngươi trước tiên là nói về địa điểm tùy chọn, kết quả lại không dám tới. Không bản lĩnh cũng không cần nói mạnh miệng a. Bất quá Chu Liên chiến tôn cũng chỉ là ngược lại hít một hơi, vẫn chưa làm Hàn Phong nói, theo Chu Liên chiến tôn, hết thảy đều là Hàn Phong tự tìm. Huống chi, môn chủ tang con đau, cũng xác thực cần phải có nhân gánh chịu. Bằng không ngược lại xui xẻo, chính là bọn họ bên người những người này. Có quyết định, Lôi Diễm chiến tôn phái một vị phổ thông chiến quân đi vào cổ môn. Theo lý thuyết, chỉ có phái chiến quân trên bảng chiến quân khả năng đủ biểu đạt ra Lôi Diễm chiến tôn đúng Hàn Phong coi trọng, nhưng bây giờ chỉ là phổ thông chiến quân, đủ để nói rõ Lôi Diễm chiến tôn đúng Hàn Phong coi rẻ. Ngoại trừ nguyên nhân này, người thứ hai chính là Lôi Diễm chiến tôn rất sợ Hàn Phong nữa phế bỏ bản thân Lôi Diễm môn chiến quân. Phế bỏ một cái phổ thông chiến quân không có gì, cần phải là phế bỏ tám đại chiến quân trung chiến quân, Lôi Diễm chiến tôn mình cũng sẽ đau lòng, vậy cũng là ngày sau Lôi Diễm môn chiến tôn a, chỉ cần có một người trong đó đột phá tới chiến tôn, Lôi Diễm môn ở chiến khí đại lục chính là lời nói quyền sẽ gia tăng thật lớn. Cổ môn. Cổ Thiểm đám người không sai biệt lắm cũng đều khôi phục thương thế. Cổ Tuấn vẻ mặt hổ thẹn, đều là vãn bối không phải là, làm hại tiền bối muốn hòa kia Lôi Diễm chiến tôn là địch. Cổ Thiểm cũng nói, Hàn gia gia, kia Lôi Diễm chiến tôn quá đê tiện vô liêm sỉ, dĩ nhiên đem chiến đấu địa điểm an bài ở Lôi Diễm môn nội, ngài nếu như đi liền thực sự nguy hiểm. Hàn Phong lại khoát tay áo, Cổ Tuấn ngươi không cần hổ thẹn, không có ngươi chuyện này, chờ ta đột phá đến vòng tròn lớn. Chiến tôn sau ta cũng sẽ đi gặp một hồi này chiến tôn. Lập tức Hàn Phong quay đầu đúng Cổ Thiểm đạo, nếu ta đã nói địa điểm tùy bọn hắn chọn, liền đã sớm làm xong hiện nay đối mặt cục diện. Huống chi kia Lôi Diễm môn đã quảng yêu cầu thiên hạ cường giả, ta há có thể lùi bước. Cổ Tuấn cùng Cổ Thiểm há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Hàn Phong cười ha ha, gặp các ngươi thần tình, thật giống như ta vừa đi liền không trở lại dường như. Yên tâm, chính là Lôi Diễm chiến tôn, ta còn không để vào mắt. Căn cứ phần linh chiến quân biểu hiện, Hàn Phong đoán chừng chiến tôn trên bảng chiến tôn, chiến lực cực kỳ hữu hạn. Có thể chỉ có kia chiến khí đại lục trong truyền thuyết sử thi chiến tôn cùng vô địch chẳng tôn, khả năng đủ làm đối thủ của hắn. Điểm này, Hàn Phong tự nhiên sẽ không nói ra, nói Cổ Thiểm đám người cũng sẽ không tin tưởng, không làm được còn có thể cho rằng đầu của hắn xảy ra vấn đề. Chiến khí đại lục Bắc vực. Bạch Hoàng môn. Bạch Hoàng chiến tôn nhiều hứng thú, Nam vực dĩ nhiên ra đời một vị mới chiến tôn, vẫn là lấy đã qua cũng không có danh tiếng gì chiến sư, thật là có thú. Như vậy chiến tôn vừa đột phá liền dám cùng Lôi Diễm chiến tôn gọi nhịp, là người không biết không sợ đâu, hay là thật có chút thủ đoạn. Cũng được, mấy ngày này có chút buồn chán, liền đi xem đi. Bạch Hoàng chiến tôn bỗng nhiên đứng dậy, mang theo môn hạ trẻ tuổi chuẩn bị đi vào Nam vực khai mở nhãn giới. Bạch Hoàng chiến tôn bảng đứng hàng thứ 23, chính là Bạch Hoàng môn người sáng lập, nhân trời xanh Bạch Hoàng tinh viêm mà nghe tiếng thiên hạ. Bạch Hoàng chiến tôn xưng hào cũng bởi vậy được đến. Phần 2. Chương 1455 chiến tôn tề tụ, canh thứ 3. 1455 chiến tôn tề tụ, canh thứ 3. Chiến khí đại lục. Đông vực. Đông cực môn môn chủ Ngự Uyên chiến tôn không thú vị bĩu môi, Lôi Diễm cái này lao già kia, đối phó một cái vừa tấn thăng chiến tôn cũng muốn phí lớn như vậy sức lực, thực sự là phế vật. Cũng được, để bản tôn nhìn một cái kia tân chiến tôn tới cùng có gì bản lĩnh. Đông cực môn lịch sử đã lâu, Ngự Uyên chiến tôn tuy là đông cực môn hiện giữ môn chủ, nhưng không phải đồng cực môn người khai sáng. Bốn vực chiến tôn chung, Ngự Uyên chiến tôn thực lực là mạnh nhất, ở chiến tôn bảng cũng là bài danh thứ 19. Ngự Uyên chiến tôn là bốn vực chiến tôn chung duy nhất một ở chiến tôn bảng sắp xếp nhập trước 20 tồn tại. Còn dư lại 19 vị chiến tôn bảng trước 20 cường giả, đều là trung vực chiến tôn. Tây vực. Băng Linh Tháp tháp chủ Băng Phách chiến tôn chính là một vị kỳ nữ con, thực lực tuy nói không cao, ở chiến tôn bảng chỉ là đứng hàng 25, có thể ở hơn 50 vị chiến tôn chung. Băng Phách chiến tôn tuổi là nhỏ nhất. Theo trung vực một vị cường đại chiến tôn nói, Băng Phách chiến tôn tương lai vô cùng có khả năng bước vào chiến tôn bảng trước 10, thậm chí là trước 5. Cần biết, chiến tôn bảng đứng hàng thứ trước 5, cũng đều là chiến khí đại lục đầu sỏ cấp nhân vật. Có người nói, trung vực cường đại nhất tông môn, chiến tôn bảng đứng hàng thứ đệ nhất cực hoàng chiến tôn cho ở thế lực đã từng đúng Băng Phách chiến tôn phát sinh quá mời, chỉ cần Băng Phách chiến tôn buông tha băng linh tháp thêm vào huyền hoàng môn, tuyệt đối sẽ đạt được huyền hoàng môn lực mạnh bồi dưỡng. Đáng tiếc Băng Phách chiến tôn cự tuyệt, bằng không hiện tại Băng Phách chiến tôn tuyệt không hội chỉ ở chiến tôn bảng đứng hàng thứ 25. Nếu không có như vậy, băng phách chiến tôn liền không chỉ là bị tiên đoán trở thành tương lai chiến khí đại lục một trong những cự đầu, mà là bị tiên đoán trở thành trong truyền thuyết sử thi chiến tôn. Băng phách chiến tôn thu được lôi diễm chiến tôn gửi thư, lạnh như băng nói, buồn chán. Đúng là không có đi vào nam vực lôi diễm môn dự định. Trung vực, chiến tôn bảng đại bộ phận cao thủ đều tập trung ở đây. Chính là chiến tôn bảng đứng hàng thứ 27 mời, đại bộ phận chiến tôn cao thủ cũng không có ở ý. Huyền hoàng môn, trung vực thế lực cường đại nhất, một môn 8 chiến tôn. Mạnh nhất chiến tôn cực hoàng chiến tôn càng đứng hàng chiến tôn bảng đệ nhất. Cực hoàng chiến tôn đồng dạng đúng lôi diễm chiến tôn mời không có hứng thú, nếu như là đứng hàng thứ trước 5 chiến tôn, nói không chính xác cực hoàng chiến tôn còn có thể suy tính một chút. Bất quá cực hoàng chiến tôn không có hứng thú, huyền hoàng môn còn lại 7 đại chiến tôn nhưng không phải như vậy. Một cái tân tấn chiến tôn, hơn nữa còn là cùng lôi diễm môn có ân oán chiến tôn, ý vị này vị kia tân tấn chiến tôn ở nam vực trên cơ bản không có nơi sống yên ổn. Nam vực dù sao cũng là lôi diễm chiến tôn địa bàn. Nay 7 đại chiến tôn cũng đang lo lắng đem điều này tân tân chiến tôn cấp lôi kéo tới cái ý niệm này. Cổ thánh chiến trường mở ra sắp tới, cho dù là chiến tôn tiến nhập cổ thánh chiến trường cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nếu như có thể đem điều này đúng cổ thánh chiến trường không thế nào hiểu rõ tân tân chiến tôn cấp lửa rồi đến lúc đó tiến nhập cổ thánh chiến trường bọn họ liền nhiều đệm lưng. Nhiều một cái đệm lưng, bọn họ có thể còn sống trở về khả năng liền nhiều hơn chút. Nghĩ đến cổ thánh chiến trường này thiên đại chỗ tốt, mấy chiến tôn trong lòng lửa nóng. Sau cùng, một vị được xưng huyền nhận chiến tôn cường giả quyết định đi trước nam vực lôi diễm môn. Lôi diễm môn. Theo ước chiến cuộc sống đến, không ít cường đại chiến sư đi tới lôi diễm môn. Cùng lúc bọn họ cũng muốn nhìn một cái tân tân chiến tôn dáng dấp ra sao, một vị chiến tôn trong ngày thường bọn họ không có thể như vậy dễ dàng như vậy thấy. Đệ nhị, chiến tôn cường giả trong lúc đó chiến đấu nói không chừng hội cho bọn hắn một ít dẫn dắt. Nhất là một ít bồi hồi ở chiến quân cực hạn không được tiến thêm vô pháp tấn chức chiến tôn, càng là muốn ở trong trận chiến đấu này lĩnh ngộ ra cái gì. Như vậy, lôi diễm môn càng thêm nóng nảy. Lăng Thiên chiến tôn cùng Chu Liên chiến tôn thấy vậy nhìn nhau cười, người tới càng nhiều, cái kia cuồng vọng đồ mất mặt mặt lại càng lớn. Trong quảng trường, lôi diễm chiến tôn trước kia liền hai đầu gối ngồi xếp bằng ở hư không, hai mắt khép hờ, bốn phía mấy ngàn thước nội không người nào dám tới quấy rầy vị này chiến tôn bảng đứng hàng 27 cường đại tồn tại. Cho dù là chiến quân cực hạn cường giả, cũng chỉ bạo dạn rất xa xem một chút. Lăng Thiên chiến tôn cùng Chu Liên chiến tôn hai người phân phó hạ lệnh, nhượng đệ tử cấp những thứ này đến đây quan sát cường giả an bài ghế, hai người cũng tự mình đi tiếp đãi thế lực khác tới chiến tôn. Đầu tiên đến chính là Đông vực Đông cực môn Ngự Uyên chiến tôn, sau đó mới là Bạch Hoàng môn Bạch Hoàng chiến tôn. Bạch Hoàng chiến tôn nhìn hai vị chiến tôn đạo, hai vị không cần chờ, băng phách chiến tôn từ trước đến nay không thế nào tham dự loại chuyện này. Lăng Thiên chiến tôn vẻ mặt thất vọng, bất quá bốn vực đầu sỏ lần này tới hai cái, hơn nữa môn chủ chính là ba lượn, cũng không tính kém. Về phần trung vực, Lăng Thiên chiến tôn không nghĩ quá nhiều, bốn vực bốn đầu sỏ đặt ở trung vực, ngay cả quyền phát biểu chưa từng nhiều ít. Có thể nhường cho Lăng Thiên chiến tôn trăm triệu không nghĩ tới chính là, trung vực thật đúng là người đến. Vẫn còn huyền hoàng môn như vậy đệ nhất thế lực. Tuy rằng tới không phải là cực hoàng chiến tôn, có thể huyền nhận chiến tôn đồng dạng là chiến tôn bảng ở giữa hưởng đương đương chính là nhân vật, đứng hàng thứ 13. So với Ngự Uyên chiến tôn thực lực đều phải cường. Cần biết, chiến tôn bảng tự thứ 20 bắt đầu, mỗi một tên trong lúc đó đều có chứ tương đối chênh lệch rõ ràng. Ngự Uyên chiến tôn bài danh thứ 19, lại chưa hẳn có thể ở huyền nhận chiến tôn trong tay đi lên 10 chiêu. Ngự Uyên chiến tôn ở huyền nhận chiến tôn còn chưa tới trước khi tới còn vẫn duy trì đúng Lăng Thiên chiến tôn đám người cao ngạo, có thể đối mặt huyền nhận chiến tôn, Ngự Uyên chiến tôn cũng cúi xuống cao ngạo đầu, tỏ vẻ tôn kính. Huyền nhận chiến tôn đại nhân có thể đến đây, ta lôi diễm môn thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Chu Liên chiến tôn có chút thụ sủng nhược kinh. Huyền nhận chiến tôn khoát khoát tay, bản tôn lúc này đây đến đây, chính là muốn nhìn kia tân tân chiến tôn, lời vô ích không cần nhiều thiếu, chúng ta đi thôi. Mấy chiến tôn vây quanh huyền nhận chiến tôn, tiến nhập lôi diễm môn trùng. Mấy chiến tôn mới vừa tiến vào, sau đó không lâu Hàn Phong cũng đi tới lôi diễm môn. Hàn Phong không mang người nào, bản thân tuy rằng không hãi sợ hãm sâu lôi diễm môn đại bản doanh, có thể mang theo cổ tuấn đám người, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Lôi diễm môn sân rộng, huyền nhận chiến tôn đám người mới vừa cùng lôi diễm chiến tôn truyền âm, thì có lôi diễm môn đệ tử lập tức đến đây báo cáo Hàn Phong đến. Đồng loạt, đông đảo át rơi vào lôi diễm chiến tôn trên người, bởi vì nguyên bản khoanh chân ở hư không lôi diễm chiến tôn, rốt cục đứng lên. Này ý vị như thế nào mọi người không gì sánh được rõ ràng, ánh mắt lập tức hướng không trung một bên kia nhìn quét, quả nhiên phát hiện có một đạo thanh bảo thân ảnh đạp hư không, chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến. Đây là tân tân chiến tôn. Hảo xa lạ a, căn bản chưa thấy qua người này. Kỳ quái, thì là người này là tán tu, có thể trở thành chiến tôn ở chiến quân cấp bậc đều là tiếng tăm lừng lây hàng người, thì là khiêm tốn nữa, cũng không đến mức ai cũng không nhận ra a. Quản hắn là ai vậy đâu, ta chỉ muốn nhìn Lôi Diễm chiến tôn cùng người này chiến đấu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lửa nóng ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người. Thì là lấy trước yên lặng vô danh thì như thế nào, hiện tại trở thành chiến tôn, chính là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Ngự Uyên chiến tôn thu hồi quan sát ánh mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn thấy, Hàn Phong thật sự là bình thường, nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương. Nghĩ điểm, Ngự Uyên chiến tôn đúng Hàn Phong không khỏi lộ ra khinh thị khuôn mặt. Bạch Hoàng chiến tôn đồng dạng không nhìn ra Hàn Phong chỗ kỳ lạ, bao quát Lăng Thiên chiến tôn cùng Chu Liên chiến tôn đều là như vậy. Chỉ là Bạch Hoàng chiến tôn sanh tính cẩn thận, cũng không có vì vậy mà coi khinh Hàn Phong, có thể Lăng Thiên chiến tôn cùng Chu Liên chiến tôn lại bất đồng. Người này khí thế bình ổn, phổ thông tới cực, không chút nào môn chủ mang cho ta áp ánh bách tính cường, hôm nay môn chủ thắng chắc. Chu Liên chiến tôn thầm nghĩ, mấy chiến tôn cũng không có chú ý tới, Huyền Nhận chiến tôn khi nhìn đến Hàn Phong trong sát na, sắc mặt ngưng trọng. Canh thứ 3. Chương 1456 chiến lôi đỉnh chiến tôn, canh thứ nhất. 1456 chiến lôi đỉnh chiến tôn, canh thứ nhất. Lúc đầu, Huyền Nhận chiến tôn cùng Ngự Uyên chiến tôn đám người nghĩ không sai biệt lắm, có thể Huyền Nhận chiến tôn lại đột nhiên nghĩ đến, đối phương thế nhưng tân tấn chiến tôn. Một gã tân tấn chiến tôn, thì là cảnh giới ổn định lại, cũng sẽ mang theo phong mang ý, không có khả năng giống như bây giờ có vẻ như vậy phổ thông. Nếu như không phải là trước kia biết được đối phương là chiến tôn cấp bậc, liền nhìn đối phương phổ thông khí thế, chỉ sợ tưởng lầm là cá chiến tông, chiến quân cũng hoàn toàn có thể. Cảm giác như vậy, nhượng Huyền Nhận chiến tôn nghĩ tới một cái từ, trở lại nguyên trạng. Trở lại nguyên trạng, Huyền Nhận chiến tôn chỉ ở cực hoàng chiến tôn trên người thấy qua, là một chỉ chân bước chân vào sử thi chiến tôn cường đại tồn tại, cực hoàng chiến tôn thực lực tự nhiên là mạnh mẽ không gì sánh được. Thế nhưng loại này mạnh mẽ chỉ có ở cực hoàng chiến tôn thời điểm chiến đấu mới có thể bộc phát ra, thường ngay lúc cực hoàng chiến tôn thu liễm toàn thân phong mang sau, giống như là lão nhân bình thường như nhau. Loại này trở lại nguyên trạng nhân đáng sợ nhất, một ngày bạo phát, sẽ bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ chiến lực. Huyền Nhận chiến tôn tự nhiên không cho là Hàn Phong có thể cùng cực hoàng chiến tôn so sánh với, có thể nếu như đối phương trạng thái thật là trở lại nguyên trạng lời nói. Huyền Nhận chiến tôn híp mắt nhìn một chút Lôi Diễm chiến tôn, khẽ cười một tiếng, lúc này đây tỉ thí kết quả, thật đúng là khó mà nói. Trong hư không, Lôi Diễm chiến tôn theo Hàn Phong tiếp cận, mênh mông khí thế như gió bạo thông thường tuôn ra, xông thẳng lên trời, quấy thiên địa biến sắc. Mênh mông uy áp dường như biển gầm thông thường ở trên hư không tàn sát bừa bãi ra. Các hạ chính là đánh chết con ta người. Lôi Diễm chiến tôn đè nén lửa giận, rét lạnh chất vấn. Làm Lôi Diễm môn sáng tạo nhân, Lôi Diễm chiến tôn niên kỷ linh đã không nhỏ. Ở trở thành chiến tôn trước, Lôi Diễm chiến tôn cũng là có nhi tử, không có thể như vậy tu luyện trên đường bỏ mình, chính là đắc tội thế lực cường đại bị tru diệt. Ngay lúc đó Lôi Diễm chiến tôn chỉ có thể nhịn xuống tới, thẳng đến đột phá đến chiến tôn đem những thế lực kia tiêu diệt báo thù cho con trai. Trở thành chiến tôn sau, Lôi Diễm chiến tôn sẽ không ủy khuất bản thân, tự nhiên có thật nhiều nữ nhân, nhưng chẳng biết tại sao, những nữ nhân này sinh hạ đều là nữ nhi, không có một đứa con trai. Này mấy nghìn năm xuống tới, Lôi Diễm chiến tôn dĩ nhiên chỉ có Lôi Tân Phong như thế một đứa con trai, tự nhiên này Lôi Tân Phong đã bị Lôi Diễm chiến tôn bảo bối tới cực điểm. Hiện nay này duy nhất một nhi tử bị giết, Lôi Diễm chiến tôn nuốt sống Hàn Phong tâm tư đều có. Ta chính là, các hạ sẽ không giáo nhi tử, tại hạ liền thay mặt các hạ quản giáo một bà. Hàn Phong coi như không có nghe ra Lôi Diễm chiến tôn lửa giận cùng đè nén sát ý, cười nhạt nói. Ngự Uyên chiến tôn đám người sắc mặt cổ quái, quản giáo con trai của người ta, chính là đem con trai của người ta giết chết. Lôi Diễm chiến tôn bị Hàn Phong lời nói khí sắc mặt nhăn nhó. Ti tiện người, muốn chết. Làm nhi tử của ta chôn cùng đi thôi. Lôi Diễm chiến tôn không thể chịu đựng được như vậy nét mực xuống phía dưới, lúc này giành trước ra sau. Mênh mông chiến khí ở trên hư không hóa thành một thanh hỏa diễm lợi kiếm, giống như là muốn đem toàn bộ hư không mở ra, cường đại khí cơ vững vàng tập trung ở Hàn Phong. Chiến khí đại lục là một cái hoàn chỉnh vị diện, không gian nếu so với Di Vong đại lục ổn định không ít. Một cái thánh vực đại viên mãn cường giả một kích, ở Di Vong đại lục có thể đơn giản phá vỡ không gian. Có thể ở chỗ này, lại cũng không dễ dàng. Chiến tôn vô cùng đơn giản một kích, hiển nhiên vẫn không thể đủ nhượng hư không đơn giản nghiền nát. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chiến tôn công kích đã bị suy yếu. Quả nhiên, chiến khí đại lục truyền kỳ chiến tôn chỉ là đại viên mãn nhất trọng thiên. Tự mình thể nghiệm khí thế kia một bả, Hàn Phong xác nhận bản thân lúc ban đầu đúng truyền kỳ chiến tôn suy đoán. Nếu như truyền kỳ chiến tôn chỉ là đại viên mãn nhất trọng thiên lời nói, như vậy sử thi chiến tôn có thể là đại viên mãn nhị trọng thiên, vô địch chiến tôn là đại viên mãn tam trọng thiên. Hỏa diễm lợi kiếm đột nhiên hướng Hàn Phong chém tới, hai bên không gian đều bị cường đại khí cơ xa lánh sơ kỳ. Hàn Phong cứ như vậy đứng ở hư không, đưa tay ra trưởng. Lăng Thiên Chiến Tôn đồng tử co rụt lại, châm chọc nói, người này cũng không phải là muốn chỉ dựa vào như thế một trưởng ngăn cản môn chủ một kích đi, quá buồn cười. Không sai, môn chủ thế nhưng uy tín lâu năm chiến tôn, há là này tân tân chiến tôn có thể để đỡ được, hắn cho là hắn là chiến tôn bảng trước 20 thậm chí là trước 10 cao thủ sao. Quá để cao mình. Chu Liên Chiến Tôn cũng khinh thường nói. Chỉ có Huyền Nhận Chiến Tôn ánh mắt lấp lánh. Kế tiếp bất khả tư nghị một màn xảy ra. Kìa gây cho bốn phía mọi người không gì sánh được uy nghiêm và nóng cháy công kích, cứ như vậy ngưng lại. Hàn Phong ở hỏa diễm lợi kiếm gần chém ở trên người mình thời điểm đột nhiên một trường vỗ đi, thịt trường cùng hỏa diễm lợi kiếm hung hăng đụng nhau. Nhìn kỹ lại, Hàn Phong bàn tay mặt ngoài bị một cổ nhàn nhạt quang mang năng lượng bao vây, đúng là Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên, ở chiến khí đại lục được xưng là chiến khí, đại gia không cần nghĩ hỗn loạn, bất kể là chiến khí vẫn còn thánh nguyên hình dung đều là tương đồng tồn tại. Hỏa diễm lợi kiếm phảng phất chém vào cực kỳ cứng rắn vật thể mặt trên, còn phát sinh một đạo len ken tiếng vang. Cái gì? Lôi diễm chiến tôn sắc mặt đại biến, trong đôi mắt bất khả tư nghị chợt lóe lên. Mặc dù không có sử dụng chiến kỹ, hắn cũng đích thật là liều mạng toàn lực thôi động trong cơ thể chiến lực chút nào không kém, cũng chỉ là bị đối phương một cái bàn tay để cản lại. Lăng Thiên Chiến Tôn cùng Chu Liên Chiến Tôn hai người há to miệng đi. Bạch Hoàng Chiến Tôn nhướng mày, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngự Uyên Chiến Tôn cười híp mắt nói, lôi diễm người này ra vẻ đá phải thiết bản A. Huyền Nhận Chiến Tôn thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, mắt chiếu sáng. Hàn Phong một tay ngăn trở lôi diễm Chiến Tôn công kích, trong lòng cũng không nghĩ là. Này lôi diễm Chiến Tôn làm uy tín lâu năm Chiến Tôn, tu vi đạt được chuyển kỳ Chiến Tôn Trung Kỳ, nhưng cũng chỉ là tương đương với đại viên mãn nhất trọng thiên Trung Kỳ mà thôi. Phổ thông nhất trọng thiên Trung Kỳ một kích, lấy trong cơ thể hắn thánh nguyên có thể so với nhị trọng thiên cường đại, để đỡ được quá bưng lòng. Trừ phi đối phương chiến lược siêu việt nhất trọng thiên hậu kỳ đạt được nhất trọng thiên đỉnh, có thể khả năng đủ vội và hắn vận dụng thủ đoạn khác. Bàn tay mạnh cố sức, hỏa diễm lợi kiếm ở vô số người rung động ánh mắt dưới, bị Hàn Phong ngạnh sinh sinh một trường chém thành mảnh nhỏ, hóa thành mạn thiên hỏa diễm hạ xuống, dẫn tới sân rộng bốn phía cường giả một mảnh kêu sợ hãi. Chu Liên Chiến Tôn cùng Lăng Thiên Chiến Tôn hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vã xuất thủ đem những thứ này rơi là tả hỏa diễm để đỡ được. Hai người lần đầu tiên nghĩ đem chiến trường đặt ở lôi diễm môn giống hệt cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Chiến đấu trên đường không cẩn thận đả thương này phía ngoài cường giả coi như, nhưng nếu là đem đệ tử bản môn bị lan đến tiến vào, vậy thì tổn thất lớn. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thủ đoạn, thảo nào dám cùng bản tôn đối kháng. Thật cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi sao? Một cổ thương cổ khí tức tự lôi diễm chiến tôn trong cơ thể phụt ra, khí tức tịch quyển toàn bộ lôi diễm môn. Đây là Bạch Hoàng Chiến Tôn sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Ngự Uyên Chiến Tôn lộ ra hứng thú giạt rào hình dạng, đây là Lôi Diễm Chiến Tôn thành danh chiến kỹ cực địa Lôi Diễm Quyền đi, nghe nói đây chính là cổ thánh phẩm tầng thứ chiến kỹ, chính là không biết này Lôi Diễm Chiến Tôn có thể phát huy ra cực địa Lôi Diễm Quyền mấy thành uy lực. Người này nên như thế nào ứng đối đâu? Huyền Nhận Chiến Tôn nhìn chằm chằm Hàn Phong. Cổ thánh phẩm chiến kỹ, chính là thời kỳ viễn cổ chiến tôn sở tự mình lĩnh ngộ đi ra ngoài cường đại bản mạng chiến kỹ. Có người nói, khi đó chiến tôn còn chưa phải là được xưng là chiến tôn. Hôm nay lưu truyền tới nay mặc dù lớn đều thất truyền, nhưng vẫn là có một số ít chiến sư vận khí tốt đạt được những thứ này cường đại chiến kỹ truyền thừa. Lôi Diễm Chiến Tôn, hiển nhiên là người may mắn thứ nhất. Lôi Diễm Chiến Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lôi đỉnh cùng hỏa diễm hai loại thuộc tính phun phát ra, lực lượng hủy thiên diệt địa tịch quyển trời cao. Hàn Phong sắc mặt, rốt cục hơi chút chỉnh trọng xuống tới. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1457 lấy 1 địch 3, phần 2. 1457 lấy 1 địch 3, phần 2. Trung đẳng tầng thứ siêu phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, này lôi diễm chiến tôn bởi vì thân mang lôi diễm hai loại thuộc tính, ngược lại cùng như vậy siêu phẩm thánh vực tuyệt học độ phù hợp cực cao, đủ đạt tới 6 thành. Hai loại thuộc tính dung hợp, nhượng này thánh vực tuyệt học có thể phát huy ra vượt qua bản thân tầng thứ uy lực. Giờ phút này lôi diễm chiến tôn có thể phát huy được chiến kỹ uy lực, đã không kém gì thượng đẳng tầng thứ siêu phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Lấy này lôi diễm chiến tôn thực lực, tầm thường đại viên mãn nhất trọng thiên đỉnh, truyền kỳ chiến tôn đỉnh, đều khó khăn lấy đơn giản bát. Đáng tiếc, này lôi diễm chiến tôn đối thủ là ta. Hàn Phong đã biết đại viên mãn cường giả nhiều lắm, ngay cả bán thần cùng chân thần đều rất xa gặp qua, nhãn lực đã sớm bị rèn luyện đi ra, liếc mắt liền đem lôi diễm chiến tôn lúc này có thể phát huy ra chiến lực chỉnh tự nhìn ra. Đích thật là so với có chút chiến tôn mạnh hơn, có thể trong mắt hắn. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, giơ tay lên trưởng. Mên ngông thánh nguyên ngưng tụ ở Hàn Phong trong tay. Hàn Phong phía sau hiện ra khổng lồ cự lang hư ảnh, này cự lang hư ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm chấn động trời cao, dẫn tới Lôi Diễm môn trên dưới vô số cường giả khiếp sợ. Cự lang như đế hoàng thông thường bao quát thương sinh linh, một cổ không gì sánh được tuyệt luân khí tức bộc phát ra. Này, đây cũng là cổ thánh phẩm tầng thứ chiến kỹ. Bạch Hoàng chiến tôn đám người mục trừng khẩu nốc. Cổ thánh phẩm chiến kỹ ở chiến khí đại lục hầu như sắp tuyệt tích, trừ phi đi trước cổ thánh chiến trường, bằng không bậc dự đoán được cổ thánh phẩm chiến kỹ. Hơn 50 vị chiến tôn, cũng không phải đều là nắm giữ có cổ thánh phẩm chiến kỹ, mặc dù là nắm giữ, cực đại một bộ phận nắm giữ cũng đều là không trọn vẹn cổ thánh phẩm. Thì như Chu Liên chiến tôn cùng Lăng Thiên chiến tôn. Cái này tân tấn chiến tôn làm tay mới chiến tôn, rốt cuộc là làm sao đạt được cổ thánh phẩm chiến kỹ? Chẳng lẽ là ở tấn cấp chiến tôn trước? Kia vận khí này cũng quá nghịch thiên. Hơn nữa, Ngự Huyên chiến tôn cùng Bạch Hoàng chiến tôn cùng với Huyền Nhận chiến tôn sắc mặt đều là nhất ngưng, đến rồi bọn họ tầng thứ này, tự nhiên cảm ứng được ra, này tân tấn chiến tôn thi triển cổ thánh phẩm chiến kỹ, giống hệt càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Hàn Phong thi triển chính là siêu phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, Đế Hoàng Thiên Lang Trảo. Cố nhiên này siêu phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học cũng là truyền thừa được đến, có thể Hàn Phong cùng Đế Hoàng Thiên Lang Trảo độ phù hợp, cũng không Lôi Diễm chiến tôn cùng Cực Địa Lôi Diễm quyền độ phù hợp có khả năng so sánh với. Bất kể là Lôi Diễm chiến tôn vẫn còn Hàn Phong, lúc này trong cơ thể thánh nguyên đều tích xúc đến rồi đỉnh. Đông nhiên ở giữa, trọng thiên Lôi Diễm quyền cùng trời cao đánh xuống Thiên Lang Trảo buộc phát ra. Cực Địa Lôi Diễm quyền, Đế Hoàng Thiên Lang Trảo. Ùng ùng, hư không chấn động, trời cao tựa hồ muốn nghiền nát, thanh thế thật lớn năng lượng dư ba dường như biển biển gầm thông thường, phải Lôi Diễm môn đều cấp cắn nuốt hết. Vô số đến quan sát các cường giả quá sợ hãi, như vậy kinh thiên động địa dư ba, một khi bị cuốn vào trong đó là cái gì kết cục đoán cũng không dùng đoán, đây tuyệt đối là một cái chết. Bao quát chiến quân cực hạn tu vi, không thể so tám đại chiến quân kém chiến quân cấp bậc cường giả, cũng là một trận kinh hãi. Bất hảo, Lăng Thiên chiến tôn cùng Chu Liên chiến tôn vẻ mặt đau khổ. Hai người mặc dù đã toàn lực ứng phó, có thể nhìn qua vẫn còn có chút lực không hề đãi. Huyền Nhận phá thiên. Huyền Nhận chiến tôn lúc này xuất thủ, cánh tay dường như kinh thế kiếm thông thường chém xuống, lăng là đem năng lượng dư ba tự trung gian hung hăng bổ ra. Mên ngông dư ba quét ngang ra, đem Lôi Diễm môn phía ngoài hết thảy đều bắn cho sạch sẽ. Mọi người lúc này mới nghĩ mà sợ phát hiện, bọn họ cái chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, từng cái một hướng Huyền Nhận chiến tôn gật đầu biểu thị cảm kích. Huyền Nhận chiến tôn làm chiến tôn bảng đứng hàng thứ 13 tồn tại, bản thân tu vi đã đạt được chuyển kỳ chiến tôn đỉnh, cự ly cực hạn, cũng chính là nửa bước sử thi chiến tôn cũng chỉ kém một tia mà thôi. Huyền Nhận chiến tôn cũng không có gì song thuộc tính hoặc là thể chất đặc thù bực này thiên phú, có thể Huyền Nhận chiến tôn cũng lĩnh ngộ ra được có ở bổn mạng của mình chiến kỹ, trước Huyền Nhận phá thiên chính là như vậy. Đúng là dựa vào bản mạng chiến kỹ cùng chuyển kỳ chiến tôn đỉnh tu vi, Huyền Nhận chiến tôn khả năng đủ dễ dàng đem cường hãn dư ba chém thành lưỡng bộ phận, đánh vào Lôi Diễm môn bên ngoài hai bên. Bằng không năng lượng như vậy dư ba rơi xuống, Lôi Diễm môn chí ít bị phá hủy 2/3. Thật mạnh, không hổ là chiến tôn bảng bài danh thứ 13 tồn tại. Ngự Uyên chiến tôn biến sắc. Đều là chiến tôn bảng tên thứ 10 đến tên thứ 20 trong lúc đó tồn tại, Ngự Uyên chiến tôn phát hiện mình cùng Huyền Nhận chiến tôn đích thật là có tương đối lớn chênh lệch. Đổi thành hắn, tuyệt đối không có cái này năng lực. Trong hư không, Lôi Diễm chiến tôn trong miệng phun ra huyết vụ. Đế Hoàng Thiên Lang Trảo cuối cùng là xé rách Lôi Diễm chiến tôn công kích, đem Lôi Diễm chiến tôn nửa người đều cấp xé rách huyết nhục không rõ. Không có khả năng. Lôi Diễm chiến tôn kinh sợ không ngớt, chính là tân tấn chiến tôn, vì sao chiến lực đáng sợ như thế? Đế Hoàng Thiên Lang Trảo. Hàn Phong nhàn nhạt quát ra, bốn phía năng lượng thiên địa dường như phong bạo thông thường hội tụ hướng Hàn Phong trong cơ thể. Cửu Diễm dị hỏa quyết đạt được tầng thứ 5 viên mãn, Hàn Phong khôi phục năng lực cực kỳ cường đại, tối thiểu ở chiến khí đại lục nếu so với những thứ này chiến tôn cường không ít. Còn người này chiến khí có như vậy dâng trào sao? Lôi Diễm chiến tôn mình là không có cách nào liên tiếp thi triển ra Cực Địa Lôi Diễm quyền. Lôi Diễm chiến giáp ngưng, hư vô lôi chạm. Lôi Diễm chiến tôn trong tay xuất hiện một thanh tử sắc trường kiếm, tản mát ra mạnh mẽ khí tức ba động, rõ ràng là một thanh cực phẩm thánh khí. Có thể chính là cực phẩm thánh khí ở Đế Hoàng Thiên Lang Trảo sẽ rách dưới, trong khoảnh khắc liền nghiền nát ra. Đế Hoàng Thiên Lang Trảo còn thừa lại lực lượng bạo đánh vào Lôi Diễm chiến giáp trên người, Lôi Diễm chiến giáp trông như gương con thông thường vỡ vụn. Lôi Diễm chiến tôn lần thứ hai phun ra huyết vụ, thân thể bay ngược ra. Trên quảng trường, từng đợt ngược lại hít một hơi thanh âm truyền ra, trước khi tới, những thứ này chiến quân chiến tông nghĩ tới các loại khả năng, nhưng không có nghĩ tới Lôi Diễm chiến tôn hội dễ dàng như vậy bị đánh bại. Này hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Đây thật là tân tấn chiến tôn sao? Kinh nghi bất định ánh mắt đều rơi vào Hàn Phong trên người. Hàn Phong lần thứ hai nâng lên hữu trưởng, biến trưởng thành trảo, phía sau cự lang hư ảnh đang gầm thét. Dừng tay. Chu Liên Chiến Tôn cùng Lăng Thiên Chiến Tôn giống giận lên tiếng, bọn họ tự nhiên nhìn ra được môn chủ đã bị thương nặng, đánh tiếp nữa nói không chính xác liền phải bỏ mạng. Chu Liên Chiến Tôn, Lăng Thiên Chiến Tôn, ba người chúng ta liên thủ đánh giết người này. Lôi Diễm Chiến Tôn tiếng giống giận dữ gào thét ra. Chu Liên Chiến Tôn cùng Lăng Thiên Chiến Tôn trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Môn chủ mặc dù thua có lẽ sẽ đúng Lôi Diễm môn uy vọng có ảnh hưởng, có thể rốt cuộc là bình thường tỷ đấu thua, ảnh hưởng hữu hạn. Nhưng còn nếu là không thua nổi muốn liên thủ tấn công địch, sau chuyến đi. Quả nhiên trên quảng trường đã có chiến sư thầm mắng Lôi Diễm Chiến Tôn vô sỉ. Hàn Phong cũng ti không thèm quan tâm, ba người sao? Ba người trên cũng giống như nhau, ra tay đi. Nguyên bản Chu Liên Chiến Tôn hai người còn có điều cố kỵ, có thể nhìn Hàn Phong miệt thị như vậy bộ dáng của bọn họ, cũng không khỏi được nổi giận. Tiểu tử, càn rỡ. Lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ ngươi còn có thể là ba người chúng ta người đối thủ sao? Chu Liên Chiến Tôn hai người chiến khí phún ra ngoài. Chu Liên Thánh Quyền. Lăng Thiên Nhất Chỉ. Trong hư không, một cây cự ngón tay hướng Hàn Phong áp bách đi. Một con dường như nở rộ liên hoa thông thường hỏa quyền cũng là gào thét mà đến. Phía sau, Lôi Diễm Chiến Tôn cuồng hào dựng lên. Cực điệu Lôi Diễm Quyền. Tam đại truyền kỳ chiến tôn liên thủ một kích, phảng phất sơn hà đều phải nghiền nát. Đối mặt tam đại truyền kỳ chiến tôn, Hàn Phong trên mặt như cũ chấn định tự nhiên, một màn này, nhượng không ít chiến quân, chiến tông cường giả nhìn âm thầm bội phục. Chương 1458 lấy một địch năm trên, canh thứ nhất. 1458 lấy một địch năm trên, canh thứ nhất. Không chống đối. Lôi Diễm Chiến Tôn ba người thấy Hàn Phong như vậy khinh thường, không khỏi lộ ra cười nhạt. Tam đại chiến tôn liên thủ một kích, coi như là chiến tôn bảng bài danh trước 10 tồn tại, không làm bất luận cái gì chống đối cũng sẽ bị thương nặng thậm chí là bị đánh chết. Này tân tấn cuồng vọng chiến tôn, chẳng lẽ cho là mình là cực hoàng chiến tôn phải không? Có thể kế tiếp phát sinh một màn, cũng triệt để rung động tam đại chiến tôn. Đang ở tam đại chiến tôn công kích gần bắn trúng Hàn Phong lúc, Hàn Phong bên ngoài thần đột nhiên phun ra ra ngân sắc hỏa diễm, hóa thành ngân sắc chiến giáp mặc ở Hàn Phong trên người. Sừng sững ở hư không, Hàn Phong dường như ngân sắc hỏa diễm chiến thần, tùy ý tam đại chiến tôn công kích đem bản thân thôn phệ. Này ngân sắc hỏa diễm chiến giáp, rõ ràng là sáp nhập vào cực quang thương diễm thánh viêm khải giáp. Thánh viêm khải giáp vốn là đạt tới đệ cửu trọng đỉnh, phẩm cấp vượt qua cực phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, dung nhập cực quang thương diễm cao hơn một tầng. Dù cho cực quang thương diễm bây giờ còn chỉ là thượng đẳng cực phẩm thánh hỏa đứng đầu, dung nhập thánh viêm khải giáp cũng đủ để cho thánh viêm khải giáp không kém chút nào siêu phẩm thánh vực tuyệt học. Huống chi bây giờ cực quang thương diễm bản thân liền ở vào siêu phẩm thánh hỏa chính tự, dung hợp sau uy lực càng thật to tăng cường. Dựa vào dung nhập cực quang thương diễm thánh viêm khải giáp, dựa vào Hàn Phong bản thân thánh nguyên ngưng thật độ có thể so với đại viên mãn nhị trọng thiên trình độ, chỉ cần lực công kích không sẽ vượt qua đại viên mãn nhất trọng thiên, cũng đừng nghĩ nhượng thời khắc này thánh viêm khải giáp có chút dao động, ngay cả các cái khe cũng không thể. Cho dù là vượt qua đại viên mãn nhất trọng thiên chiến lực, không đến đại viên mãn nhị trọng thiên, cũng tuyệt đối không thể tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn phá đi thời khắc này thánh viêm khải giáp. Vì vậy, sân rộng đông đảo chiến tông, chiến quân liền hoảng sợ phát hiện, Lôi Diễm Chiến Tôn ba người liên thủ một kích, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không thể bài trừ. Lão Thiên, này tân tấn chiến tôn rốt cuộc là lai lịch gì, quá kinh khủng. Nay phòng ngự, chỉ sợ chiến tôn bảng trước chừng 10 cũng không làm sao được a. Cái này con Lôi Diễm môn đá phải thiết bản. Ngoại trừ những thứ này chiến tông, chiến quân nghị luận ầm ĩ, chính là Bạch Hoàng Chiến Tôn cùng Ngự Uyên Chiến Tôn cũng là khiếp sợ không nhẹ. Ngự Uyên Chiến Tôn càng toát ra một tia vẻ tham lam, Ngự Uyên Chiến Tôn tự nhiên nhìn không ra Hàn Phong thời khắc này Thánh Viêm Khải Giáp là sáp nhập vào Cực Quang Thương Diễm. Theo Ngự Uyên Chiến Tôn, Hàn Phong thi triển là cổ thánh phẩm tầng thứ phòng ngự chiến kỹ. Đồng nhất cấp bậc trung, phòng ngự chiến kỹ giá trị luôn luôn nếu so với công kích chiến kỹ giá trị lớn hơn một ít. Huyền Nhận Chiến Tôn cúi đầu, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Trong hư không, tình thế phát sinh biến hóa. Hàn Phong một cước bước ra, tam đại chiến tôn công kích cứ như vậy bị Hàn Phong đi qua. Hiện tại, cũng đến phiên ta cho các ngươi một quyền. Hàn Phong cùng Lôi Diễm Chiến Tôn giao chiến, bất quá là muốn nhìn một chút này chiến khí đại lục chiến tôn tới cùng có cái gì năng lực. Mà bây giờ Hàn Phong nếu đã nhìn rồi, bất kể là thất vọng còn là thế nào, cũng không đánh lại tính kéo dài xuống phía dưới. Sạch sẽ hơn lưu loát kết thúc trận chiến đấu này. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Tàng lớn hỏa diễm tập ra, một quyền này vừa ra, tam đại chiến tôn đều bị đánh bay, bị thương nặng. Một màn này, là ngay từ đầu tất cả mọi người không ngờ tới. Đây là ba vị chiến tôn A, còn đối với tay cũng tân tấn chiến tôn, trên lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Những người này nào biết đâu rằng, từ lúc di vong đại lục, bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay đại viên mãn cường giả đều không chỉ một vị. Một quyền bị thương nặng ba vị chiến tôn, Hàn Phong lắc đầu, liền phải ly khai. Lại vào lúc này, Lôi Diễm chiến tôn giận dữ hét, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Chẳng biết lúc nào, Lôi Diễm chiến tôn tay trái ngắt mấy người ấn ký, chỉ khoảng nửa khắc, Lôi Diễm môn bị một đạo màu tím kết giới bao phủ, kết giới này giống như lôi đình biến thành, nhất cổ hủy diệt vậy khí tức buông xuống. Lôi Diễm chiến tôn vẻ mặt nhe răng cười, bản tôn có thể có được cổ thánh phẩm chiến kỹ, tự nhiên là có sở kỳ ngộ. Trong đó liền bao quát này tử lôi kết giới. Thời kỳ viễn cổ, có người nói này viễn cổ cường giả có thể thi triển ra đặc thù lĩnh vực lực lượng, tại đây bên trong lĩnh vực, ngoại trừ người thi triển, những người còn lại tu vi đều muốn đạt được thật to áp chế. Nay tử lôi kết giới, đó là thời kỳ viễn cổ cường giả nhàm chán thời điểm sáng tạo đi ra ngoài, cầm giữ cùng viễn cổ cường giả giống nhau lĩnh vực lực lượng. Có thể này tử lôi kết giới đúng ngay lúc đó viễn cổ cường giả không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với hiện nay chiến khí đại lục mà nói, cũng cực kỳ chân quý tồn tại. Tiểu tử, bản tôn đích xác coi thường ngươi, chiến lực của ngươi đích xác kinh người, thế nhưng ở tử lôi kết giới trong vòng, ngươi có thể đủ phát huy ra nhiều ít thực lực. Lôi Diễm chiến tôn cười cực kỳ càn rỡ, vì sao hắn cố ý đem chiến trường lựa chọn ở địa bàn của mình, cũng là bởi vì Lôi Diễm môn có như vậy tử lôi kết giới. Này đủ để bảo chứng hắn đứng ở thế. Bạch Hoàng chiến tôn cùng Ngự Huyền chiến tôn sắc mặt đại biến, Lôi Diễm chiến tôn vẫn còn có như vậy thứ tốt, đây chính là bọn họ Bạch Hoàng môn cùng với Đông Cực môn không có. Huyền Nhận chiến tôn tự nhiên cảm ứng được ra, nay tử lôi kết giới cũng chỉ có thể đủ áp chế truyền kỳ chiến tôn, đúng truyền kỳ chiến tôn trên sử thi chiến tôn thậm chí là vô địch chạm tôn chỉ mong tác dụng cực tiểu hoặc là thẳng thắn vô dụng. Mà Huyền Hoàng môn Huyền Hoàng kết giới, ngay cả sử thi chiến tôn đều có thể đủ áp chế. Nếu không có như vậy, Huyền Hoàng môn khởi có thể trở thành là chiến khí đại lục đệ nhất bá chủ thế lực. Chiến khí đại lục, tuy nói là một khối cực kỳ rộng lớn đại lục, có thể ở đại lục bốn phía, còn có vô biên rộng hải dương. Hải dương trung tồn tại đủ loại, số lượng rất nhiều thủy hệ chiến thú, trong đó thủy long cung thế nhưng có một vị chân chính sử thi chiến tôn tồn tại. Nếu là Huyền Hoàng môn không có Huyền Hoàng kết giới, Huyền Hoàng môn đã sớm bị thủy long cung vị kia sử thi chiến tôn tiêu diệt, chiến khí đại lục cũng sẽ triệt để trở thành thủy long cung địa bàn. Đến lúc đó nhân loại chính là chiến thú nô lệ. Kết giới áp chế. Hàn Phong lông mi vi thiêu, từ lúc thật lâu trước Hàn Phong liền đoán ra cái này chiến khí đại lục phương pháp tu luyện đi vào gai lộ, nguyên nhân chính là chiến khí đại lục chiến sư đi vào đến tương đương với thánh vực tầng thứ thánh chiến sư lúc, cũng không cần độ kiếp, tự nhiên cũng không có cái gì lĩnh vực lực lượng. Độ thiên kiếp cố nhiên nguy hiểm, chỉ khi nào vượt qua thì tương đương với đạt được thiên địa thừa nhận. Hàn Phong nghĩ, chiến khí đại lục không còn có bất luận cái gì phi thăng giả. Đại khái chính là chiến sư tu luyện không có độ kiếp, không chiếm được thiên địa thừa nhận. Chiến khí đại lục thế nhưng hoàn chỉnh đại lục, Hàn Phong sớm đã phát hiện này chiến khí đại lục rất nhiều chiến sư có thể không cường đại như vậy huyết mạch cùng thể chất, có thể tư chất siêu cường giả cũng rất nhiều, so với di vong đại lục còn nhiều hơn. Mà nhiều như vậy cầm giữ cường đại tư chất, lại như cũ dẫn đến tiến nhập chiến tôn cảnh lắc đắc không có mấy. Tất cả, đều là tu luyện đi vào lối rẽ. Về phần di vong đại lục vì sao là cá tàn phá vị diện đã có nhiều như vậy đặc thù huyết mạch cùng với thể chất thiên tài, tự nhiên là bởi vì trước đây thật lâu di vong đại lục cùng thần giới vị diện chia lịa lúc, này bị vứt bỏ ở di vong đại lục cường giả lưu lại. Hiện tại, Hàn Phong đột nhiên cảm thụ được đã lâu lĩnh vực áp chế, khuôn mặt trên hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Chỉ là nghe được Lôi Diễm chiến tôn giải thích, Hàn Phong hiểu rõ. Chiến khí đại lục thời kỳ viễn cổ, tu luyện tất nhiên là bị vây chính thống thời điểm. Khi đó cường giả phương pháp tu luyện chính xác, cầm giữ lĩnh vực lực lượng bình thường. Mà cầm giữ lĩnh vực lực lượng, lộng cá lĩnh vực áp chế kết giới phong ấn tại một cái trận bản nội cũng là bình thường. Di vong đại lục, cũng có tình huống như vậy. Tương đương với đại viên mãn nhất trọng thiên tột cùng lĩnh vực sao. Hàn Phong tự lẩm bẩm, lực lượng trong cơ thể tại đây dưới áp chế, trực tiếp theo đại viên mãn nhất trọng thiên rơi xuống, duy trì ở tiểu viên mãn cùng đại viên mãn trong lúc đó. Canh thứ nhất. Trước 1459 lấy một địch năm hạ, phần 2. 1459 lấy một địch năm hạ, phần 2. Như vậy duy trì, đặt ở chiến khí đại lục trên chính là chiến quân cùng chiến tôn trong lúc đó. Nhận thấy được Hàn Phong tu vi bị áp chế, Lôi Diễm chiến tôn khuôn mặt trên lộ ra dáng tươi cười. Nhưng Hàn Phong trước biểu hiện ra chiến lực quá kinh người, Lôi Diễm chiến tôn trong khoảng thời gian ngắn không dám kinh thường. Chu Liên chiến tôn cùng Lăng Thiên chiến tôn lau khỏe miệng tiên huyết, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Phong, chậm chạp không dám ra tay. Hàn Phong không có để ý tu vi của mình bị áp chế, trái lại chậm rãi nói, ba người các ngươi đã bị ta trọng thương, một thân thực lực có thể đủ phát huy ra nhiều ít. Liên tính tu vi của ta bị áp chế, các ngươi làm theo không thắng được. Nguyên bản, ta thật là nhớ lưu các ngươi một cái mạng, bất quá bây giờ triển khai này tử lôi kết giới, xem ra các ngươi là thực sự dự định cùng ta không chết không nớt. Đã như vậy, Hàn Phong trong mắt lóe lên lanh mang, bàn tay phải lần thứ hai giơ lên. Lôi Diễm Chiến Tôn lúc này lại hắc hắc cười nhạt, ai nói đối thủ của ngươi chỉ có ba người chúng ta. Bạch Sát Luân Hồi, Ngự Uyên Nộ Đảo. Đột nhiên ở giữa, lưỡng đạo cường hãn công kích như nước lũ thông thường nổ bắn ra ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai thế đánh phía Hàn Phong. Xuất thủ, rõ ràng là Bạch Hoàng Chiến Tôn cùng với Ngự Uyên Chiến Tôn. Hai người vốn tưởng rằng đánh lén đủ để bị thương nặng Hàn Phong, nào biết Hàn Phong như là sớm có dự liệu dường như sớm né tránh ra, đồng thời né tránh phương pháp cực kỳ kinh người, cơ hồ là thuấn di thông thường tiêu thất lúc trước đứng yên địa phương. Đúng là huyền tiên đạp du bộ. Đi tới chiến khí đại lục mấy trăm năm thời gian, Hàn Phong ở tu vi trên không có được lớn bực nào tiến triển, nhưng đối với huyền tiên thể một loạt thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ cũng cho tới bây giờ không có gián đoạn. Dù sao tu vi bị hạn chế thân thể gián mua khó có thể tiến bộ, Hàn Phong nguyên thần cũng không suy nhược, năng lực lĩnh ngộ không chỉ có không có yếu bớt, trái lại càng cường đại hơn. Mấy trăm năm thời gian, Hàn Phong không chỉ có ổn định huyền tiên thể cảnh giới tiểu thành, càng đột phá đến đại thành chi cảnh, tương đương với siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Chân tiên tịch diệt chỉ tấn thăng làm huyền tiên tịch diệt chỉ, chân tiên tiên đồng tấn thăng làm huyền tiên tiên đồng, chân tiên vạn long trưởng, chân tiên vô ảnh thối, chân tiên đạp du bộ phân biệt tấn thăng làm huyền tiên vạn long trưởng, huyền tiên vô ảnh thối cùng huyền tiên đạp khung bộ. Những thứ này huyền tiên thể một loạt thánh vực tuyệt học đều đạt tới siêu phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, khác nhau chỉ là ở chỗ có chút bị vây siêu phẩm trung đẳng cao cấp nhất, có chút lại chỉ là trung trên. Mà chân tiên giao long chỉ tấn thăng làm huyền tiên phi long ngón tay sau đó, phẩm cấp càng cao tới siêu phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Chỉ có thánh viêm chiến thể các loại truyền thừa võ học bị giới hạn thiếu hụt cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, liên tục ở vào thứ 10 tầng cùng đệ cửu trọng không được tiến thêm. Cổ thánh phẩm bộ pháp, Ngự Uyên Chiến Tôn trong mắt tham lam càng thịnh. Ngay cả Bạch Hoàng Chiến Tôn cũng vô pháp nữa che giấu bản thân tham lam. Cổ thánh phẩm bộ pháp a, có cái này bộ pháp, đồng cấp bậc trùng cơ hồ là đứng ở bất bại chi địa, thì là không thắng được, cũng thua không được. Cổ thánh phẩm chiến kỹ, cổ thánh phẩm phòng ngự chiến kỹ, cổ thánh phẩm bộ pháp, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, có thể người này còn có thể có nhiều hơn cổ thánh phẩm chiến kỹ. Ngự Uyên Chiến Tôn lẹ lươi liêm liếm, mắt đều phải đỏ lên. Vô liêm sỉ a, dĩ nhiên đánh lén. Đây là chiến tôn sao? Chiến tôn tôn nghiêm cho các ngươi nuốt sao? Hàn Phong cường đại đã sớm thắng được Lôi Diễm môn bên trong quảng trường đông đảo chiến tông cùng chiến quân tôn trọng, trước Lôi Diễm Chiến Tôn ba đúng nhất đã đủ làm cho lên án. Vậy mà đối phương rõ ràng đã thả Lôi Diễm Chiến Tôn ba người một cái mạng, Lôi Diễm Chiến Tôn còn vô sỉ dùng ra tử lôi kết giới. Điều này cũng làm cho mà thôi, bây giờ lại ngay cả mặt khác hai đại chiến tôn cũng âm thầm đánh lén, này nhưng một đám chiến tông cùng chiến quân không thể chịu đựng được, đều chửi bậy. Chính là thuộc về Lôi Diễm môn đệ tử, lúc này cũng lặng lẽ không nói gì, nghĩ đại ném bộ mặt. Câm miệng. Không phải ngay cả các ngươi cũng giết. Lôi Diễm Chiến Tôn vẻ mặt sắc ý. Ngay cả chiến tôn đều có thể đủ áp chế kết giới, huống chi là bọn họ chiến tông cùng chiến quân. Phàm là chiến quân tu vi, phần lớn rơi xuống chiến tông cảnh giới, chỉ có một số ít ở chiến quân ở giữa cực kỳ cường đại, mới miễn cưỡng bảo trì ở chiến quân tu vi. Mà trước là chiến tông, lúc này tức thì bị áp chế đến Hoàng Kim Thánh chiến sư cảnh giới. Trong hư không, Ngự Uyên Chiến Tôn bất mãn nói, còn không mau nhanh đem bản tôn trên người áp chế giải trừ. Nếu không phải tu vi bị áp chế, trước nói không chừng bản tôn đã đánh lén đắc thủ. Lôi Diễm Chiến Tôn sắc mặt tâm trầm, này Ngự Uyên Chiến Tôn vị miễn cũng quá không nể mặt tự mình, dĩ nhiên trực tiếp quát lớn bản thân. Làm sao hiện tại Lôi Diễm Chiến Tôn có việc cầu người, chỉ phải nhìn xuống, hai tay kết ấn, Ngự Uyên Chiến Tôn cùng Bạch Hoàng Chiến Tôn tu vi khôi phục được nguyên trạng. Bạch Hoàng Chiến Tôn thản nhiên nói, chớ quên trước ngươi truyền âm nói ước định, nắm người này, trên người này cổ thánh phẩm chiến kỹ chúng ta một người một phần. Còn có cổ chiến trường mở ra sắp tới, đến lúc đó ngươi lấy được tất cả, đều phải chia làm ba phần, đem trong đó lượng phân giao cho bản tôn cùng Ngự Uyên Chiến Tôn. Lôi Diễm Chiến Tôn lạnh lùng nói, bản tôn nếu đã nhận lời, cũng sẽ không đổi ý. Nhưng trong lòng thì đúng Hàn Phong càng hận hơn. Cổ thánh chiến trường ra sao các loại kỳ ngộ, nhưng bây giờ nhưng bởi vì Hàn Phong, đem không thể có chẳng phân biệt được ra 2/3 chỗ tốt. Hàn Phong cứ như vậy hai tay hoàn ngực, cười nhạt nhìn ba người ở phân cách lợi ích. Ngược lại Huyền Nhận Chiến Tôn không có nhúng tay, nhượng Hàn Phong kinh ngạc một bả. Lôi Diễm Chiến Tôn lúc này quay đầu nói, Huyền Nhận Chiến Tôn, ngài thực sự không ra tay. Huyền Nhận Chiến Tôn xua tay, bản tôn sẽ không xuất thủ. Nếu trước khi nói Huyền Nhận Chiến Tôn còn dự định mê hoặc Hàn Phong làm huyền hoàng môn pháo hôi lời nói, bây giờ là thực sự muốn kết giao Hàn Phong. Tân tấn Chiến Tôn liền cường đại như vậy, tương lai còn phải. Huyền Nhận Chiến Tôn không ra tay, chính là hạ quyết tâm thời khắc mấu chốt cứu Hàn Phong. Có ân cứu mạng, phải Hàn Phong kéo vào huyền huyễn nhóm liền thuận lý thành trương. Có Bạch Hoàng Chiến Tôn cùng Ngự Huyền Chiến Tôn xuất thủ, Hàn Phong có thể nói là lấy một địch năm, hay là đang tu vi bị áp chế dưới tình huống, huyền nhận Chiến Tôn không cho là Hàn Phong còn có phiên bản khả năng. Trong hư không, Bạch Hoàng Chiến Tôn phát hiện Hàn Phong chấn định tự nhiên hình dạng, không khỏi mọc lên một chút dự cảm bất hảo, có thể tưởng tượng đến kia cổ thánh phẩm chiến kỹ, Bạch Hoàng Chiến Tôn trong mắt lóe lên một tia nóng cháy, đem dự cảm bất hảo dằn xuống đáy lòng. Tiểu tử này có chút cổ quái, chúng ta toàn lực xuất thủ, không để cho hắn phiên bản khả năng. Lôi Diễm Chiến Tôn ăn quá một lần giảm nhiều, không dám nữa đúng Hàn Phong có bất kỳ coi thường. Ngự Huyên Chiến Tôn cùng Bạch Hoàng Chiến Tôn thế nhưng chính mắt thấy được Hàn Phong trước chiến lực, tự nhiên không có khả năng không đem Lôi Diễm Chiến Tôn lời nói để ở trong lòng, bằng không hiện tại Lôi Diễm Chiến Tôn chật vật, chính là vết xe đổ. Xuất thủ. Lôi Diễm Chiến Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đoạt xuất thủ trước. Cực địa Lôi Diễm Quyền. Chu Liên Thánh Quyền. Lăng Thiên Nhất Chỉ. Ngự Huyên Nộ Đảo. Bạch Hoàng Tinh Viêm, ngưng. Bạch Sát Luân Hồi. Lôi Diễm Quyền Hủy Thiên Diệt Địa. Liên Hoa Thánh Quyền nỡ rộ bắn ra. Lăng Thiên Nhất Chỉ hư không áp bách. Trọng trọng sóng dữ cuộn trào mãnh liệt thôn phệ. Bạch Sát Tinh Viêm Tịch Quyền trời cao. Năm đại chiến tôn một kích, thanh thế đạt tới trước nay chưa có đỉnh, kia vô thượng áp bách nhượng huyền nhận chiến tôn đều cũng có chút biến sắc. Lại vào lúc này, huyền nhận chiến tôn ngoài ý muốn thấy, Hàn Phong lại cười. Phần 2. Chương 1460 Huyền Tiên Chiến Tôn, canh thứ 3. 1460 Huyền Tiên Chiến Tôn, canh thứ 3. Lôi Diễm Chiến Tôn 5 người tự nhiên cũng phát hiện Hàn Phong dáng tươi cười, tuy nói bất an, có thể lúc này bọn họ liên hợp một kích ngay cả trời cao đều có thể đủ nghiền nát, thật to cho bọn hắn dũng khí. Thanh thế ngập trời công kích kéo tới, Hàn Phong lù lù bất động. Đột nhiên ở giữa, ngân sắc hỏa diễm phóng lên cao, trực tiếp đụng vào tử lôi kết giới trên. Lôi Diễm Chiến Tôn cười nhạt, muốn cậy mạnh bài trừ rơi tử lôi kết giới. Nam mơ. Trừ phi ngươi là Sử Thi Chiến Tôn. Hàn Phong mục đích là mạnh mẽ đánh vỡ tử lôi kết giới sao? Dĩ nhiên không phải, đừng quên cực quang thương diễm đặc tính, ngoại trừ kinh khủng kia nhiệt độ bên ngoài, cực quang thương diễm càng có thôn phệ lĩnh vực, chống lại lĩnh vực áp chế tác dụng. Lấy cực quang thương diễm bây giờ đẳng cấp, trừ phi là đại viên mãn nhị trọng thiên lĩnh vực áp chế, bằng không đừng nghĩ ngăn chặn Hàn Phong tu vi. Theo cực quang thương diễm phún ra ngoài, cắn nuốt lĩnh vực lực, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 khôi phục lại đại viên mãn nhất trọng thiên cảnh giới. Huyền Tiên Vạn Long Trưởng. Hàn Phong quát lớn lên tiếng, phía sau giống hệt hiện ra mặc huyền tiên chiến giáp thật lớn hư ảnh. Hư ảnh cánh tay lấy nhìn như thong thả kỳ thực rất mạnh vô cùng tốc độ dơ lên, hình thành từng đạo tàn ảnh. Mà những thứ này tàn ảnh cánh tay theo hư ảnh cánh tay chém ra, cũng nhất tề buộc phát ra đi. Vạn Thiên Thủ Trưởng hóa thành chân long thông thường tồn tại, giống giận lao ra. Trong sát na, khắp thiên địa coi như thành long xảo, khắp nơi đều là chân long đang nộ hống. Chân long tiến nhập đến kia lôi diễm quyền trùng, lôi diễm cuộn, phát sinh tiếng sấm. Chân long nhằm phía Liên Hoa Thánh Quyền, một ngụm đem nuốt trọn. Chân long cùng kia Lăng Thiên Nhất Chỉ lưỡng lưỡng đụng nhau, kinh thiên tiếng oanh minh bộc phát ra. Kia dường như vực sâu thông thường ngập trời sóng biển, kia che khuất bầu trời bạch sắc tinh viêm, đều tiến lên vô tận chân long. Những thứ này chân long đều là bàn tay biến thành, bàn tay đánh ra lực lượng khổng lồ, nhượng lôi diễm quyền thiếu chút nữa tan vỡ, ngập trời sóng biển cùng với bạch sắc tinh viêm thiếu chút nữa bị đánh tan. Làm sao có thể? Ngự Uyên Chiến Tôn gầm hét lên, ngươi tử lôi kết giới không phải là có áp chế tác dụng sao, thế nào đối với người này vô dụng? Vẫn là của ngươi kết giới xảy ra vấn đề. Như Hàn Phong như vậy chiến lực kinh người chiến tôn, Ngự Uyên Chiến Tôn tuy rằng tham lam Hàn Phong có chiến kỹ, có thể cũng biết Hàn Phong không là có thể đơn giản trêu chọc. Cũng tỉ như Lôi Diễm Chiến Tôn, Ngự Uyên Chiến Tôn cũng biết Lôi Diễm Chiến Tôn có cổ thánh phẩm chiến kỹ, có thể thực lực của hai bên mặc dù có chênh lệch, có thể chênh lệch này còn không có lớn đến khác nhau trời vực trình độ. Hơn nữa Lôi Diễm Chiến Tôn trên cơ bản đứng ở Lôi Diễm Môn, Lôi Diễm Môn cũng còn có hai đại chiến tôn, Ngự Uyên Chiến Tôn căn bản không có ra tay với Lôi Diễm Chiến Tôn dự định. Trừ phi ngày nào đó Lôi Diễm Chiến Tôn xuất môn rơi xuống đơn, mà hắn Đông Cực Môn mấy chiến tôn đều ở đây. Nếu không có nhìn thấy Hàn Phong tu vi bị áp chế, nếu không có bọn họ ở đây xuất thủ cùng sở hữu 5 cái chiến tôn, Ngự Uyên Chiến Tôn căn bản sẽ không đúng Hàn Phong biến thái như vậy xuất thủ. Có thể nào biết, rõ ràng trước tu vi còn bị áp chế, bây giờ lại khôi phục nguyên dạng. Không chỉ có như vậy, còn bạo phát ra càng cường đại hơn cổ thánh phẩm chiến kỹ, điều này làm cho Ngự Uyên Chiến Tôn làm sao không kinh hãi sợ hãi. Mắt thấy, bọn họ sẽ không chịu nổi. Lôi Diễm Chiến Tôn cũng kinh hoàng, hắn căn bản không biết tới cùng là chuyện gì xảy ra, biết đến chỉ có tử lôi kết giới căn bản không có mất đi tác dụng. Dẫn cho rằng ngạo con bài chưa lật không có đạt được hiệu quả dự chủ, Lôi Diễm Chiến Tôn sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, Hàn Phong Huyền Tiên Vạn Long Trưởng đột phá 5 đại chiến tôn công kích, nhất tề đánh vào 5 vị chiến tôn trên người. Chu Liên chiến tôn cùng Lăng Thiên chiến tôn vốn là bị thương nặng, lúc này nữa đã bị mạnh như vậy lực một kích, đúng là trực tiếp bỏ mình. Lôi Diễm chiến tôn hấp hối. Ngự Uyên chiến tôn cùng Bạch Hoàng chiến tôn hai người một bên thổ huyết một bên hoảng hốt. Lĩnh vực áp chế. Hàn Phong khinh cười ra tiếng, cũng cho các ngươi nếm thử lĩnh vực áp chế đi. Thương Diễm lĩnh vực, trong nháy mắt mở rộng ra. Không có khả năng. Người dĩ nhiên. Bạch Hoàng chiến tôn thần tình dại ra. Này, đây là thời kỳ viễn cổ cường giả mới có thủ đoạn A, người này làm sao sẽ sử dụng. Huyền Nhận chiến tôn giờ khắc này cũng vô pháp bình tĩnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Viễn cổ cường giả thủ đoạn, người này tới cùng là lai lịch gì? Huyền Nhận chiến tôn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Ở Hàn Phong lĩnh vực dưới áp chế, Ngự Uyên chiến tôn cùng Bạch Hoàng chiến tôn tu vi kế tiếp rơi xuống. Chỉ là hai người vốn là ở vào truyền kỳ chiến tôn hậu kỳ cùng trung kỳ cảnh giới, bởi vì vẫn chưa theo truyền kỳ chiến tôn trên cấp bậc rơi xuống. Là bản tôn bị ma quỷ ám ảnh, xin hãy đại nhân thủ hạ lưu tình. Bạch Hoàng chiến tôn kinh hoàng không ngớt. Ngự Uyên chiến tôn cũng vội vàng nói, bản tôn tại hạ nguyện ý nhường ra Đông Cực môn 1/10, không, 1/5, 0000, 1/3 tài phú đến chuộc bản tôn này cái tánh mạng. Hàn Phong lắc đầu, này vốn là ta và Lôi Diễm môn một ít ân đoán, có thể nếu ngươi nhúng tay, sẽ có tương ứng giác ngộ. Về phần Đông Cực môn 1/3 tài phú, Hàn Phong căn bản không để vào mắt. Đừng nói 1/3, chính là toàn bộ, Hàn Phong cũng không quan tâm. Đến rồi Hàn Phong cảnh giới này, cần linh quả đều là cực kỳ quý báu, Đông Cực môn nếu thật sự có, đã sớm sinh ra sử thi chiến tôn. Một đống phế vật muốn tới có ích lợi gì? Sạch sẽ lưu loát xuất trưởng, Ngự Uyên chiến tôn ngã xuống đất bỏ mình, trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc hối hận. Bạch Hoàng chiến tôn sắc mặt tái xanh, thấy Hàn Phong ánh mắt lộ lại, Bạch Hoàng chiến tôn vội vàng nói, đại nhân, tại hạ sư huynh chính là trung vực Bạch Cốt môn môn chủ Bạch Cốt tôn giả, ở chiến tôn bảng bài danh trước 10, hy vọng đại nhân nhìn ở mặt mũi của sư huynh trên. Còn chưa có nói xong, Bạch Hoàng chiến tôn đã bị Hàn Phong một trưởng vỗ chết. Chiến tôn bảng trước 10. Hàn Phong hai mắt hiện lên giạt rào chiến ý, không biết này chiến tôn bảng trước 10, lại mạnh bao nhiêu chiến lực. Bạch Hoàng chiến tôn nếu như biết mình nhàn nhạt uy hiếp trái lại phóng Hàn Phong chiến ý bừng bừng, không biết có thể hay không chết không nhắm mắt. Lôi Diễm chiến tôn vốn là hấp hối, lúc này thấy Bạch Hoàng chiến tôn cùng Ngự Uyên chiến tôn bị giết chết, đúng là bị dọa đến cách thí. Hàn Phong lắc đầu, có chút không nói gì. Lôi Diễm chiến tôn vừa chết, tử lôi kết giới dĩ nhiên là tiêu thất vô tung. Trên quảng trường đông đảo cường giả thấy như vậy một màn, đều trầm mặc. Năm vị chiến tôn A, nói chết thì chết. Chiến khí đại lục qua nhiều năm như vậy, chưa từng có duy nhất đã chết 5 cái chiến tôn chuyện như vậy, đơn giản là phá kỷ lục. Mà làm phá kỷ lục chiến tôn, mọi người sùng bái hơn càng là có chút e ngại, thực lực quá kinh khủng. Ở một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, Huyền Nhận chiến tôn bay đến Hàn Phong trước mặt. Các hạ chiến lực rất kinh khủng, tại hạ Huyền Nhận chiến tôn bội phục. Huyền Nhận chiến tôn đầu tiên giới thiệu bản thân. Hàn Phong đúng cái này duy nhất một không có xuất thủ chiến tôn cũng có chút ngạc nhiên, nghe vậy đạo, tại hạ Hàn Phong. Các hạ không có xưng hào sao? Huyền Nhận chiến tôn nghe được tên Hàn Phong, ngược lại tò mò. Xưng hào cùng tên đều bất quá là một cái danh hiệu, có hay không không sao cả. Hàn Phong nhún nhún vai. Đã như vậy, tại hạ liền cấp các kế tiếp xưng hào làm sao? Chuyện hôm nay tình truyền đi, các hạ thế tất yếu ở chiến tôn bảng lưu danh, có cá xưng hào cũng có thể nhượng chiến khí đại lục tất cả mọi người biết các hạ. Huyền Nhận chiến tôn nhãn tình sáng lên, khẩn cấp đạo. Chiến tôn bảng về trung vực huyền hoàng môn mấy thế lực lớn cộng đồng quản lý, huyền hoàng môn làm chiến khí đại lục môn thứ nhất, quyền lợi tự nhiên lớn hơn nữa, hoàn toàn có cấp cái khác chiến tôn quyết định danh hiệu quyền lợi. Xem qua Hàn Phong biến thái chiến lực, Huyền Nhận chiến tôn rõ ràng Hàn Phong là thế tất yếu danh dương đại lục. Đến lúc đó làm cấp Hàn Phong khởi danh hiệu nhân, hắn Huyền Nhận chiến tôn đồng dạng có thể có được nhất định quan tâm cùng vinh quang. Đến rồi Huyền Nhận chiến tôn cảnh giới này, thực lực khó có thể tiến thêm. Đúng những phương diện khác liền tương đối để ý, tỉ như tên này thanh. Hàn Phong chần chờ một chút, đạo, tùy các hạ thích. Bất quá là một cái tên mà thôi, Hàn Phong quá không sao cả. Huyền Nhận chiến tôn trầm tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu cười nói, vừa nghe các hạ thi triển cổ thánh phẩm chiến kỹ làm huyền tiên vạn long trưởng, các hạ xưng hào liền làm huyền tiên chiến tôn đi. Cổ thánh phẩm chiến kỹ. Hàn Phong đầu tiên là nghi ngờ một chút, sau đó biết đây là siêu phẩm thánh vực tuyệt học ở chiến khí đại lục hiện nay xưng hô. Hàn Phong rõ ràng Huyền Nhận chiến tôn hẳn là còn có những thứ khác nói, bởi vậy liền chờ Huyền Nhận chiến tôn mình mở miệng. Quả nhiên Huyền Nhận chiến tôn cấp Hàn Phong lấy cá huyền tiên chiến tôn xưng hào sau, lại nói, tại hạ đến từ trung vực huyền hoàng môn, không biết huyền tiên chiến tôn nhưng đối với thêm vào ta huyền hoàng môn có hứng thú. Hàn mỗ hiện nay còn chưa có thừa nhập thế lực khác nghi cách, bất quá trung vực Hàn mỗ đến lúc đó tất nhiên sẽ đi, có thể khi đó còn cần Huyền Nhận Chiến Tôn chiêu đãi. Hàn Phong hướng Huyền Nhận Chiến Tôn chắp tay, cự tuyệt Huyền Nhận Chiến Tôn mời chào. Canh thứ 3. Chương 1461 Huyền Nhận Chiến Tôn mời, canh thứ nhất. 1461, Huyền Nhận Chiến Tôn mời, canh thứ nhất. Huyền Nhận Chiến Tôn trong lòng thở dài một hơi, tảo khi nhìn đến Hàn Phong biểu hiện ra cường đại như vậy chiến lược lúc, Huyền Nhận Chiến Tôn tiểu biết mình mời vô cùng có khả năng bị cự tuyệt. Thời khắc này Huyền Nhận Chiến Tôn là thật tâm mời, cũng không phải ngay từ đầu muốn dụ dỗ một tay chân. Một chính mình viễn cổ cường giả thủ đoạn chiến tôn, trời biết tương lai hội đạt tới trình độ nào. Có hay không có thể bước vào truyền kỳ chiến tôn trên sử thi chiến tôn. Nhân vật như vậy nếu là gia nhập vào Huyền Hoàng Môn, tương lai Huyền Hoàng Môn chắc chắn càng cường đại hơn. Đáng tiếc, Huyền Nhận Chiến Tôn trong lòng khá có chút buồn bực, cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nghe được Hàn Phong như vậy dứt khoát cự tuyệt, Huyền Nhận Chiến Tôn vẫn còn có chút bất bình. Huyền Hoàng Môn chẳng lẽ còn không vào được của ngươi pháp nhãn? Bất quá nghe được Hàn Phong một câu cuối cùng, Huyền Nhận Chiến Tôn trong lòng khẽ động, ngoài miệng cười nói, Huyền Nhận Chiến Tôn nếu có một ngày đi trước trung vực, lão phu nhất định sẽ tự mình chiêu đãi Huyền Nhận Chiến Tôn các hạ. Chẳng biết Huyền Nhận Chiến Tôn chuyện gì muốn đi trước trung vực. Nếu như có thể nói, lão phu mong muốn Huyền Nhận Chiến Tôn có thể mau chóng nhích người, không lâu sau trung vực sẽ có một hồi chiến tôn đại hội. Chiến tôn đại hội? Hàn Phong nhíu mày. Huyền Nhận Chiến Tôn cười cười, nói, các hạ cũng biết cổ thánh chiến trường. Hàn Phong lắc đầu, cổ môn tuy nói tương hữu quan chiến khí đại lục đích tình báo quần quận không ngừng truyền cho Hàn Phong, nhưng cổ môn chúng quy điều không phải chiến khí đại lục đứng đầu thế lực, một ít tân bí tuyệt đối là không biết được. Đã nói Thủy Long Cung, tiểu cũng không cổ môn như vậy thế lực có khả năng biết được. Biết được Thủy Long Cung, đều là cấp 5 sao thế lực, có lẽ từ cấp 5 sao mai một đi cấp 4 sao thế lực. Bất quá tuy rằng không biết cổ thánh chiến trường, nhưng liên tưởng đến trước cổ thánh phẩm chiến kỹ, Hàn Phong đảo là có chút suy đoán. Huyền Nhận Chiến Tôn lộ ra đương nhiên thần sắc nói, Huyền Tiên Chiến Tôn ngươi không biết cũng là bình thường, cổ thánh chiến trường chỉ có chiến tôn tài có tư cách biết được. Các hạ vừa tấn trước, một ít tân bí cũng là thời gian phải biết, hiện tại nói cho Huyền Tiên Chiến Tôn ngươi cũng không sao. Thời kỳ viễn cổ, chiến khí đại lục cũng không giống bây giờ như thế xuống dốc, khi đó chiến sư còn không được xưng là chiến sư, mà là được xưng là võ giả. Lúc này chiến tôn, ở thời kỳ viễn cổ được xưng là đại viên mãn cường giả. Thời kỳ viễn cổ cường giả được xưng là thánh vực, hiện tại tu luyện thánh phẩm chiến kỹ đều là thời kỳ viễn cổ những thánh vực đó cường giả sáng tạo, thánh phẩm cái từ này cũng là vì kỷ niệm thời kỳ viễn cổ cường giả. Không biết là nguyên nhân gì, thời kỳ viễn cổ cường giả tiến hành rồi một hồi đại chiến, trận đại chiến này dẫn đến thời kỳ viễn cổ cường giả tất cả đều ngã xuống, cái kia chiến trường bị chúng ta xưng là cổ thánh chiến trường. Bây giờ cổ thánh phẩm chiến kỹ hầu như đều là từ xưa thánh chiến trường ở giữa truyền lưu ra. Cũng tỉ như Huyền Tiên Chiến Tôn của ngươi cổ thánh phẩm chiến kỹ, vô cùng có khả năng hay trước đây thật lâu tiến nhập cổ thánh chiến trường cường giả mang ra khỏi, sau lại tọa hóa hậu liền tương cổ thánh phẩm chiến kỹ làm truyền thừa giữ lại, cuối bị Huyền Tiên Chiến Tôn ngươi xong. Có thể, ngươi thời kỳ viễn cổ cường giả lĩnh vực lực lượng cũng là bởi vì này được đến. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, rất muốn thuyết thánh vực tuyệt học vốn là chính hắn lĩnh ngộ. Về phần lĩnh vực lực lượng, bất quá là độ thiên kiếp thành tiểu thánh vực hậu bản năng, rất nhiều thánh vực đều có thể cú thi triển. Hiện tại chiến khi đại lục chiến sư thi triển không được là tu luyện đi vào lạc lối. Cuối ngẫm lại, Hàn Phong vẫn là không có nói ra. Ở hiện nay chiến khí đại lục, có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình chiến kỹ, tuyệt đối là cực kỳ biến thái tồn tại. Có lẽ là bởi vì chiến sư tấn chức thánh chiến sư thời gian không cần độ kiếp, không chiếm được thiên đạo thừa nhận, chiến sư lĩnh ngộ bản mạng chiến kỹ cực kỳ chắc trở, bị quên đại lục võ giả yếu khó khăn đa. Hơn nữa hiện nay chiến khí đại lục chủ lưu hành vi hay tu tập cái khắc cường đại truyền thừa chiến kỹ, thì càng ra dẫn đến lĩnh ngộ bản mạng chiến kỹ gian nan, có chút có thể lĩnh ngộ cũng bởi vì chủ lưu hành vi mà bỏ qua. Về phần lĩnh vực, chẳng lẽ muốn nhượng bây giờ chiến sư biết bọn họ tu luyện là sai lầm? Rất hiển nhiên, nếu thật nói ra, những chiến sư môn có tin hay không là một chuyện, thật tin tưởng, toàn bộ chiến khí đại lục không hề nghi ngờ sẽ phải chịu cực lớn trùng kích. Cổ thánh chiến trường. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe ra. Nếu cổ thánh chiến trường có cổ thánh phẩm chiến kỹ, nói không chính xác mình cũng có thể tìm được một ít cùng mình độ phù hợp khá cao tu hành, tỉ như đế hoàng thiên lang móng. Ngoại trừ huyền tiên thể một loạt thánh vực tuyệt học, Hàn Phong bản thân nắm giữ thánh vực tuyệt học cũng không nhiều. Kỹ đa không áp thân, Hàn Phong không ngại thật sự có tương đương với cực kỳ phẩm trung thượng đẳng thánh vực tuyệt học đến tu luyện một chút. Về phần cực kỳ phẩm hạ đẳng, bây giờ Hàn Phong đã có ta coi thường. Ngoại trừ cổ thánh phẩm chiến kỹ, còn có cái khác sao? Huyền Nhận Chiến Tôn nhìn ra Hàn Phong lòng của động, nở nụ cười, nói: đương nhiên, đây chính là cổ thánh chiến trường A, thời kỳ viễn cổ cường giả đại chiến địa phương, sở hữu viễn cổ cường giả đều bỏ mạng ở nơi nào. Viễn cổ cường giả, không chỉ có tu tập chiến kỹ cường đại, còn có đủ loại cường đại thanh khí. Nếu có hạnh có thể có được cường đại thanh khí, đối thực lực tổng hợp cũng sẽ có cực lớn đề thăng. Mặt khác, cổ thánh chiến trường bởi vì là dị không gian, bởi vì đặc thù địa lý không gian hoàn cảnh duyên cớ, cũng sẽ sinh ra một ít đặc thù thiên địa linh quả. Có chút sẽ cho người chính mình thể chất đặc thù, cũng có chút sẽ trực tiếp đề thăng tu vi, quay về với chính nghĩa thiên kỳ bách quái. Nếu như có thể xong thiên địa này linh quả, coi như là tốt thu hoạch. Nói đến đây, Huyền Nhận Chiến Tôn đột nhiên dừng một chút, sau đó nhãn thần nóng cháy, mang theo một tia cuồng nhiệt nói, mặt trên nói đều vẫn là thứ nhì, là tối trọng yếu là cổ thánh chiến trường thời kỳ viễn cổ rơi xuống siêu cấp cường giả, chẳng biết nguyên nhân gì hóa thành một có trí khôn đặc thù linh thể, chúng ta hậu nhân xưng kỳ vi cổ thánh linh thể. Cổ thánh linh thể cộng phân vi 11 cấp, theo thứ tự là linh cấp đáo thập cấp. Trong đó linh cấp tương đương với cửu giai chiến sư, nhất cấp tương đương với địa chiến sư, nhị cấp tương đương với thiên chiến sư. Ba cấp, tứ cấp, cấp 5, lục cấp phân biệt tương đương với thánh chiến sư, hoàng kim thánh chiến sư, chiến tông, chiến quân 4 người cấp bậc. Thất cấp tương đương với truyền kỳ chiến tôn, bát cấp tương đương với sử thi chiến tôn, cửu cấp tương đương với vô địch chiến tôn. Đi lên nữa thập cấp, bị vây thuật lại. Hơn 200 vạn năm trước, có một vị cường đại chiến tôn ly khai cổ thánh chiến trường hậu nói qua thập cấp cổ thánh linh thể đích tình báo. Có người nói ở thời kỳ viễn cổ, vô địch chiến tôn cũng không phải là mạnh nhất, đi lên nữa còn có cấp bậc bán thần cường giả, thập cấp cổ thánh linh thể, đại khái hay bị vây như thế một tầng thứ. Cổ thánh linh thể một khi bị giết, sẽ tuôn ra một khối đặc thù tinh thể, được xưng là cổ thánh tinh thể. Dùng cổ thánh tinh thể, tương phải nhận được cổ thánh linh thể 1/10 có lẽ ít hơn năng lượng, nhưng cổ năng lượng này cực kỳ tinh thuần, sau khi luyện hóa không có bất luận cái gì di chứng, đối tu vi để thằng có chỗ tốt cực lớn. Mỗi một lần cổ thánh chiến trường mở ra, đô hội sinh ra không ít sử thi chiến tôn, là chiến khí đại lục cường giả tối thịnh vượng thời khắc. Hay vô địch chiến tôn, vận khí tốt cũng không phải không có thể đột phá. Nói đến đây, Huyền Nhận Chiến Tôn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vốn cho là cả đời này đến rồi truyền kỳ chiến tôn tiếp cận cực hạn đã là hắn võ đạo cuối, nhưng bây giờ cổ thánh chiến trường gần mở ra, lại làm cho Huyền Nhận Chiến Tôn thấy được tân chức tầng thứ cao hơn mong muốn. Chương 1462 đi trước trung vực, phần 2. 1462, đi trước trung vực, phần 2. Hàn Phong khuôn mặt thượng rốt cục hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Thánh khí, Hàn Phong trong tay không phải là không có, huyết ẩm cửu long đao bản thân hay cực kỳ phẩm thánh khí. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp càng siêu việt bất hủ thần khí cường đại tồn tại, cổ thánh chiến trường thần khí, Hàn Phong hoàn thật không có quá nhìn ở trong mắt. Nhưng thật ra cổ thánh chiến trường thiên địa linh quả khiến cho Hàn Phong một ít hứng thú. Nhưng cũng chỉ là một tia hứng thú mà thôi, Hàn Phong rõ ràng đạt được cực kỳ phẩm thánh quả tầng thứ thiên địa linh quả quá chân quý, quá rất thưa thớt, cho dù là ở cổ thánh chiến trường cũng không nhất định có bao nhiêu. Huống chi hoàn phải là hỏa thuộc tính. Nhưng cổ thánh linh thể và cổ thánh tinh thể lại là chân chính hấp dẫn Hàn Phong. 1/10 tinh thuần lực lượng, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa một vị truyền kỳ chiến tôn lúc đầu hấp thu 10 người tả hữu thất cấp cổ thánh tinh thể, là có thể đạt được truyền kỳ chiến tôn cực hạn. Nếu như tái may mắn hấp thu bát cấp cổ thánh tinh thể, có thể là có thể trực tiếp đột phá đáo sử thi chiến tôn. Dùng Hàn Phong đẳng cấp mà nói, hay đại viên mãn nhị trọng thiên. Hiện nay Hàn Phong tu vi đã khôi phục lại đại viên mãn, thọ mệnh thật to kéo dài, đã không có giản mua hạn chế. Như vậy, Hàn Phong tu vi để thăng hầu như đã không có trở ngại, Hàn Phong tự nhiên là phải nhanh một chút chiêu tầng thứ cao hơn đột phá. Cổ thánh tinh thể, nhượng Hàn Phong thấy được rất nhanh đột phá mong muốn. Nếu như săn bắn nhiều đủ cổ thánh linh thể, tấn chức đại viên mãn tam trọng thiên cũng không là vấn đề. Thánh viêm chiến thể đạt được đệ thập nặng, cửu diễm dị hỏa bí quyết đạt được tầng thứ 5 viên mãn, huyền tiên thể đạt đến đại thành cảnh giới, Hàn Phong đối săn bắn bát cấp cổ thánh linh thể tịnh không cảm thấy chắc trở. Nhưng thật ra cựu cấp cổ thánh linh thể Hàn Phong một bao lớn nắm chặt. Trong truyền thuyết thập cấp cổ thánh linh thể canh không cần phải nói. Giờ này khắc này, Hàn Phong có chút thở dài tiểu béo không có thức tỉnh, bằng không trực tiếp triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước, giết chết một đoàn thập cấp cổ thánh linh thể phòng trừng đều không nói chơi. Chỉ là Hàn Phong còn có chút nghi vấn. Nếu cổ thánh chiến trường có cổ thánh tinh thể, vì sao chiến khí đại lục lại không có người đột phá đáo sử thi chiến tôn? Chiến khí đại lục chiến tôn nhưng là có thể sống thêm hơn 3 vạn niên. Cổ thánh chiến trường chẳng lẽ mỗi lần mở ra thời gian khoảng cách rất dài? Khán các hạ hình dạng, nói vậy cũng đoán được. Chính như huyền tiên chiến tôn suy đoán của ngươi, cổ thánh chiến trường mỗi lần mở ra khoảng cách thời gian cũng không cùng, nhưng ngắn nhất cũng có 50 vạn năm, lớn lên 100 vạn niên mới mở ra một lần cũng là bình thường. Lúc này đây mở ra cự ly lần trước là ngắn nhất, mới tứ hơn 10 vạn niên, sở dĩ chiến khí đại lục rất nhiều chiến tôn trước đó căn bản không có dự liệu được, cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Huyền Nhận Chiến Tôn giải thích. Hơn 10 vạn năm mới mở ra một lần. Hàn Phong âm thầm chắt lưỡi, căn này cách thời gian nhưng đủ lớn lên, trách không được chiến khí đại lục bây giờ chiến tôn ít như vậy. Lần trước cổ thánh chiến trường mở ra hậu, chiến tôn nhiều hơn đến nhiều hơn nữa, cũng là sống không đến bây giờ. Hàn Mộ còn cần trở lại cổ môn an bài ta sự tình, đi trước trung vực còn cần một chút thời gian, đến lúc đó tiểu ta van ngươi huyền nhận chiến tôn. Hàn Phong chiêu huyền nhận chiến tôn chắp tay một cái. Huyền nhận chiến tôn cười ha ha, đây là tự nhiên. Bắn ra ngón tay, một đạo bạch quang bắn về phía Hàn Phong. Hàn Phong tiếp nhận, trong tay là một quả tỏa ra bạch ngọc sáng bóng ngọc bội. Huyền nhận chiến tôn nói, các bỏ vào trung vực huyền hoàng thành, là được dùng này huyền hoàng ngọc bội chuyện tin tức cho tại hạ, đang rơi xuống thời gian sẽ đích thân đến đây tiếp đãi các hạ. Song phương ước định hậu, song song ly khai Lôi Diễm môn. Cho đến lúc này, một đám chiến tông và chiến quân mới dám há mồm thở dốc, liếc nhìn nhau, lập tức phi khoái ra bên ngoài bảo. Mặc dù vị kia huyền tiên chiến tôn đại nhân vẫn chưa thuyết phải Lôi Diễm môn làm sao, nhưng Lôi Diễm môn đắc tội vị kia huyền tiên chiến tôn là sự thực, lúc này bọn họ cũng không dám sẽ cùng Lôi Diễm môn có bất kỳ liên hệ. Chỉ còn lại có Lôi Diễm môn trên dưới một mảnh sắc mặt tái nhợt, thương hoàng không ngớt. Một ít sớm đã thành bất mãn Lôi Diễm môn cao tầng bóc lột đệ tử trẻ tuổi môn, canh là nhân cơ hội thoát khỏi Lôi Diễm môn. Đường đường cấp 5 sao thế lực cường đại Lôi Diễm môn, ngắn ngủn mấy tháng nội tiểu triệt để suy tàn, bởi chạy không ít đệ tử trẻ tuổi và chiến quân cường giả, cho dù là ở cấp 4 sao trong thế lực cũng chỉ có thể bài trung hạ. Một ít mơ ước Lôi Diễm môn qua nhiều năm như vậy phong phú tích lũy cấp 4 sao thế lực xuẩn xuẩn rung động, chỉ là bởi vì Lôi Diễm môn dư uy còn đang, sở dĩ không dám quá làm cản. Nhưng cũng dĩ nghĩ đến, giả dĩ thời gian Lôi Diễm môn đối với bọn họ uy hiếp càng ngày càng yếu hậu, Lôi Diễm môn hạ chẳng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó, Lôi Diễm môn hoàn có thể hay không bảo trì ở không bị diệt môn, đều là nhất kiện chuyện không xác định. Theo một đoàn chiến tông, chiến quân ly khai, tương chiến đấu tình hình tuyên dương ra ngoài, huyền tiên chiến tôn triệt để danh dương đại lục, ở chiến khí đại lục lửa lên. Lúc này đây liên chiến tôn bảng tiền thập chính là nhân vật, cũng không khỏi không quan tâm vị này tân tấn huyền tiên chiến tôn. Đông vực Đông Cực môn, Bắc vực Bạch Hoàng môn, đều là một mảnh thảm đạo. Ngự Uyên chiến tôn và Bạch Hoàng chiến tôn tử, đối hai đại tông môn đả kích không thể bảo là không lớn. Nhưng hai đại tông môn lại có ta may mắn bọn họ không có giống Lôi Diễm môn như vậy bên trong cánh cửa chiến tôn toàn diệt, tốt xấu Đông Cực môn và Bạch Hoàng môn cũng còn có chiến tôn tồn tại, không đến mức tông môn từ cấp 5 sao rơi xuống. Nhưng hai đại tông môn uy vọng rơi xuống lại thì không cách nào ngăn trở. Một chút khoảng cách cấp 5 sao tông môn chỉ thiếu chút nữa xa cấp 4 sao thế lực, âm thầm cũng bắt đầu chào động. Một ngày những cấp 4 sao thế lực nội ra đời chiến tôn, tất nhiên và hai đại tông môn có đánh một trận. Dù sao, hai đại tông môn hiện tại lưu lại chiến tôn, đều là bình thường nhất chiến tôn, ở chiến tôn bảng cũng là bị vây điếm để nhóm. Tân tấn chiến tôn hoàn toàn không cần e ngại những chiến tôn. Tây vực băng linh tháp, đạt được tình báo đông đảo đệ tử mục trường khẩu nốc, chợt âm thầm bội phục nhà mình tháp chủ. Chuyến này thật đúng là một bạch cự tuyệt, bằng không trời biết thì như thế nào. Băng phách chiến tôn nhận được tin tức, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhất đám, bị huyền hoàng môn coi trọng. Mong muốn người này có thể bình yên vô sự. Không ai bị băng phách chiến tôn rõ ràng hơn huyền hoàng môn cực hoàng chiến tôn chân diện mục. Biểu hiện ra, nay cực hoàng chiến tôn là một khoan dung lão nhân, đối trẻ tuổi cũng là một bộ quan ái hình dạng, nhưng trên thực tế cũng không có dung lượng, lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm, đối tương lai rất có thể siêu việt mình thiên tài. Cực hoàng chiến tôn tuyệt không hội ngồi chờ chết. Nay cực hoàng chiến tôn, kể cả môn chiến tôn đều cấp lửa gạt ở. Đây hết thảy, băng phách chiến tôn đều là tự sư phụ trong miệng biết được, cũng chính là trước một đời băng linh tháp tháp chủ. Thế nhân đều nói trước một đời băng linh tháp tháp chủ là tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng băng phách chiến tôn lại biết, hết thảy đều là bởi vì cực hoàng chiến tôn. Nghĩ đến huyền hoàng môn đã từng đối mời mọc của mình, băng phách chiến tôn khỏe miệng toát ra một tia cười nhạt, ngoại trừ cực hoàng chiến tôn, có thể cái khác chiến tôn là thật tâm mời. Đáng tiếc bởi vì có cực hoàng chiến tôn ở, bản tôn tuyệt không hội thêm vào huyền hoàng môn, bằng không đến lúc đó thế nào bị cực hoàng chiến tôn âm chết cũng không biết. Cực hoàng chiến tôn, chờ xem, những năm này khiêm tốn, chính là vì báo thù. Lúc này đây chiến tôn đại hội. Băng phách chiến tôn thần tình băng lãnh, trên người khí tức cổ động, mạnh mẽ đến cực điểm. Ngoại giới đồn đãi, băng phách chiến tôn chỉ có truyền kỳ chiến tôn trung hậu kỳ thực lực, nhưng thời khắc này mạnh mẽ khí tức ba động, thình lình đạt tới truyền kỳ chiến tôn cực hạn. Nam vực Cổ môn. Nhận được tin tức cổ môn trên dưới cũng là một bộ khiếp sợ bất khả tự kềm chế hình dạng. Lão Thiên, bọn họ bên trong cánh cửa cấm địa cái kia tổ tông, đã vậy còn quá. Một hơi thở tiêu diệt năm chiến tôn, năm chiến tôn A. Đây là năm chiến tôn điều không phải năm chiến sư. Ngay cổ môn trên dưới kích động không thôi thời gian, cổ môn trong đại điện cũng tràn ngập một chia lịa vẻ u sầu. Phần 2. Chương 1463 đi trước trung vực hạ, canh thứ 3. 1463, đi trước trung vực hạ, canh thứ 3. Hàn Phong biết, đã biết một lần ly khai cổ môn đi trước trung vực, tiến nhập cổ thánh chiến trường, rất có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Hàn Phong đã mơ hồ cảm ứng được, tiểu béo gần khôi phục lại. Chờ tiểu béo khôi phục lại, hay Hàn Phong ly khai chiến khí đại lục thời gian. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì nên biết có vào một ngày không phải sao. Hàn Phong thở dài vỗ cổ thiểm vai. Vị này cổ môn sáng tạo nhân, cổ môn hiện nay đại đa số niên thân đồng lứa lao tổ tông, lúc này không khỏi mù quáng. Há hốc mồm, cổ thiểm không biết nên nói cái gì, lúc này đây phân biệt, rất có thể hay vĩnh biệt. Cổ thiểm điều không phải khi còn bé, đã trải qua nhiều như vậy, cổ thiểm tạo đã phát hiện Hàn Phong cổ quái. Chính mình cường đại chiến kỹ, chiến pháp, chính mình thực lực cường đại, nhưng ở chiến khí đại lục không có tiếng tăm gì. Rõ ràng mạnh như vậy, đối chiến khí đại lục rất nhiều tình huống hoàn đều cần cổ môn tới mổ, đây hết thảy tất cả, cũng làm cho cổ thiểm trong lòng có một ý tưởng bất khả tư nghị nhô ra. Cái ý nghĩ này rất bất khả tư nghị, rất kẻ khác kinh hãi, rất làm cho không thể tin được. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ý nghĩ này mới có thể giải thích tất cả. Đó chính là, Hàn Phong cũng không phải là chiến khí đại lục người của. Thổ xanh thổ trường cổ thiểm, rất khó tưởng tượng ngoại trừ chiến khí đại lục, còn có những thế giới khác tồn tại. Nếu quả như thật điều không phải chiến khí đại lục người của, lần này phân biệt, tự cho rằng sau đó cũng không ở một thế giới nội, gặp lại lần nữa căn bản là không thể nào. Hàn Phong nhìn ra được cổ thiểm đối lai lịch của mình có suy đoán, cười nói, thế giới này thật rất lớn, có rất nhiều thứ là ngươi không biết, này rất bình thường. Ngay cả ta, không biết Đông Tây cũng rất nhiều rất nhiều. Những năm gần đây đa tạ của ngươi chiếu cố, ngày sau làm cổ môn lão tổ, ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ trở thành chiến tôn, nhượng cổ môn lớn mạnh. Hàn Phong cũng định nếu là lấy được cổ thánh tinh thể nhiều nói, tiểu cấp cổ thiểm lưu một ít. Cổ thiểm là Hàn Phong tự xem chứ lớn lên, ở trong lòng. Hàn Phong thật đúng là đem cổ thiểm cho rằng đệ đệ có lẽ nhi tử, đã đầu góc lý, Hàn Phong mong muốn cổ thiểm có thể trường thọ. Cấp lực mạng văn học. Về phần đem cổ thiểm đái ly, Hàn Phong nhìn ra được cổ thiểm đối cổ môn và chiến khí đại lục lưu luyến, sở dĩ căn bản một nói. Cổ thiểm rốt cuộc là chiến tông tầng thứ cường giả, khổ sở cũng chỉ là một thời, rất nhanh thì khôi phục thái độ bình thường. Mấy ngày hậu, Hàn Phong tiểu đi trước trung vực. Lúc này đây, là thật chia lịa. Trung vực. Bạch Cốt Môn. Bạch Cốt Chiến Tôn biết được sư đệ Bạch Hoàng Chiến Tôn ngã xuống tin tức, giận tím mặt. Hai người tác là sư huynh đệ, ban đầu ở sư tôn Bạch Minh Chiến Tôn hoàn khi còn sống tiểu thân như thân huynh đệ, cho dù sư tôn ngã xuống hậu hai người các từ lúc sáng lập môn phái, đây đó trong lúc đó cũng không có xa cách. Bạch Hoàng Chiến Tôn có thể tiêu diệt Bắc vực tiền một cấp 5 sao thế lực, đủ Bạch Cốt Chiến Tôn tương trợ. Hôm nay biết được Bạch Hoàng Chiến Tôn bị một tân chiến tôn giết chết, Bạch Cốt Chiến Tôn sát ý trong lòng dường như muốn phun ra ngoài, thế nào cũng không đè ép được. Bạch Cốt Chiến Tôn tưởng muốn đích thân khứ báo thủ, lại bị trong môn cái khác chiến tôn trở ngăn lại. Một vị chiến tôn nói, môn chủ, huyền tiên chiến tôn thế nhưng lấy một địch ngũ giết chết Bạch Hoàng Chiến Tôn 5 người. Thì là Bạch Hoàng Chiến Tôn 5 người đơn độc một lấy ra nữa thực lực cửa đấu diện chủ mà nói không được tốt lắm, nhưng 5 người liên hợp lại, cho dù là môn chủ cũng muốn châm trước 1-2. 3. Nhưng huyền tiên chiến tôn cũng đơn giản đánh chết 5 người, môn chủ phải nghĩ lại a. Bạch Cốt Chiến Tôn sắc mặt xấu xí, ý của ngươi là... Bản tôn còn không bằng cái kia tân chiến tôn. Bị chất vấn chiến tôn cười khổ, trong lòng hắn là muốn như vậy, còn thực sự không dám nói ra. Lúc này, một người chiến tôn cũng mở miệng nói, môn chủ, cổ thánh chiến trường mở ra sắp tới, chiến tôn đại hội cũng lập tức yếu bắt đầu. Hiện tại môn chủ đầu tiên yếu suy tính là liên hợp cái nào chiến tôn, tranh thủ ở cổ thánh trong chiến trường đạt được tận khả năng nhiều cổ thánh tinh thể, chờ môn chủ tu vi tăng lên, còn sợ ứng phó không được cái kia huyền tiên chiến tôn. Nếu như bây giờ môn chủ giống như tân chiến tôn đối mặt, tự coi như là thắng, môn chủ cũng không có khả năng không có một chút thương tổn, đây đối với môn chủ ở cổ thánh chiến trường an toàn rất có ảnh hưởng. Và lại, nếu huyền tiên chiến tôn đã là chiến tôn, tin tưởng không bao lâu thì sẽ biết cổ thánh chiến trường chuyện tình, đến lúc đó tất nhiên sẽ khứ cổ thánh chiến trường. Môn chủ nếu muốn giết chết huyền tiên chiến tôn, ở cổ thánh chiến trường cũng giống như nhau. Nghe vậy, Bạch Cốt Chiến Tôn nhưng thật ra ổn định lại, lãnh tĩnh nói, ngươi nói không sai. Muốn làm rơi huyền tiên chiến tôn lúc nào đều, lúc này là tối trọng yếu là cổ thánh chiến trường. Bản tôn yếu ở cổ thánh chiến trường nhất cử đột phá đáo sử thi chiến tôn. Huyền hoàng môn. Cực hoàng chiến tôn cầm đầu mấy vị chiến tôn tĩnh táo nghe huyền nhận chiến tôn hội báo. Nghe tới Hàn Phong lấy một địch ngũ giết chết 5 người thì, một vị chiến tôn nở nụ cười. Huyền nhận ngươi cái này, lão già kia không biết là nã chúng ta trêu đồ bà, đoán chừng là ngươi âm thầm hỗ trợ, một tân chiến tôn sẽ có mạnh như vậy. Còn lại chiến tôn đều nở nụ cười. Huyền Nhận Chiến Tôn trừng mắt, thối lắm, ta còn chưa tới nhảm chán như vậy trình độ. Mấy chiến tôn đây đó đều rất quen thuộc, thấy Huyền Nhận Chiến Tôn như vậy khuôn mặt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Huyền Nhận, ngươi nói đều là thật. Một gạt chúng ta. Một vị khác chiến tôn có chút bất khả tư nghị. Huyền Nhận Chiến Tôn đảo cặp mắt trắng dã, hiện tại các ngươi đều kinh ngạc, kế tiếp các ngươi chỉ biết kinh ngạc hơn. Huyền Tiên Chiến Tôn, hội viên cổ cường giả lĩnh vực lực lượng, ta hoài nghi hắn không chỉ có chiếm được cổ thánh phẩm chiến kỹ, còn chiếm được cổ thánh phẩm chiến pháp. Chiến khí đại lục đích xác có không ít chiến tôn chiếm được cổ thánh phẩm chiến kỹ, nhưng cổ thánh phẩm chiến pháp cũng chẳng bao giờ có một người đã từng. Huyền Nhận Chiến Tôn nghĩ lầm Hàn Phong cũng là bởi vì cổ thánh phẩm chiến pháp mới có lĩnh vực lực lượng. Cái gì? Viễn cổ cường giả thủ đoạn? Lĩnh vực lực? Một đám chiến tôn kinh ngạc đứng dậy, đám trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngay cả Cực Hoàng Chiến Tôn lúc này cũng là thần sắc kinh động. Không ai chú ý tới, Cực Hoàng Chiến Tôn trong ánh mắt chợt lóe lên âm trầm. Này âm trầm ánh mắt chớp động quá nhanh, rất nhanh bị lau một cái bình thản và kinh hỉ thay thế. Thật tốt quá, mạnh như vậy người nếu là thêm vào chúng ta Huyền Hoàng môn, chúng ta Huyền Hoàng môn chắc chắn tiến hơn một bước. Cực Hoàng Chiến Tôn vỗ tay cười nói. Huyền Nhận Chiến Tôn cười khổ, tiểu tử kia vẫn chưa đồng ý a. Chúng ta Huyền Hoàng môn mời chào cũng không có tâm động. Còn lại chiến tôn sắc mặt đều có chút nhục nhã, bất quá nghĩ đến Huyền Nhận Chiến Tôn trong miệng theo như lời, nếu như tiểu tử kia thực sự chiếm được cổ thánh phẩm chiến pháp và cổ thánh phẩm chiến kỹ, bọn họ Huyền Hoàng môn thật đúng là không biết có thể gây cho Huyền Tiên Chiến Tôn chỗ tốt gì. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, bọn họ cũng chưa chắc hiểu ý động. Bất kể như thế nào, nay Huyền Tiên Chiến Tôn nhất định phải chiêu mộ được, lĩnh vực lực chúng ta cũng phải biết là làm sao thi triển. Huyền Hoàng môn mấy chiến tôn đối Hàn Phong tình thế bắt buộc. Lại vào thời khắc này, Cực Hoàng Chiến Tôn khẽ cười một tiếng, đem Huyền Tiên Chiến Tôn chính mình lĩnh vực lực tin tức lan rộng ra ngoài. Cái gì? Huyền Nhận Chiến Tôn ở bên trong mấy chiến tôn hoảng hốt, vẻ mặt không giải thích được. Này Huyền Tiên Chiến Tôn chính mình lĩnh vực lực tin tức bọn họ ô đến độ hoàng ngại thiếu chặt, sợ bị bên ngoài đã biết cho bọn hắn cướp người, Cực Hoàng Chiến Tôn dĩ nhiên muốn chủ động lan rộng ra ngoài. Tuy nói lúc đó Lôi Diễm môn thầy đối phương thi triển lĩnh vực không ít, nhưng này ta Chiến Tông, chiến quân vị tất nhận được. Nói ra cũng không nhất định sẽ làm cho nhân tin tưởng. Nhưng nếu như là bọn họ Huyền Hoàng môn tự mình lan rộng ra ngoài, kết quả kia đã có thể không giống nhau. Canh thứ 3. Chương 1464 đến Huyền Hoàng thành thượng, canh thứ nhất. 1464, đến Huyền Hoàng thành thượng, canh thứ nhất. Cực Hoàng Chiến Tôn, làm như vậy, tất nhiên sẽ có không ít thế lực tranh đoạt Huyền Tiên Chiến Tôn. Không sai, Phách Đao môn, Tử Vũ môn, Tà Huyền cung, Ám Linh tông những đầu sỏ cấp thế lực khác tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đại điện, không ít chiến tôn đều có chút bất mãn Cực Hoàng Chiến Tôn quyết định này, dù cho Cực Hoàng Chiến Tôn chính là chiến tôn bảng đệ nhất cường giả, nhưng Huyền Hoàng môn cũng không phải Cực Hoàng Chiến Tôn không bán hai giá. Huyền Nhận Chiến Tôn cũng nói, hơn nữa chúng ta đem tin tức truyền bá ra ngoài, Huyền Tiên Chiến Tôn và chúng ta Huyền Hoàng môn thế tất cũng sẽ trở mặt. Đông đảo chiến tôn gật đầu, điểm này là tối trọng yếu. Chuyện của tôi. Cực Hoàng Chiến Tôn bật cười, ai nói muốn lấy Huyền Hoàng môn danh nghĩa tuyên bố đi ra. Lúc đó ở đây người nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp ngụy trang thành một người trong đó không thì phải. Nói như vậy, cho dù Huyền Tiên Chiến Tôn hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Nghe vậy, một đám chiến tôn hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng kể từ đó không phải là có đông đảo thế lực tranh đoạt sao, có gì khác biệt. Hơn nữa ngụy trang thành lúc đó ở đây chiến quân và chiến tông, này đầu sỏ cấp thế lực khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Huyền Hoàng môn chiến tôn như cũ không giải thích được. Nhưng thật ra Huyền Nhận Chiến Tôn đoán được một chút, chính là làm như vậy. Vị miễn quá hãm hại Huyền Tiên Chiến Tôn, thủ đoạn cũng không tránh khỏi có chút hạ. Lưu. Cực Hoàng Chiến Tôn thản nhiên nói, lúc đó Huyền Nhận ngay chàng, thì là bọn họ không tin, để ngừa chúng ta Huyền Hoàng môn đạt được lĩnh vực lực, tất nhiên sẽ đến chúng ta Huyền Hoàng môn thử, nhất là thử Huyền Nhận. Chỉ cần Huyền Nhận kiên quyết phản bác, này đầu sỏ thế lực nói không chính xác tiểu sẽ tin tưởng thất 8 phần 10. Bất kể là Huyền Nhận Chiến Tôn nói là ba phải lượng nhưng vẫn là khẳng định đồn đãi. Còn lại đầu sỏ cấp thế lực khác đô hội hoài nghi ta môn không có hảo ý, dù sao Huyền Tiên Chiến Tôn chiến lực kinh người, bọn họ nói không chừng hội lầm cho là chúng ta là ở dẫn đạo bọn họ và Huyền Tiên Chiến Tôn phát sinh xung đột. Mà nếu quả Huyền Nhận kiên quyết phản bác đồn đãi, này đầu sỏ thế lực tiểu lại có cảm giác chúng ta đang lừa gạt bọn họ. Dù cho trích tin tưởng thất 8 phần 10, bọn họ tiểu sẽ ra tay đối phó Huyền Tiên Chiến Tôn. Huyền Tiên Chiến Tôn cường thịnh trở lại, đối mặt kỳ đại cự đầu thế lực cũng là không có khả năng ngăn cản được. Đến lúc đó chúng ta Huyền Hoàng môn xuất thủ cứu rút, Huyền Tiên Chiến Tôn thêm vào chúng ta Huyền Hoàng môn có khả năng tự nhiên gia tăng thật lớn. Huyền Hoàng môn chiến tôn sợ ngây người, tuy rằng đây chính là tốt phương pháp, nhưng này cũng sẽ tạo thành Huyền Tiên Chiến Tôn đắc tội tứ đại cự đầu cấp bậc thế lực. thì là ngày sau thành công thêm vào huyền hoàng môn, tứ đại cự đầu cấp thế lực khác cũng sẽ âm thầm nhằm vào huyền tiên chiến tôn. Dù sao chỉ cần huyền tiên chiến tôn lĩnh vực lực phương pháp huyền hoàng môn cũng nhận được nói, tứ đại cự đầu cấp bậc thế lực tiểu thật không có biện pháp và huyền hoàng môn chống lại, cộng lại cũng giống vậy. Đến lúc đó, chiến khí đại lục đầu sỏ cấp bậc thế lực sẽ từ 5 biến thành 1, đó chính là huyền hoàng môn. Không ít chiến tôn âm thầm nhíu mày, bọn họ huyền hoàng môn đích xác hội bởi vậy đạt được lớn lao chỗ tốt, nhưng huyền tiên chiến tôn ngày sau ngày. Huyền nhận chiến tôn thầm nghĩ quả nhiên, đang muốn mở miệng, cực hoàng chiến tôn lại trầm giọng nói, chư vị tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, còn là thu hồi không nên có đồng tình tâm ba. Đừng quên chúng ta chiến khí đại lục còn có một thủy long cung nhìn chằm chằm, chúng ta chiến khí đại lục cấp thiếu một siêu cấp cường giả tọa chấn. Nếu chúng ta chiếm được lĩnh vực lực, cho dù là không có siêu cấp cường giả tọa chấn, cũng không cần tái kiêng kỵ thủy long chiến tôn. Cùng cả một chiến khí đại lục an nguy so sánh với, một chiến tôn hy sinh cũng đáng giá. Huống chi, cùng lắm thì sau khi thành công chúng ta âm thầm chú ý ta là được, chúng ta nhiều như vậy chiến tôn chú ý, huyền tiên chiến tôn nếu là còn bị tứ đại cự đầu cấp thế lực khác âm đã chết, cũng chỉ có thể thuyết huyền tiên chiến tôn tốt mã rẻ tuổi. Có lẽ chúng ta trong ngày thường khả dĩ đem tài nguyên đa phần cấp huyền tiên chiến tôn một ít, ở cổ thánh chiến trường thật là tốt chỗ cũng có thể nhường ra một ít. Này, nhớ tới Thủy Long Cung, một đám chiến tôn bất đắc dĩ đồng ý cực hoàng chiến tôn biện pháp. Chiến thú thọ mệnh nếu so với nhân tộc mạnh hơn nhiều, Thủy Long Cung Thủy Long chiến tôn sống hơn 10 vạn năm hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này đây cổ thánh chiến trường mở ra, có thể đoán trước Thủy Long chiến tôn thực lực tất nhiên sẽ càng mạnh, nói không chính xác hội bước vào vô địch chiến tôn cảnh giới. Bọn họ nhân tộc cho dù lúc này đây thật sự có nhân có thể bước vào vô địch chiến tôn, cũng chỉ sống mấy vạn niên mà thôi. Và Thủy Long chiến tôn dài dòng sinh mệnh so sánh với, bọn họ nhân tộc quá ngắn, một ngày đứng đầu lực lượng tiêu thất, tùy thời cũng có thể bị Thủy Long cung và Thủy Long chiến tôn tập kích. Nhưng nếu như có lĩnh vực lực, thì là thiếu đứng đầu chiến lực, bọn họ nhân tộc dựa vào liên hợp lại lĩnh vực lực lượng, hoàn toàn có thể cùng Thủy Long chiến tôn chống lại. Thấy rõ mọi người đồng ý, cực hoàng chiến tôn trong con ngươi rất nhanh hiện lên một đạo tối nghĩa không rõ ánh mắt. Một đạo huyền tiên chiến tôn chính mình viễn cổ lực, có thể thi triển lĩnh vực lực tin tức, chẳng biết lúc nào ở trung vực bắt đầu truyền lưu đứng lên. Phách Đao môn, trung vực đầu sỏ cấp bậc một trong những thế lực, kỳ sáng tạo nhân Phách Đao chiến tôn trước đây cũng là chiến khí đại lục chiến tôn bảng đứng hàng thứ đệ nhất cường giả. Phách Đao môn đã có hơn 10 vạn năm truyền thừa đã lâu, tối hiển hách thời kỳ, còn hơn bây giờ huyền hoàng môn chỉ có hơn chứ không kém. Đã từng, Phách Đao chiến tôn liền tiến vào quá cổ thánh chiến trường. Hiện nay Phách Đao môn môn chủ chính là Kim Đao chiến tôn. Ở chiến tôn bảng đứng hàng thứ đệ tam, là chiến khí đại lục ngũ đại một trong những cự đầu. Kim Đao chiến tôn thân thể trắng kiện, đứng ở nơi đó như là núi nhỏ như nhau, dẫn người một nặng nghề áp bách. Chính mình lĩnh vực lực. Thực sự là buồn cười, đó là viễn cổ cường giả thủ đoạn, hiện tại làm sao có thể sẽ có người hiểu được lĩnh vực lực. Kim Đao chiến tôn rất là chẳng đáng. Một bên Phách Đao môn chiến tôn lại nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, môn chủ còn là điều tra một chút cho thỏa đáng. Nếu như là giả chúng ta cũng không có gì tổn thất, nhưng nếu là thực sự. Kim Đao chiến tôn biến sắc, ngươi nói đúng, chuyện này không sợ là giả, chỉ sợ là thật. Ngươi, tùy ta đi trước huyền hoàng môn. Mà đang ở Kim Đao chiến tôn đi trước huyền hoàng môn đồng thời. Còn lại tam đại cự đầu cấp bậc thế lực, Tử Vũ môn Ngạo Vân chiến tôn, Tà Huyền cung là huyết chiến tôn, Ám Linh tông Ám Minh chiến tôn, cũng đều nhích người đi trước huyền hoàng môn. Ngũ đại cự đầu cấp bậc trong thế lực, Phách Đao môn, Tử Vũ môn, Tà Huyền cung, Ám Linh Tông sáng tạo nhân đã từng đều tiến nhập qua cổ thánh chiến trường, trong đó Ám Linh Tông Ám Linh chiến tôn, càng hiển hách nhất thời vô địch chiến tôn. Chỉ có huyền hoàng môn, là gần nhất 20 vạn năm nội quật khởi thế lực, người sáng lập cũng chỉ là truyền kỳ chiến tôn cực hạn. Chính là bởi vì này, Phách Đao môn tứ thế lực lớn đối hiện nay huyền hoàng môn thành chiến khí đại lục người cầm đầu khó chịu cực kỳ, lúc nào cũng hoa cha. Huyền hoàng môn, huyền nhận chiến tôn nhìn trước mặt đầu sỏ, trong lòng chỉ có thể nói với Hàn Phong một tiếng xin lỗi. Chợt dựa theo cực hoàng chiến tôn nói, kiên quyết phản bác Hàn Phong hội lĩnh vực lực nghe đồn. Điều này làm cho kỳ đại cự đầu cả kinh, như thế lưu loát phản bác, là bọn hắn không có nghĩ tới. Theo bọn họ, huyền hoàng môn chắc là che che giấu giấu để cho bọn họ nhìn không thấu hư thực mới là. Ly khai huyền hoàng môn, là huyết chiến tôn lạnh lùng nói, này huyền nhận phản bác nhanh như vậy, luôn cảm thấy không thích hợp. Ngạo Vân chiến tôn trong mắt lóe lên nhất đạo tinh quang, có phải hay không là này huyền hoàng môn cố ý lấn gạt chúng ta? Hảo âm thầm mời chào huyền tiên chiến tôn. Dù sao không có ta môn ngăn cản, huyền tiên chiến tôn cũng không khả năng ngăn cản được huyền hoàng môn mê hoặc, đến rồi chúng ta cảnh giới này, càng rõ ràng hơn biết tài nguyên đối với chúng ta tác dụng trọng yếu. Đồng thời cổ thánh chiến trường mở ra sắp tới, có huyền hoàng môn làm chỗ dựa vững chắc và giúp đỡ, lấy được chỗ tốt xa so với chính mình tự mình một người muốn nhiều hơn. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1465 đến Huyền Hoàng Thành Hạ, phần 2. 1465, đến Huyền Hoàng Thành Hạ, phần 2. Ngạo Vân Chiến Tôn suy luận, nhượng mấy đầu sỏ hơi biến sắc mặt. Nếu quả như thật là như thế này, Huyền Tiên Chiến Tôn chính mình lĩnh vực lực nói không chừng là thật. Cũng có thể một âm như gì nghi. Kim Đao Chiến Tôn Cương nói xong, tiểu nên đón mấy đạo khinh bị ánh mắt. Bất kể như thế nào, này Huyền Tiên Chiến Tôn chúng ta đều phải thử thử. Á Minh Chiến Tôn trầm giọng nói. Sau đó không lâu Chiến Tôn Đại hội Huyền Tiên Chiến Tôn cũng sẽ đến đây, đến lúc đó chúng ta một người trong đó xuất thủ, không tin hắn không cần ra lĩnh vực lực. Ngạo Vân Chiến Tôn âm lãnh nói. Thân là đầu sỏ cấp thế lực khác, mấy đầu sỏ đối thực lực của chính mình rất tự tin, căn bản không cho rằng Hàn Phong hội là đối thủ của bọn họ. Theo bọn họ, chờ bọn hắn đem Hàn Phong vội và đến rồi cực hạn, Hàn Phong tất nhiên sẽ bộc lộ ra lĩnh vực lực. Mấy đầu sỏ thương định hậu, đều ly khai. Huyền Hoàng Môn, một chỗ mật thất dưới đất. Cực Hoàng Chiến Tôn ở bên ngoài như là một từ thiện lão giả khuôn mặt, lúc này cũng có vẻ có chút âm trầm và dữ tợn. Cực Hoàng Chiến Tôn tay háo bào vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo bạch sắc màn sáng. Xuyên thấu qua màn sáng, mơ hồ khả dĩ thấy màn sáng trung Mỹ Luân Mỹ Hoàn Thủy Chi cung điện. Đột nhiên đang lúc, màn sáng trung một đạo hắc ảnh xuất hiện. Cực Hoàng Chiến Tôn tất cung tất kính nói, chủ nhân, chiến khí đại lục ở đây xuất hiện chính mình lĩnh vực lực chiến sư. Lĩnh vực lực. Màn sáng trung, bóng đen truyền ra một đạo thanh âm kinh ngạc, sau đó trầm xuống, nhưng xác định là thực sự. Cực Hoàng Chiến Tôn nói, đây là Huyền Nhận Chiến Tôn tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả. Cư Huyền Nhận Chiến Tôn nói, có thể áp chế truyền kỳ Chiến Tôn Tử Lôi kết giới đối kỳ vô hiệu, thả bản thân sở thi triển ra lĩnh vực lực lượng đồng dạng có thể áp chế truyền kỳ Chiến Tôn. Huyền Nhận Chiến Tôn lúc đó dựa vào là cận, cũng cảm thụ được trong cơ thể mình chiến khí có bị áp chế khuynh hướng. Huyền Nhận Chiến Tôn hoàn vẫn chưa bị lĩnh vực bao phủ thì có loại cảm giác này, nếu là tiến nhập trong lĩnh vực, nói vậy tất nhiên có thể bị áp chế. Màn sáng chung, bóng đen thanh âm khàn khàn, tân tấn Chiến Tôn, lĩnh vực lại có thể áp chế truyền kỳ Chiến Tôn tiếp cận cực hạn cường giả, xem ra người này lĩnh vực cũng không phải là phổ thông lĩnh vực, mà là biến dị lĩnh vực. Bóng đen hảo muốn biết không ít hữu quan lĩnh vực bí mật, liên phổ thông lĩnh vực và biến dị lĩnh vực đều biết hiểu. Một lát, bóng đen nói, chờ người này tiến nhập Huyền Hoàng Môn, tìm phương pháp tương kỳ đưa đến bản tôn ở đây. Chờ bản tôn nắm giữ lĩnh vực lực. Trong mật thất, truyền đến bóng đen khàn khàn cuồng nhiệt thanh âm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chiến khí đại lục trung vực. Huyền Hoàng Thành. Huyền Hoàng Thành ở vào Huyền Hoàng Sơn dưới, là tiến nhập Huyền Hoàng Sơn tất trải qua cách. Thậm chí, mỗi khi Huyền Hoàng Môn nội bộ chuẩn bị cử hành cái gì hoạt động mời thiên hạ cường giả là lúc. Huyền Hoàng Thành nội khách sạn bình dân cũng là chuyên môn cấp thiên hạ này cường giả cung cấp chỗ ở. Về phần Huyền Hoàng Sơn, cũng chỉ có đang hoạt động cử hành lúc đầu mới có thể nhìn trời hạ cường giả mở ra. Nhất là đương mời có Chiến Tôn là lúc càng như vậy. Chiến Tôn là chiến khí đại lục đứng đầu lực lượng, nếu như sớm nhượng những Chiến Tôn tiến nhập Huyền Hoàng Môn, những Chiến Tôn an phận hoàn hảo, không an phận nói, Huyền Hoàng Môn cũng sẽ đau đầu. Thậm chí đương những Chiến Tôn âm thầm quấy rối, hoạt động tổ chức thất bại, cột còn là Huyền Hoàng Môn mặt của. Hoạt động bắt đầu hậu mới cho phép thiên hạ cường giả tiến nhập, tiểu thiếu rất nhiều phiền phức. Hàn Phong đi tới Huyền Hoàng Thành trước cửa, ngạc nhiên nhìn Huyền Hoàng Thành liếc mắt, này Huyền Hoàng Môn thành lập thời gian không sánh bằng cái khác đầu sỏ cấp bậc thế lực, nhưng nội tình cũng không kém chút nào. Nay Huyền Hoàng Thành bị một đạo khổng lồ màu vàng nhạt màn sáng bao phủ, tại đây màn sáng thượng, Hàn Phong cảm nhận được một ít áp bách. Nay màn sáng, chút nào không thể so lôi diễm môn tử lôi kết giới xoa. Nay màn sáng phát động, cho dù là truyền kỳ chiến tôn, ở màn sáng chung có khả năng đủ tạo thành lực phá hoại cũng là có hạn. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, cho dù chiến khí đại lục là hoàn chỉnh vị diện, không gian ổn định, nhưng chiến tôn cường giả cũng là có thể tạo thành cực kỳ hoảng sợ phá hư hao không gian. Vạn nhất có chiến tôn ở Huyền Hoàng Thành nội động thủ, không có này màn sáng chỉ sợ Huyền Hoàng Thành không kiên trì được bao lâu cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Huyền Hoàng Thành cửa thành, một loạt mặc uy vũ áo giáp thủ vệ sắc mặt lạnh lùng thủ ở nơi nào. Mỗi một người thủ vệ trên người đều tản mát ra huyết sắc khí tức, hiển nhiên đều là kinh lịch không ít chiến đấu chân chính chiến sĩ. Những thủ vệ mỗi người có thánh chiến sư cấp bậc tu vi, Hàn Phong hoàn thấy được không ít đội trưởng đều có hoàng kim thánh chiến sư cấp bậc thực lực. Thậm chí từ một nơi bí mật gần đó, Hàn Phong hoàn cảm nhận được không ít chiến tông cùng với chiến quân khí tức, trong đó một vị chiến quân đã đạt đến nửa bước chiến tôn chính tự. Nói vậy không bao lâu, chiến khí đại lục hữu hội nhiều hơn đến một vị chiến tôn. Rất hiển nhiên, lần này chiến tôn đại hội rất trọng yếu. Sở dĩ Huyền Hoàng Môn mới có thể phái như thế một vị cường giả âm thầm tọa chấn. Chiến tôn đại hội trên danh nghĩa là chiêu đãi chiến tôn, nhưng trên thực tế rất nhiều cấp 4 sao thế lực khác cũng sẽ phải chịu mời. Cổ thánh chiến trường mở ra sắp tới, nguyên bản chỉ có chiến tôn tài năng biết đến bí mật, từ từ đại bộ phận cấp 4 sao thế lực cũng đều đi qua các loại phương thức biết được, đến lúc đó những cấp 4 sao thế lực cũng sẽ tiến nhập cổ thánh chiến trường. Cổ thánh chiến trường nội, chiến tôn mục tiêu chỉ là thất cấp cổ thánh linh thể thậm chí đã ngoài, thất cấp dưới hay những cấp 4 sao thực lực mục tiêu. Hàn Phong đang muốn bước vào huyền hoàng thành, cũng nhướng mày, ngẩng đầu khán hướng thiên không. Chỉ thấy bầu trời bay tới vài đạo hoàng kim tọa giá, một vị thân mặc áo bào trắng lao giả dường như quân vương giống nhau ngạo nghễ ngồi ở bảo tọa trung, trái phải hai bên là đông đảo cô gái trẻ tuổi thần tình cung kính đấm lưng hầu hạ, còn có nữ tử ở trong tay bắt chứ cái gì linh quả. Lao giả ngồi tọa giá, phía trước là cựu đầu hoàng kim sắc trường xà vậy chiến thú, những chiến thú mỗi một đầu đều tản mát ra khí tức cường đại, dĩ nhiên có thể so với chiến quân. Đồng thời cổ hơi thở này trung hữu ẩn chứa một từ xưa huyết mạch khí tức. Đây là cái gì chiến thú? Khán hơi thở này, phải có cái gì cường đại giao huyết mạch của rồng? Hàn Phong thiêu mi. Càng làm cho Hàn Phong tò mò là thân phận của lão giả này, huyền hoàng môn là cái gì thế lực? Đây chính là chiến khí đại lục ngũ đại cự đầu đứng đầu, lão nhân này cái giá thật là lớn. Lão giả bên cạnh hai người bảo tọa, cũng tương đối ứng với ít đi một chút, tiền phương lôi kéo bảo tọa cũng không phải cựu đầu, mà là tam đầu chiến thú. Trên ghế theo thứ tự là một nam một nữ, nam dường như mặt trắng nhỏ giống nhau, nữ vẻ mặt kiệt ngạo. 15 đầu chiến thú lôi kéo bảo tọa đấu đá lung tung, rất nhanh đi tới huyền hoàng thành cửa thành, thủ vệ kia đội trưởng đang muốn chặn lại cũng không biết nhận được cái gì mệnh lệnh, chỉ phải tránh ra nhượng này kiêu ngạo không ngớt ba người tiến nhập. Mà lúc này, nam tử kia hoàn đối thủ vệ đội trưởng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ. Ba người sau khi biến mất, Hàn Phong bên người chiến sư lục tục phát sinh không ít nghị luận, Hàn Phong ỷ vào nguyên thần lực cường đại, lập tức hiểu này tam thân phận của người. Dĩ nhiên là thần uy chiến tôn. Hàn Phong chắt lưỡi. Kể từ khi biết chiến tôn bảng cái này tồn tại, Hàn Phong tự nhiên cũng tìm biết chiến tôn bảng đứng hàng thứ. Chiến tôn bảng, trước đây thập vi tôn, trong đó tiền thập có trước đây ngũ và hậu ngũ chia làm hai người giai đoạn. Phần 2. Chương 1466 nữ tử thần bí thượng, canh thứ 3. 1466, nữ tử thần bí thượng, canh thứ 3. Chiến tôn bảng tiền ngũ. Được xưng là chiến khí đại lục đầu sọ cấp bậc nhân vật. Mà chiến tôn bảng thứ 6 đáo đệ thập, tắc được xưng là chiến khí đại lục cực kỳ nhất lưu cường giả. Sở dĩ phân chia như vậy, là bởi vì đệ ngũ và thứ 6 có rất chênh lệch rõ ràng. Đã từng thứ 6 và đệ ngũ chiến đấu qua, kết quả Trích Kiên chỉ 10 chiêu thì bị thua. Nay thần uy chiến tôn, chính thị chiến tôn bảng đứng hàng thứ 6, gần với đầu sọ tồn tại. Tuy nói ở đầu sọ trong tay một có thể kiên trì nhiều ít chiêu, nhưng đối với còn lại chiến tôn mà nói, này thần uy chiến tôn vẫn như cũ là một cực kỳ cường đại, không có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Tục chuyên nói, này thần uy chiến tôn vô cùng tốt xa hoa, vừa cực sĩ diện hảo, mỗi lần ra cửa thanh thế đều cực kỳ lớn. Đáng giá nhắc tới chính là, thần uy chiến tôn là tán tu xuất thân, hôm nay cũng không có gia nhập cái gì thế lực, chỉ là dỗi danh buồn chán xây một thần uy môn, bên trong cánh cửa trên dưới cộng lại cũng không vượt lên trước 100 nhân. Mặc dù có thần uy chiến tôn cái này siêu cấp cao thủ tọa chấn, nhưng thần uy môn tịnh không có bị đưa về đáo cấp 5 sao trong thế lực. Bởi vì thần uy môn chung không được 100 nhân, chỉ có thần uy chiến tôn và hai người đệ tử rốt cuộc chủ nhân, còn dư lại đều là người hầu. Đối những người hầu, thần uy chiến tôn cũng chưa bao giờ coi ra gì, cũng không chỉ đạo. Hay thần uy chiến tôn lưỡng đại đồ đệ, cũng là dỗi danh hốt hoảng mới sẽ biết một phen. Cho nên thần uy chiến tôn bản thân thực lực cường đại, cũng tạo thành mình hai đại đệ tử tu vi thấp kỳ ba hiện tượng. Chính là bởi vì cái này duyên cớ, thần uy môn mới không có bị tính toán ở cấp 5 sao trong thế lực. Toàn bộ trong môn, ngoại trừ thần uy chiến tôn sẽ không có nã được xuất thủ, nhân số cũng quá ít, bên trong cánh cửa người hầu cũng không có gì trung tâm. Thần uy môn ngoại trừ thần uy chiến tôn, nội tình liên một thông thường 2 sao cấp thế lực cũng không bằng. Ngày khác thần uy chiến tôn bỏ mình, thần uy môn chắc chắn tiêu tan thành mây khói. Cũng mặc kệ nói như thế nào, thần uy chiến tôn hiện nay khỏe mạnh, thực lực cường đại, hoàn rất bao che khuyết điểm. Vì vậy hai người đệ tử mặc dù thực lực gầy yếu, cũng không có bao nhiêu người dám nhạ. Điều này làm cho thần uy chiến tôn hai đại đệ tử dưỡng thành cực kỳ ương ngạnh, không đem nhân để ở trong mắt hành vi. Trước hai người bảo tọa thanh niên nam tử và kiệt ngạo nữ tử, đó là thần uy chiến tôn hai người đồ đệ. Một gã chiến tông hâm mộ nói, lúc nào ta cũng có thể như thần uy chiến tôn phách lối như vậy thì tốt rồi. Dĩ nhiên là hoàng kim giao xà, đây chính là trong cơ thể có giao long huyết mạch cường đại chiến thú, lớn lên đủ để đạt được chiến quân cực hạn, lại bị dùng để cho rằng là bảo tọa, thực sự là lại một danh chiến quân rất không là tư vị. Thanh niên hoàng kim giao xà, thực lực hoàn toàn không kém hắn, nhưng chỉ là người kéo xe, vậy hắn nhi mới 10 ngũ đầu mà thôi, hôm nay thần uy chiến tôn đã đủ đê điều, dị vãng ta đã từng tự mình gặp qua thần uy chiến tôn phô trương, đây chính là 18 đầu mà không phải bây giờ cửu đầu. Hay kỳ hai vị đồ đệ, cũng đều là cửu đầu. Một vị gặp qua thần uy chiến tôn xa hoa nhất trình độ chiến tông nói. Đối với lần này, mọi người chỉ có thể nói huyền hoàng môn đích sắc cường đại, liên thần uy chiến tôn người như vậy cũng không khỏi không thu liễm một chút. Mặc dù cái này thu liễm, ở rất nhiều người xem ra vẫn như cũng là cao điệu tới cực điểm. Chỉ là từ trước nam tử kia tùy ý đối thủ vệ đội trưởng quát lớn thái độ đến xem, chưa chắc sẽ thu liễm. Hàn Phong nhưng thật ra thật tò mò, tiểu tử này hội đắc tội na một đường cường giả. Tiến nhập huyền hoàng thành, Hàn Phong lập tức xuất ra trước huyền nhận chiến tôn giao cho mình ngọc bội, đem tin tức phát đưa qua. Nhưng tin tức truyền đến cũng nhượng Hàn Phong nhíu mày. Cư ngọc bội nội tin tức truyền đến, huyền nhận chiến tôn hiện nay chính đang xử lý chuyện gì, sở dĩ tạm thời chỉ có thể để cho Hàn Phong đi trước huyền hoàng thành huyền hoàng tiểu điếm ở lại. Huyền hoàng tiểu điếm căn phòng của chia làm 5 tinh cấp, Hàn Phong dựa vào ngọc bội trong tay, hoàn toàn có thể ở nhập đẳng cấp cao nhất căn phòng của. Có chuyện gì sao? Quên đi, cự ly chiến tôn đại hội còn có hơn 10 ngày, ở tại huyền hoàng tiểu điếm sẽ ngủ ở huyền hoàng tiểu điếm 3. Hàn Phong nào biết đâu rằng, huyền nhận chiến tôn cũng không phải là trong tay có việc gấp, mà là thẹn trong lòng, không có ý tứ tới gặp Hàn Phong. Huyền hoàng tiểu điếm. Hàn Phong vào ở cấp 5 sao gian phòng, bên trong thật là xa hoa tới cực điểm, nội có càn khôn, như là một cung điện như nhau. Ngây người nửa ngày, Hàn Phong có chút buồn chán, liền rời khỏi phòng. Huyền hoàng tiểu điếm chia làm ở lại lâu và đi ăn cơm lâu. Hàn Phong tới hay đi ăn cơm lâu tầng cao nhất, có thể tới chỗ này, sẽ bản thân thực lực cường đại, sẽ bản thân thế lực sau lưng không đơn giản. Theo lý thuyết, tu vi đến rồi Hàn Phong cái này hoàn cảnh căn bản không cần dùng san, mà nếu quả ăn cũng không có gì, sẽ không tiêu hóa. Hơn nữa huyền hoàng tiểu điếm đi ăn cơm lâu tầng cao nhất thực vật đều là lấy chiến thú là việc chính, đồng thời ít nhất là chiến tông tầng thứ chiến thú, càng nhiều hơn đều là chiến quân trình tự chiến thú. Vừa chiến quân chiến thú chế tác mà thành mỹ thực, đối với chiến tông, chiến quân đều có chứ trợ giúp cực lớn, đối với chiến tôn cũng là khó được mỹ thực, có rất ít chiến tôn có thể ngăn cản được như vậy. Hàn Phong đi tới nơi này, thứ nhất đích thật là dỗi danh không có việc gì muốn nếm thử này mỹ thực, thứ hai cũng là muốn đánh thính một ít bắt quái. Cổ môn thế lực đẳng cấp, đã định trước tiếp xúc không được một ít hoạch tâm bí mật. Mà Hàn Phong trước để lý giải chiến tôn trên bảng chiến tôn tin tức mà mua tất cả tình báo, cũng chỉ là một ít biểu hiện ra đích tình báo. Tỷ như thần uy chiến tôn, trích giới thiệu đại khái tu vi và bài danh và chiến tích, nhưng vị ghi lại thần uy chiến tôn càng sâu trình tự bí mật. Tỷ như tu luyện cái gì chiến pháp, cái gì chiến kỹ chờ một chút. Là nàng. Đi tới nơi này, Hàn Phong rất nhanh thấy được thần uy chiến tôn vị kia nữ đệ tử. Lúc này vị nữ đệ tử này chu vi vây lên đây không ít thế lực con em trẻ tuổi, đại xung xoe. Nay thần uy chiến tôn nữ đồ đệ vẻ mặt miệt thị coi thường những đệ tử trẻ tuổi này, thần tình rất không nhịn được, rồi lại dường như công chủ vậy đem những đệ tử trẻ tuổi này sai sử xoay quanh. Hoàn nhượng có chút đệ tử trẻ tuổi tỉ thí đưa cho hắn biểu diễn. Hàn Phong phân minh thấy, không ít đệ tử trẻ tuổi ánh mắt bất mãn, nhưng bởi vì cố kỵ thần uy chiến tôn, có lẽ nói muốn nịnh bợ thần uy chiến tôn mà nhìn xuống. Mà cô gái này đồ đệ biểu hiện ra hình như nhất phó không nhịn được hình dạng, trong ánh mắt lại để lộ ra lau một cái rào rạt đắc ý, rõ ràng là cực kỳ hưởng thụ mọi người lấy làm trung tâm. Hàn Phong nhìn một chút, dĩ nhiên chỉ còn lại có một bàn, lúc này đi tới. Muốn một ít chiến thú thức ăn, Hàn Phong nhàm chán phóng xuất nguyên thần muốn nhìn một chút có thể có được cái gì tình báo hữu dụng. Đi qua nguyên thần, Hàn Phong biết được những xun xoe đệ tử, trên cơ bản đều đến từ tam tinh thế lực, cho dù là 4 sao thế lực, cũng đều là 4 sao thế lực điểm để. Nay thần uy chiến tôn nữ đệ tử, tên đầy đủ là Đồng Đỉnh, tên tốt, nhưng tính cách này lại làm cho nhân không dám khen tạo. Canh thứ 3. Chương 1467 nữ tử thần bí hạ, canh tư cầu hoa. 1467, nữ tử thần bí hạ, canh tư cầu hoa. Càng làm cho nhân Hàn Phong im lặng là, này tam 4 sao thế lực con em trẻ tuổi, dĩ nhiên để lấy lòng Đồng Đỉnh dĩ nhiên mọi chứ lương tâm cấp này Đồng Đỉnh nổi lên một đỉnh tiên tử xưng hảo. Vừa manh không đinh nghe được cái danh hiệu này, nếu không có Hàn Phong sự nhẫn mại không giống tầm thường, đã sớm cười khóc. Tiên tử, nhất định là làm cho liên tưởng đến thánh khiết, cao quý, quốc sắc thiên hương, nói chung là các loại mỹ hảo. Mà này Đồng Đỉnh diện mạo chỉ có thể nói thanh tú, hơn nữa ở thanh tú ở giữa cũng là hạ đẳng. Điều này cũng làm cho mà thôi, nay Đồng Đỉnh thẩm mỹ quan hoàn có chuyện, ngạnh sinh sinh đem chính biến thành giết mã đặc biệt, hình dạng phải nhiều quái có bao nhiêu quái, lại hết lần này tới lần khác dẫn cho rằng hảo. Hàn Phong có chút đồng tình những con em trẻ tuổi, thực sự là nan cho các người, quay người như vậy còn phải biểu hiện ra thâm tình hình dạng. Nhất là một ít 4 sao thế lực nội tình coi như có thể, chỉ cần có thần uy chiến tôn gia nhập liên minh, tấn chức cấp 5 sao thế lực là thỏa thỏa. Lại vào lúc này, cả tầng lầu phòng khách chợt nhất tĩnh. Hàn Phong cũng là thần tình nhất ngưng. Chỉ thấy một vị mặc đạm bạch sắc cung trang nữ tử chậm rãi từ tiếp theo tầng đi lên. Cô gái này khuôn mặt bị lụa trắng che lấp, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng kỳ hai tròng mắt như nước, lại mang nhàn nhạt băng lãnh, làm cho cả nhân để lộ ra lau một cái xuất trần khí chất. Một ít lang hữu không gì sánh được xác nhận, này tất nhiên là một vị tao nhã tuyệt mạo nữ tử. Chiến tôn. Hàn Phong ánh mắt lấm liệt, lấy nguyên thần của hắn lực, tự nhiên đem cô gái này tu vi thấy rất rõ ràng. Hàn Phong thậm chí cảm ứng được, cô gái này một thân tu vi cao cường đại, đã rồi bước vào đáo nửa bước sử thi chiến tôn chính tự. Cao thâm như vậy tu vi, chiến tôn trên bảng tịnh không có người nào phù hợp. Hàn Phong tìm kiếm chiến tôn trên bảng một loạt nhân vật. Chiến tôn trên bảng nữ tính rất ít, Hàn Phong có thể tìm ra và cô gái này tương xứng hợp thì càng hảo, nhưng vô luận người, chiến tôn trên bảng sở ghi lại đều không phải như thế tu vi. Hoặc là một ẩn dấu cực tốt khiêm tốn cường giả. Hoặc là chiến tôn bảng ghi lại có chuyện. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Rồi đột nhiên, Hàn Phong biến sắc, chỉ thấy cô gái này hình như cảm ứng được cái gì, ánh mắt trực tiếp quét về phía Hàn Phong bên này. Thật là mạnh mẽ năng lực cảm ứng. Hàn Phong kinh ngạc phi thường. Chiến khí đại lục chiến sư, bởi vì không có độ thiên lôi, sở dĩ trong cơ thể chiến tức giận mặc dù có biến thành hóa, nhưng tuyệt đối vô pháp và thánh nguyên so sánh với. Tự nhiên, nguyên thần cũng giống vậy. Đến rồi càng cao trình tự, chiến khí đại lục chiến sư tiến giai rũ phát chắc trở, cái đó và đã ngoài hai người nguyên nhân có chút ít quan hệ. Đây là chiến khí đại lục chiến thầy giáo chất cực kỳ xuất chúng, siêu việt thánh phẩm, giới hổ vu thánh phẩm và tuyệt phẩm trong lúc đó đều không phải số ít. Bằng không chiến khí đại lục đứng đầu lực lượng, liên chiến quân cũng không nhất định có thể đủ đạt được. Chiến khí đại lục chiến sư tu luyện, đi quá sai lệch. Nếu là chính thống tu luyện, có thể nói hiện nay chiến tôn trên bảng những người này, hầu như đều có thể không có áp lực chút nào thành tựu chân thần. Ở chiến sư tu luyện đi vai dưới tình huống, một chiến tôn có thể cảm ứng được Hàn Phong nguyên thần, Hàn Phong làm sao không kinh ngạc. Giờ này khắc này, trong đại sảnh sở hữu nam tính ánh mắt không tự chủ được ngưng tụ ở này trên người cô gái, rời không ra ánh mắt. Cô gái này, mới chính thức chính là tiên nữ hạ phàm áp và vị này tiên nữ so sánh với, đồng đình hay một ở nông thôn lô mãng nha đầu. Còn là một xấu không sót mấy. Mọi người theo cô gái cước bộ di động mà theo di động đầu của mình. Không ít nam tính chiến sư càng hận không thể nhượng này tiên nữ đi tới mình trên bàn, nhưng khi nhìn khán chính trên bàn người đã đủ quân số, những chiến sư đối trên bàn những người khác lộ ra vẻ ưu oán. Có thể ngồi ở chỗ này sao? Cuối, nữ tử đi tới Hàn Phong ở đây, mềm mại ngoạn chuyển lại mang một chút thanh âm lạnh như băng hỏi. Hàn Phong thân thể tê dần, cảm giác thật nhiều đấu kỵ ước ao hận ánh mắt rơi vào trên người mình. Hàn Phong bất đắc dĩ, hồng nhan kẻ gây tai họa. Mình cũng một làm gì cái này bị nhiều người như vậy ghi hận. Chỉ là một đám tiểu tử kia mà thôi, Hàn Phong khởi sẽ để ý. Hàn Phong lộ ra thân sĩ mời, thỉnh. Nữ tử ngồi xuống, vẫn chưa có nói chuyện với nhau ý tứ. Hàn Phong cũng không phải thấy một mỹ nữ tiểu hận không thể liếm kiểm đi đút lót nam nhân, cho nên bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ xuống tới. Điều này làm cho một ít chiến sư thấy âm thầm lo lắng, đứng hầm cầu không xót thị, ngươi không thông đồng tiền nữ đã đem vị trí nhường lại a. Lúc này. Đồng đình sắc mặt của âm trầm xuống. Nhìn trước vây bắt chính chuyển người của, lúc này ánh mắt đều đặt ở một nữ nhân khác trên người, đồng đình trong lòng tràn đầy ghen tị và lửa giận. Nhất là cung trang cô gái một thân khí chất sắc thực nhượng đồng đình sinh ra tự ti, điều này làm cho đồng đình càng thêm thống hận cung trang nữ tử. Trên mặt hoàn mang theo lụa trắng che, nhất định là lớn lên xấu, vô pháp gặp người. Đồng đình trong lòng nguyện rủa. Đồng đình nhượng bên người một người cho mình rót nước, nhưng người này chỉ lo khán cung trang cô gái, đâu lo lắng đồng đình. Đồng đình thôi hơn, này con em trẻ tuổi cũng lộ ra đối đồng đình đích thực chính thái độ, không nhịn được bỏ rơi tay háo bảo, câm miệng. Một tiếng này hơi có chút chán ghét thanh âm, nhượng đồng đình mở to hai mắt nhìn, lập tức hai mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Chết tiệt tạp thoái, cảm như vậy đối bổn tiên tử. Đồng đình trong lòng rít gào. Sau một khắc, đồng đình ánh mắt âm lạnh đặt ở cung trang trên người cô gái, đều là vì vậy biểu. Tử, để cho mình rơi vào tình trạng này. Chẳng biết nghĩ tới điều gì. Đồng đình trên mặt đột nhiên lộ ra tà ác vẻ. Đồng đình một cước thải ở trên bàn, cực kỳ không thanh tao lịch sự. Nữ nhân kia, nhiều cho ta rót nước, bổn tiên tử cao hứng, có lẽ sẽ xin sư phụ chữa cho ngươi kiểm. Đồng đình cả tiếng quay cung trang cô gái nói. Hiển nhiên ở đồng đình khái niệm lý, cung trang cô gái kiểm nhất định là có vấn đề gì. Têu một tiếng này, trong nháy mắt nhượng ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi vào đồng đình trên người, đám sắc mặt cổ quái. Chi kiểm. Nay đồng đình là nghĩ như thế nào? Chân cho rằng nhân gia mang theo lụa trắng hay kiểm có chuyện. Nói không chính xác hay quá đẹp cho nên mới cố ý che khuất kiểm nghi. Từ một thân khí chất và vóc người đến xem, người sau có khả năng lớn hơn nữa. Đồng Đình chút nào không nhìn ra ánh mắt của những người này đại biểu hàng nghĩa, trái lại bởi vì một lần nữa cướp đoạt chú ý mà rào rạt đắc ý. Nghĩ tới đây, Đồng Đình càng thêm ương ngạnh, nữ nhân kia, có nghe hay không? Hàn Phong cũng sợ ngây người, nay Đồng Đình trêu chọc chiến tôn, giá hạ tử thú vị. Ở chiến tôn trong mắt, Đồng Đình hay một châu chấu, cung trang nữ tử chút nào một phản ứng Đồng Đình. Đồng Đình sắc mặt tối sầm, thối biểu. Tử, còn dám bỏ qua bổn tiên tử. Hung hung hổ hổ, Đồng Đình từ trên bàn đi xuống, sẽ khứ tốn cung trang nữ tử. Lại vào giờ khắc này, cung trang nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, như nước trong con ngươi hàn quang lóe ra. Sau một khắc, Đồng Đình như tao đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngực ra, đụng phải không biết bao nhiêu bàn ghế, cả kinh những người này lập tức đứng lên né tránh. Trong sát na, cả tầng lầu yên tĩnh, nhìn về phía cung trang cô gái ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ đó là sùng bái. Canh thứ tư hoàn thành. Cầu hoa tươi. Thiên Tân. Chương 1468 băng phách chiến tôn, canh thứ nhất. 1468, băng phách chiến tôn, canh thứ nhất. Không hổ là tiên nữ, thật là lợi hại, chỉ là ánh mắt tiểu bị thương nặng hoàng kim thánh chiến sư, tầm thường chiến tông đều làm không được ba. Tiên nữ tất nhiên là chiến quân A. Đồng Đình nhưng rốt cuộc biết mình có bao nhiêu kém. Một đám thanh niên nhân sùng bái cung trang nữ tử, rồi hướng Đồng Đình biểu thị nhìn có chút hả hê. Nhưng mà lập tức, mọi người bắt đầu vi vi trong lòng bọn họ trung tiên nữ lo lắng. Tất cả mọi người rõ ràng, thần uy chiến tôn thế nhưng cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu là thần uy chiến tôn biết Đồng Đình bị thương nặng thành như vậy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cũng có chút nhân đối Hàn Phong không làm biểu thị tức giận, nếu là bọn họ ở vào giống nhau vị trí, đã sớm vi lấy lòng tiên nữ còn đối với Đồng Đình động thủ. Còn không chờ những người này nhắc nhở cung trang nữ tử mau chóng chạy trốn, một người tuổi còn trẻ nam tử đã đi vào phòng khách, chuẩn bị há mồm một số người nhất thời ngậm miệng lại. Thanh niên nhân này, chính thị thần uy chiến tôn một người đồ đệ, Đường Thần. Còn hơn Đồng Đình, Đường Thần tu vi cao hơn không ít, đạt được chiến tông cảnh giới. Sư huynh, ngươi muốn báo thù cho ta a, giết chết cái kia biểu. Tử. Thổ huyết trung Đồng Đình căn bản không thẳng mình lúc này là cỡ nào chật vật, sắc mặt là cỡ nào dữ tợn. Thấy Đồng Đình bộ dáng bây giờ, Đường Thần gò má của rút chịu, lập tức mới gương mặt lạnh lùng theo Đồng Đình chỉ nhìn lại. Nay vừa nhìn, Đường Thần hay hô hấp bị kiềm hãm, ánh mắt mê luyến. Giờ khắc này, cái gì cấp sư muội ý niệm báo thù cũng không có, chỉ muốn đem điều này tiên nữ vậy nhân vật cấp lộng tẩu. Tại hạ Đường Thần, tiểu muội Đường Đột cô nương, xin hãy cô nương thứ lỗi. Để nhận, hôm nay cô nương tất cả tiêu phí, Đường mỗ mời, chẳng biết cô nương có nguyện ý hay không phần thưởng một mặt mũi. Đường Thần đè nén trong ánh mắt lửa nóng. Đáng tiếc cung trang nữ tử ánh mắt nhàn nhạt, không chút nào phản ứng Đường Thần ý tứ. Đường Thần mặt mũi của có chút quải bất trụ. Muốn tức giận, rồi lại không bỏ được đối như vậy tiên nữ cấp bậc nhân vật mỹ nữ tức giận, không khỏi, Đường Thần liền đem lửa giận phát tiết đáo những người khác trên người. Đứng núi chịu sào, đó là và cung trang nữ tử một trên bàn Hàn Phong. Tiểu tử, cấp bản công tử ly khai vị trí này. Đường Thần dùng là truyền âm, hiển nhiên là phạ ở cung trang nữ tử trước mặt lộ ra chân diện mục. Hàn Phong hơi có chút không nói gì, này thần uy chiến tôn hai người đồ đệ hoàn thật là một có ánh mắt, mỗi một người đều khi dễ đến rồi chiến tôn trên đầu. Mắt thấy Hàn Phong không hề động tác, Đường Thần trong lòng tích xúc sấm sét lửa giận. Tiểu tử, bản công tử sư phụ tôn chính là thần uy chiến tôn, không muốn chết tiểu cấp bản công tử cút. Đường Thần kế tục đồn đãi, uy hiếp Hàn Phong, nhãn thần băng lánh đến cực điểm. Ở đây không có người nào là ngu ngốc, khán Đường Thần hình dạng, chỉ biết Đường Thần là ở nguyên thần truyền âm uy hiếp Hàn Phong. Cố nhiên ở đây nam tử trẻ tuổi đối Đường Thần thông đồng bọn họ tiên nữ hành vi không có nhìn, có đúng không Hàn Phong có thể cân tiên nữ ngồi chung một chỗ càng đố kỵ. Cho nên, đám đệ tử trẻ tuổi lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ. Cút. Hàn Phong thần sắc bất biến, theo một tiếng quát nhẹ, Hàn Phong một chỉ điểm ra, sau một khắc Đường Thần hung miệng phun ra một trận huyết vụ. Đường Thần vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không có phản ứng nhiều, chờ phản ứng kịp hậu, cả người bay ngược ra, bị to lớn lực đạo đánh bay. Tiên huyết như cũ cùng sái ra. Hiển nhiên và cung trang nữ tử so sánh với, Hàn Phong xuất thủ hơi chút nặng một ít. Vừa ra tay ngay Đường Thần ngực phá một động. Còn đang nhìn có chút hả hê đệ tử trẻ tuổi môn đám sắc mặt đều cứng lên. Ta đi, đây cũng là một siêu cấp cường giả. Một ngón tay nhượng chiến tông thực lực Đường Thần bị thương nặng, ít nhất là chiến quân tu vi a. Một đám đệ tử thở hốc vì kinh ngạc, ánh mắt lóe ra, cũng không dám nữa dùng không hữu hảo đường nhìn quét về phía Hàn Phong, không ít đệ tử càng tuân rơi run, rất sợ cường giả như vậy trả thù bọn họ. Nhất là một ít tam tinh cấp thế lực đệ tử, bọn họ tông môn người mạnh nhất đều không phải là chiến quân. Tiên nữ là chiến quân, cái này người kỳ quái cũng là chiến quân, thảo nào tiên nữ hội ngồi ở chỗ kia, nguyên lai. Không ít đệ tử trẻ tuổi tự cho là bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi! Ngươi! Ngươi dám! Đường Thần chịu đựng thân thể đau đớn, kinh sợ căm tức Hàn Phong. Chiến quân thì như thế nào, sư tôn của hắn chỗ dựa vững chắc thế nhưng chiến tôn. Động ngươi thì như thế nào, chẳng biết tôn ti tiểu bối, Hàn Mộ rốt cuộc thay ngươi sư tôn giáo huấn ngươi cho ăn. Hàn Phong sắc mặt đạm mạc. Giáo huấn ta? Chỉ bằng ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Đường Thần nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chờ, sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thả nhất cú ngoan thoại, Đường Thần và Đồng Đỉnh chật vật mà đi. Hàn Phong không có ngăn cản, một hoàng kim thánh chiến sư, một chiến tông, hắn hoàn không để vào mắt. Thân uy chiến tôn tới mới tốt, vừa lúc hội một hồi cái này chiến tôn bảng thứ 6. Không có tài nguyên, tu hành cực kỳ thong thả, Hàn Phong đang đứng ở rất nhàm chán trạng thái, và một chiến tôn đánh một trận, vừa lúc có thể phái một chút nhàm chán thời gian. Đồng thời một hồi chiến đấu kịch liệt, bị đơn độc bế quan tu hành còn tốt hơn. Không lo lắng sao? Cung trang nữ tử lên tiếng. Các hạ đều không lo lắng, ta cần gì phải lo lắng? Hàn Phong ý vị thâm trường nói. Cung trang nữ tử cong loan khỏe miệng, không hổ là huyền tiên chiến tôn. Ngươi biết ta? Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng. Cung trang nữ tử thản nhiên nói, cận đoạn thời gian huyền tiên chiến tôn đại danh ai chẳng biết, ai không hiểu. Đường Thần cũng không biết nói các hạ hình dạng, bằng không vị tất dám như thế đắc tội các hạ. Cô nương cũng là chiến tôn cao thủ cấp bậc, Hàn Mộ nhưng thật ra thật tò mò cô nương thân phận, chiến tôn bảng cũng không có một và cô nương tu vi phù hợp. Hàn Phong mồm cười nói. Lúc này đây, cung trang nữ tử chỉ là hơi thiêu mi, vẫn chưa trả lời. Một người biết, quản lý huyền hoàng tiểu điếm chiến quân đã đem nơi này tin tức phát đưa đến huyền hoàng môn. Đi ăn cơm mái nhà tàng đại sảnh sự tình, đã không phải là hắn chính là chiến quân có thể nhúng tay. Một đạo khí thế bàng bạc cầm ầm phụ xuống, sở hữu đệ tử trẻ tuổi hô hấp gấp gáp, thầm nghĩ một tiếng tới. Không khỏi, những đệ tử trẻ tuổi này nhìn về phía Hàn Phong và cung trang nữ tử ánh mắt hai người tiểu biến thành đồng tình. Chiến quân thì như thế nào, làm sao sẽ là chiến tôn đối thủ? Những đệ tử trẻ tuổi này môn vẫn chưa đem Hàn Phong hai người chiêu chiến tôn cường giả phương diện suy nghĩ, chiến tôn quá ít, bọn họ làm sao vừa thấy hay nhìn thấy hai người, hơn nữa thần uy chiến tôn đó chính là ba. Người phương nào can đảm dám đối với bản tôn đồ đệ động thủ? Theo này thanh gầm lên, mặc trên người thất thải rực rỡ áo bào lao giả xuất hiện ở tầng chót phòng khách. Một lao giả, mặc như thế tiên diễm cực kỳ buồn cười, nhưng lúc này lại không ai cười được. Chiến tôn cường đại uy áp đầy giấy toàn bộ phòng khách, phảng phất gần phún ra ngoài nham thạch nóng chảy, mãnh liệt vô cùng. Sư tôn, chính là bọn họ. Đồng Đinh và Đường Thần chỉ vào Hàn Phong cùng với cung trang nữ tử. Thần uy chiến tôn nhất thời nhãn thần nhất lệ, âm ngoan quét tới. Khi thấy cung trang cô gái thời gian, thần uy chiến tôn khuôn mặt nhất thời bị kiềm hãm, lập tức kinh hô thành tiếng, băng phách chiến tôn, là ngươi. Cung trang nữ tử, rõ ràng là băng linh tháp tháp chủ, chiến tôn trên bảng chiến tôn cường giả. Canh thứ nhất, chương 1469 chiến tôn đại hội bắt đầu thượng, phần 2. 1469, chiến tôn đại hội bắt đầu thượng, phần 2. Cái gì? Nàng là chiến tôn. Băng linh tháp tháp chủ, băng phách chiến tôn. Đồng Đình và Đường Thần hai người kinh hô thành tiếng, sau một khắc sắc mặt hai người trắng bệch đứng lên, bọn họ dĩ nhiên đối Đường Đường chiến tôn vô lễ, đây là đối chiến tôn khiêu khích ta. Chính là bọn họ sư phụ tôn, cũng không dám tùy ý đắc tội một chiến tôn, nhất là còn là tiền đồ vô lượng băng phách chiến tôn. Tầng chốt phòng khách, còn lại đệ tử trẻ tuổi môn cũng đều ồ lên, đám mục trường khẩu nốc, há to miệng ba. Trong lòng bọn họ trung tiên nữ, dĩ nhiên là chiến tôn cường giả, còn là trong truyền thuyết có hy vọng trở thành đầu sỏ cấp tồn tại băng phách chiến tôn. Hàn Phong cũng là ngẩn ngơ, trước Hàn Phong không phải là không có đa đoán này cùng trang nữ tử rất có thể là băng phách chiến tôn, nhưng băng phách chiến tôn ở chiến tôn bảng thượng cũng không có mạnh mẽ như vậy tu vi. Sâu đậm nhìn băng phách chiến tôn như nhau, nói như vậy chiến tôn bảng thượng chiến tôn tu vi đột phá, đô hội không kịp chờ đợi biểu diễn một phen, khiêu chiến chính thứ tự trước mặt cường giả, thắng, tên sẽ tiến hơn một bước. Mỗi một lần tên tiến bộ, đều đại biểu cho ở chiến khí đại lục địa vị đề thăng, một có người nào chiến tôn có thể ngăn cản được cái này mê hoặc. Nhưng này băng phách chiến tôn cũng nhị đến bây giờ cũng không có bạo lẩu, nói không chính xác có cái gì không thể nói nguyên nhân. Hàn Phong tự nhiên sẽ không lễ phép đi hỏi, dù sao cũng song phương cũng không quen, bất kể nàng băng phách chiến tôn là nguyên nhân gì, không liên lụy đáo hắn là được. Trong đại sảnh, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn cứng lại rồi. Thân uy chiến tôn trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình đệ tử dĩ nhiên treo chọc chiến tôn. Nữ đồ nhi mang chiến tôn vì tiện nhân, nam đồ nhi muốn phao chiến tôn, may là thần uy chiến tôn bao che khuyết điểm, lúc này cũng vô pháp đơn giản xuất thủ. Muốn nói sợ, vậy cũng không đến mức. Thần uy chiến tôn thế nhưng chiến tôn bảng đứng hàng thứ 6 tồn tại, mà băng phách chiến tôn cũng hơn 20 danh, giữa hai người nhưng là có thêm chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà đừng quên, lần này là Đồng Đỉnh và Đường Thần Tiên treo chọc băng phách chiến tôn. Chiến khí đại lục chiến tôn chỉ có hơn 10 người, địa vị tôn quý, tuyệt không tầm thường nhân có khả năng đủ khiêu khích. Nếu như thần uy chiến tôn hiện ở vi đồ đệ của mình xuất đầu, thế tất hội dẫn tới còn lại chiến tôn không hài lòng. Cũng bởi vì có chiến tôn sư phó tố chỗ rửa vững chắc, bọn họ những chiến tôn liên nho nhỏ chiến quân đều không thể động thủ, nhất là chiến quân tiên đối chiến tôn khiêu khích dưới tình huống. Nếu là phạm vào nhiều người tức giận, cho dù hắn là thần uy chiến tôn, cũng rơi không được cái gì tốt kết cục. Nguyên lai là băng phách chiến tôn, đều là tiểu đổ lỗi, còn không mau cấp băng phách chiến tôn bồi tội. Thần uy chiến tôn bồi cười một tiếng, một câu cuối cùng cũng rất là nghiêm khắc, hướng phía mình hai người đổ nhi giống to hơn. Vạn bối Đồng Đỉnh, Đường Thần, tham kiến tiền bối, đều là vạn bối có mắt như mù, đắc tội tiền bối. Hai người vẻ mặt khủng hoảng, thế nào cũng không nghĩ tới vận khí của mình như thế bối. Thần uy chiến tôn trong lòng rốt cuộc nín lửa, con ngươi đảo một vòng, thấy được Hàn Phong. Lúc này, thần uy chiến tôn hai mắt híp lại, người này rất là lạ mặt, chiến tôn bảng thượng hẳn là vô người này. Thần uy chiến tôn nhìn không thấu Hàn Phong tu vi, nhưng bởi vì Hàn Phong có chút trở lại nguyên trạng nguyên nhân, nghĩ lầm Hàn Phong chỉ là chính là chiến quân. Bất năng đem cơn tức phát tiết ở băng phách chiến tôn trên người, thần uy chiến tôn liền phát tiết đáo Hàn Phong trên người. Tiểu tử, ngươi đem bản tôn đồ nhi đả thương chuyện này, ngươi dự định như thế nào giải quyết? Thần uy chiến tôn thần sắc bất thiện. Hàn Phong sửng sốt, đây là trêu chọc không nổi băng phách chiến tôn, sở dĩ tiểu trêu chọc chính sao? Băng phách chiến tôn trong ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, khóe miệng xẹt qua một đạo trêu tức. Này hí ngược điều không phải đối Hàn Phong, mà là đối thần uy chiến tôn. Băng phách chiến tôn thế nhưng biết Hàn Phong là ai, lấy lực một người đánh giết ngũ đại chiến tôn, có người nói còn có viễn cổ cường giả mới có lĩnh vực lực, thì là không địch lại thần uy chiến tôn, cũng tuyệt không gặp nhiều thua thiệt. Các hạ là muốn vì mình đổ nhi ra mặt. Hàn Phong sắc mặt chợt trầm xuống. Một lạnh thấu xương khí cơ phụt ra ra. Thần uy chiến tôn sắc mặt dùng mình, này cổ khí cơ. Liên hắn đều cảm nhận được uy hiếp, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là cái gì rất giỏi cường giả. Nhưng chiến tôn bảng thượng, hắn phân minh chưa từng thấy qua người này, chờ một chút. Thần uy chiến tôn sắc mặt đột nhiên khó chịu, hắn nghĩ tới mỗi một loại khả năng, lao chiến tôn bảng, hắn đích xác nhận thức sở hữu chiến tôn. Nhưng bây giờ chiến tôn bảng bởi vì người kia ngang trời xuất thế mà phát sinh biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, thần uy chiến tôn một hơi thở nghẹn thiếu chút nữa đem chính nghẹn thành nội thương. Nếu quả như thật là người kia, bị đắc tội băng phách chiến tôn còn muốn nghiêm trọng. Lại vào thời khắc này, một đạo cười ha ha thanh truyền đến. Huyền tiên lão đệ, thần uy chiến tôn, hai vị thân là chiến tôn, hà tất bởi vì một chút chuyện nhỏ mà gây chiến nghi. Chớ để nhượng tiểu bối chê cười. Chẳng biết lúc nào, nhất đạo thân ảnh đến nơi này. Chính thị Huyền nhận chiến tôn. Huyền tiên. Quả nhiên là hắn. Thần uy chiến tôn sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng thì đảo hít một hơi. Trong đại sảnh trẻ tuổi lần thứ hai ồ lên. Nguyên lai không chỉ có tiên nữ là chiến tôn, cái này bọn họ trước đấu kỵ vạn phần cũng là chiến tôn, còn là gần nhất danh tiếng cực lớn Huyền tiên chiến tôn. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo trẻ tuổi rơi vào Hàn Phong trên người ánh mắt không còn là đấu kỵ, mà là sùng bái. Lấy một địch ngũ, đánh chết ngũ đại chiến tôn, đây là cường đại cỡ nào? Lúc nào bọn họ cũng có thể đạt được tình cảnh như thế tiểu thật tốt quá. Đồng Đình và Đường Thần chân mềm nhũn sủi lơ ngả xuống đất thượng, khóc không ra nước mắt, bọn họ chẳng lẽ là bị Lao Thiên từ bỏ sao? Một ngày đêm nội liên tiếp đắc tội hai đại chiến tôn, hoàn đều không phải là tầm thường chiến tôn. Đồng Đình và Đường Thần sỉ sỉ xách xách cấp Hàn Phong xin lỗi, nhất là Đường Thần, càng thiếu chút nữa bị hách nước tiểu. Một vị dám giết năm vị chiến tôn nhu nhân, hắn không có bị một ngón tay chạc tử thật là quá may mắn. Có lẽ nói là đối phương hạ thủ lưu tình. Sự tình hay kỳ quái như thế, đương Hàn Phong còn chưa bạo lộ thân phận ra là lúc, Đường Thần là cỡ nào tức giận Hàn Phong cảm ra tay với hắn. Mà bây giờ Hàn Phong buộc lộ ra thân phận của Huyền Tiên Chiến Tôn, Đường Thần cũng cảm kích Hàn Phong thủ hạ lưu tình. Về phần trả thù ý niệm như vậy, Đường Thần là ngay cả có cũng không dám có. Có Huyền nhận Chiến Tôn đúng lúc nhúng tay, Hàn Phong và Thần Uy Chiến Tôn rốt cuộc là không để cho xung đột thành lớn. Huyền nhận Chiến Tôn đối Hàn Phong nói, "Lão đệ, lần này là lão ca chiếu cô không chu toàn, chuyện lúc trước đã rút xong, bây giờ còn thỉnh lão đệ đi trước Huyền Hoàng môn làm khách." Lời nói này được Huyền nhận chiến tôn hơi mặt đỏ, trước hắn nơi đó có chuyện làm, hoàn toàn là không dám đối mặt Hàn Phong mà thôi. Lần này nhận được tin tức tiền để giải quyết phiền phức, cũng không tằng ngờ tới Hàn Phong ở chỗ này. Nếu gặp, Huyền nhận chiến tôn sẽ không hảo tái tránh né xuống phía dưới. Thân uy chiến tôn sắc mặt khó coi, hắn đường đường chiến tôn bảng thứ 6. Đều phải ở chiến tôn đại hội bắt đầu trước ở tại nơi này Huyền Hoàng tiểu điếm. Huyền tiên chiến tôn chính là một tân tân chiến tôn dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập Huyền Hoàng môn. Cố kỵ Huyền nhận chiến tôn ở đây, thần uy chiến tôn không nói gì. Hàn Phong hướng Huyền Nhận chiến tôn chắp tay, lão đệ tiểu nhờ cậy Huyền Nhận lão ca. Trước khi đi, Hàn Phong thân thể đột nhiên cho ăn, chợt như không có chuyện gì xảy ra theo Huyền Nhận chiến tôn rời đi. Động tác này rất không rõ ràng, ngoại trừ người nào đó ở ngoài, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Phần 2. Chương 1470 chiến tôn đại hội bắt đầu hạ, canh thứ 3. 1470, chiến tôn đại hội bắt đầu hạ, canh thứ 3. Hai anh. Huyền Nhận chiến tôn đều rời đi, thần uy chiến tôn tự nhiên sẽ không có nữa chỗ cố kỵ, hừ lạnh ra, phất tay áo rời đi. Băng phách chiến tôn sắc mặt như cũ bình tĩnh, xoay người rời đi. Huyền Hoàng tiểu điếm ở lại lâu cấp 5 sao gian phòng. Thần uy chiến tôn sắc mặt âm trầm, Đồng Đình và Đường Thần chiến chiến căng căng đứng ở một bên. Ngày hôm nay bởi vì bọn họ hai người, bọn họ sư tôn thế nhưng thiếu chút nữa đắc tội hai người tiền đồ quảng đại chiến tôn A, hai người không chút nghi ngờ, nếu quả như thật sự tình đến rồi túi bụi nông nỗi, hai người bọn họ tuyệt đối sống không được bao lâu. Sau một lúc lâu, thần uy chiến tôn lạnh lùng mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, Huyền Tiên chiến tôn. Thần uy chiến tôn trong lòng tràn ngập đố kỵ, dựa vào cái gì chính đường đường chiến tôn bảng thứ 6 cũng không có bị sớm mời, dựa vào cái gì. Thần uy chiến tôn tự lẩm bẩm, chiến tôn đại hội cũng là chiến tôn bảng bài danh khiêu chiến một lần đại hội, đồng thời cũng là chiến tôn trong lúc đó so tài đại hội. Đến lúc đó ở trong đại hội lão phu đảo muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực, nếu là bị lão phu miểu thất bại. Nguyên bản, bởi vì Hàn Phong các loại nghe đồn, thần uy chiến tôn cũng không có và Hàn Phong đứng ở mặt đối lập dự định. Nhưng hôm nay Huyền Nhận chiến tôn từ bỏ thần uy chiến tôn, trực tiếp đem Hàn Phong sớm yêu nhập Huyền Hoàng môn cử động, cũng khơi dậy thần uy chiến tôn trong lòng nồng đậm đố kỵ. Này đố kỵ nhượng thần uy chiến tôn trong khoảng thời gian ngắn đầu vóc hồ đồ đứng lên, hạ quyết tâm muốn ở chiến tôn trong đại hội nhượng Hàn Phong đại ném bộ mặt. Lấy chứng minh Huyền Hoàng môn không mời hắn là quyết định sai lầm. Huyền Hoàng môn. Có lẽ là bởi vì hổ thẹn, tự cấp Hàn Phong an bài xong vị trí hậu, Huyền Nhận chiến tôn nhắc nhở, Huyền Tiên lão đệ, chiến tôn đại hội có thể sẽ có không ít chiến tôn khiêu khích ngươi, hướng ngươi quyết đấu. Nếu như là ngươi không có nắm chắc đối thủ cũng không cần tiếp được. Đây là vì sao? Huyền Nhận chiến tôn há miệng, mới đưa phía ngoài đồn đại báo cho biết Hàn Phong. Đương nhiên, Huyền Nhận chiến tôn cũng một ngu xuẩn đến đem đây hết thảy đều là Huyền Hoàng môn làm nói cho Hàn Phong, trong miệng nói hay lúc đó lôi diễm môn nội có chút chiến quân có lẽ chiến tông bạo loạn Hàn Phong lĩnh vực lực. Sau khi nói xong, Huyền Nhận chiến tôn lại nói, đồn đại dù sao cũng là đồn đại, nếu như ngươi bạo loạn lĩnh vực lực, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, còn lại thế lực tuyệt đối sẽ lực mạnh mượn hơi ngươi, nếu như mượn hơi không được, cũng tuyệt đối sẽ hạ thủ bị hủy ngươi. Ta biết lão đệ chiến lực của ngươi cường đại, nhưng ngươi dù sao chỉ là một người. Dừng một chút, Huyền Nhận chiến tôn có chút do dự nói, nếu như lão đệ hiện tại tiểu gia nhập Huyền Hoàng môn nói, ta Huyền Hoàng môn đảo thì nguyện ý đứng vững khắp nơi áp lực. Hàn Phong bật cười, lắc đầu nói, không phải là bạo loạn lĩnh vực lực sao, này có cái gì? Tiểu đệ bây giờ xác thực không có thêm vào Huyền Hoàng môn tìm cách. Huyền Nhận chiến tôn nghe vậy, thở dài một tiếng. Vừa hàn huyên một ít không thể làm chung gì đó, Huyền Nhận chiến tôn cáo từ rời đi. Trong phòng, Hàn Phong đối đây hết thể cũng không có cơ nào lưu ý. Từ ở lôi diễm môn thi triển ra thương diễm lĩnh vực hậu, Hàn Phong không có ý định cất giấu dịch. Chỉ là Hàn Phong không nghĩ tới lĩnh vực lực lượng sẽ ở chiến khí đại lục khiến cho lớn như vậy rung động. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Phong như cũ không gì sánh được bình tĩnh, nói trắng ra là, còn là Hàn Phong chính mình lo lắng. Những chỉ là tương đương với đại viên mãn nhất trọng thiên truyền kỳ chiến tôn, Hàn Phong chân không có gì e ngại. Hay tương đương với đại viên mãn nhị trọng thiên sử thi chiến tôn. Chỉ cần không phải chiến lược biến thái, Hàn Phong cũng sẽ không e ngại. Trừ phi là tương đương với đại viên mãn tam trọng thiên vô địch chiến tôn phụ xuống. Nhưng hiện nay mới thôi, chiến khí đại lục vẫn tồn tại chiến tôn, cũng không có vậy trở cấp bậc. Hiện nay nhượng Hàn Phong suy tính, là ly khai Huyền Hoàng tiểu điếm trước băng phách chiến tôn truyền âm một câu nói. Cẩn thận cực hoàng chiến tôn. Hàn Phong nâng cằm suy tư, cẩn thận cực hoàng chiến tôn. Đây là ý gì, chẳng lẽ cực hoàng chiến tôn hội gây bất lợi cho ta? Huyền Hoàng môn bây giờ còn đang mời chào ta, cực hoàng chiến tôn tại sao lại gây bất lợi cho ta? Chẳng lẽ nói? Hàn Phong ánh mắt lóe lên, trước Huyền Nhận chiến tôn nói lên này đồn đại thời gian hình như và tầm thường có chút không giống, loại thái độ đó. Đối, chắc là chỗ dạ, tại sao phải chỗ dạ? Nếu như một đoán sai, đồn đại cũng không phải là lúc đó ở lôi diễm môn chiến quân, chiến tông truyền ra, mà là Huyền Hoàng môn ngầm truyền ra. Chỉ thị người thập có là cực hoàng chiến tôn. Có cái suy đoán này. Hàn Phong rất nhanh đã nghĩ thông suốt cái khác. Huyền Hoàng môn làm như vậy không phải là muốn lợi dụng thế lực khác đối với ta áp bách mà vội và ta tiến nhập Huyền Hoàng môn. Đáng tiếc, cực hoàng chiến tôn chỉ sợ muốn tính sai. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, đầu sỏ cấp thế lực. Còn chưa đủ để lấy nhượng hắn e ngại. Không nhạ hắn hoàn hảo, nếu là chọc nàng. Hàn Phong thần tình hiện lên một tia lãnh khốc. Hiểu tất cả, bởi vì huyền nhận chiến tôn còn đối với huyền hoàng môn mọc lên nhất chút hảo cảm tiêu tan thành mây khói. Nguyên bản, Hàn Phong hoàn thật sự có và huyền hoàng môn liên hợp lại ở cổ thánh chiến trường nội liệp sát cổ thánh linh thể tìm cách, hiện tại Hàn Phong còn là quyết định độc thân. Thời gian thoáng qua tức thệ, thập mấy ngày cứ như vậy quá khứ. Chiến tôn đại hội gần bắt đầu. Một ngày này, huyền hoàng môn đột nhiên náo nhiệt, các thế lực lớn bắt đầu tề tụ ở huyền hoàng môn. Đầu tiên trình diện chính là cấp 4 sao thế lực, bọn họ cũng không dám có bất kỳ muộn, cũng chỉ có đầu sọ cấp bậc thế lực mới có lo lắng một khắc cuối cùng đến, trương hiển thân phận của mình địa vị. Huyền nhận chiến tôn đứng ở Hàn Phong một bên, vì Hàn Phong giới thiệu đáng giá chú ý người của, trên cơ bản đều là chiến tôn bảng thượng chiến tôn. Nhưng chiến tôn bảng thượng sở ghi lại đều là cơ bản nhất tin tức, huyền nhận chiến tôn nói tiểu tương đối cẩn thận. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong cảm thấy một âm lãnh đồng thời tràn ngập địch ý đường nhìn rơi vào trên người mình. Hàn Phong và này đường nhìn đụng nhau, đối phương lại không có chút nào thu hồi tầm mắt ý tứ. Huyền nhận chiến tôn truyền âm nói, vị này chính là Bạch Cốt chiến tôn, Bạch Hoàng chiến tôn sư phụ huynh, chiến tôn đại hội bắt đầu lúc tỉ thí, này Bạch Cốt chiến tôn rất có thể sẽ tìm ngươi phiền phức. Hàn Phong gật đầu, nguyên lai là Bạch Cốt chiến tôn, thảo nào biết dùng như vậy căm thủ chính. Chiến tôn bảng đệ thập sao? Hàn Phong nghiền ngẫm cười. Hay đệ nhất, hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Theo Bạch Cốt chiến tôn đến, chiến tôn bảng tiền thập lục tục đều xuất hiện. Những cường giả này nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều tràn ngập tò mò. Bất kể là lấy một địch ngũ đánh chết ngũ đại chiến tôn, còn là chính mình lĩnh vực lực đồn đãi, cũng làm cho Hàn Phong khoác trên người lên một tầng cái khăn che mặt thần bí. Thần uy chiến tôn đến hậu, sắc mặt tâm trầm, Hàn Phong phát hiện thần uy chiến tôn thường thường dùng quỷ dị nhãn thần dòng chính. Tại sau đó, liền là trừ cực hoàng chiến tôn mặt khác tứ đại cự đầu. Đến từ Ám Linh Tông, chiến tôn bảng đệ ngũ Ám Minh chiến tôn. Đến từ Ta Huyền Cung, chiến tôn bảng đệ tứ là Huyết chiến tôn. Đến từ Phách Đao Môn, chiến tôn bảng đệ tam Kim Đao chiến tôn. Đến từ Tử Vũ Môn, chiến tôn bảng đệ nhị Ngạo Vân chiến tôn. Tứ đại cự đầu tề tụ, tận trời khí thế của điên cuồng bắt đầu khởi động, một tiếng rung động trời cao cười to tự huyền hoàng môn phía sau núi truyền đến, bóng người rất nhanh bay tới, chính thị chiến tôn bảng đệ nhất cực hoàng chiến tôn. Ha ha ha, hoan nghênh bốn vị đến đây, lần này chiến tôn đại hội lúc đó bắt đầu bả. Cực hoàng chiến tôn đem bốn người nên đáo bốn người hẳn là chỗ ngồi, sau đó thanh âm truyền khắp huyền hoàng môn. Canh thứ 3. Chương 1471 Bạch Cốt chiến tôn khiêu chiến, canh thứ nhất. 1471 Bạch Cốt chiến tôn khiêu chiến, canh thứ nhất. Chiến tôn đại hội tuy nói bắt đầu, có thể cũng không phải ngay từ đầu chiến tôn liền sẽ ra tay. Thủ xuất thủ trước chính là các thế lực lớn cùng với đã bị mời thế lực trẻ tuổi. Những thứ này trẻ tuổi giao thủ, đều có thể đạt được chiến tôn một phen lợi bình cùng chỉ đạo. Đây đối với những thứ này trẻ tuổi ngày sau đề thăng có chỗ tốt cực lớn. Có chút trẻ tuổi liên tục hoang mang không ngớt vấn đề đạt được giải đáp, tại chỗ là có thể đột phá. Đây là chiến tôn tương đối tùy ý chỉ đạo, mỗi khi có trẻ tuổi liên tục thu được 10 tràng thắng lợi, là có thể chọn chiến tôn đối với mình tiến hành tương đối sâu tầng thứ chỉ đạo, hơn nữa thời gian đủ có một canh giờ. Chiến tôn đại hội cũng không phải một ngày đêm liền kết thúc. Phía trước 3 ngày đều là cấp trẻ tuổi làm chỉ đạo. Đại đa số thu được 10 tràng thắng lợi trẻ tuổi, đều sẽ chọn 5 đại cự đầu chỉ đạo bản thân, giải đáp nghi vấn của mình. Đối với lần này, đông đảo chiến tôn cũng không có gì ghen tị, 5 đại cự đầu theo chân bọn họ tuy rằng cùng là truyền kỳ chiến tôn, có thể chiến lực cũng không ở một tầng thứ trên. Hàn Phong cũng khẽ lắc đầu một cái, 5 đại cự đầu thực lực cố nhiên không sai, có thể 5 đại cự đầu đều có đều tự am hiểu, ngươi hỏi bọn hắn am hiểu, đích thật là có thể có được rất tốt giáo dục, có thể hỏi thăm bọn họ không am hiểu. Thì là bọn họ là năm đại cự đầu, kiến giải cũng là thông thường. Năm đại chiến tôn, cực hoàng chiến tôn am hiểu chiến lược cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngạo vân chiến tôn dựa vào là thể chất của mình, coi như là kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, am hiểu sử dụng kiếm kích. Kim đao chiến tôn am hiểu dùng đao. Thị huyết chiến tôn cường đại tất cả một thân thị huyết thể chất, thật muốn nói am hiểu địa phương, chính là tốc độ. Ám minh chiến tôn đúng hỏa diễm ngược lại có bản thân độc đáo lý giải. Nếu là đi hỏi ngạo vân chiến tôn quyền pháp, hỏi kim đao chiến tôn kiếm pháp, này hoàn toàn liền là sai lầm. Bất quá này cùng Hàn Phong hoàn toàn không quan hệ, Hàn Phong cũng không có hứng thú đi chỉ đạo những thứ này đã hoàn toàn đi vào đường vòng niên kỷ khinh chiến sư. 3 ngày thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Là tối trọng yếu thời khắc rốt cục đến. Cực hoàng chiến tôn ngồi ở đứng đầu trên thủ, đạo, chiến tôn đại hội chân chính nội dung đến đây bắt đầu, vị ấy chiến tôn nguyện ý đi lên lộ hai tay. Lúc này, liền có hai vị chiến tôn nhảy ra ngoài. Hai cái này chiến tôn ở chiến tôn trên bảng mặt đều là bài danh tương đối gần cuối tồn tại, một cái bài danh 49, một cái bài danh 50. Một phen chiến đấu sau, nguyên bản 50 tên chiến tôn thu được thắng lợi, tấn chức 49 tên. Tự nhiên, nguyên bản 49 tên chiến tôn rơi xuống đến 50 tên, tên này chiến tôn vẻ mặt tâm trầm. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, chiến tôn tỷ thí thanh thế lớn, thả vượt gần cuối, từng thứ tự trong lúc đó trên lệch liền càng thấy nhỏ, thường thường phải trải qua một đoạn thời gian rất dài khả năng phân ra thắng bại. Huyền hoàng môn tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng. Trẻ tuổi nhìn là cực kỳ đã nghiền, một ít cực kỳ thiên tài trẻ tuổi, thậm chí theo chiến tôn trong lúc đó giao thủ trung nộ xảy ra điều gì. Giao thủ chiến tôn, bài danh càng ngày càng dựa vào trước. Đột nhiên, bạch cốt chiến tôn đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Hàn Phong, huyền tiên chiến tôn, có dám cùng bản tôn đánh một trận. Bạch cốt chiến tôn đứng ra, nhượng tràng diện có chút gây rối. Trước giao chiến vẫn chỉ là bài danh hơn 20, chỉ một cái con nhảy tới bài danh thứ 10. Bất quá khi nghe được bạch cốt chiến tôn khiêu chiến chính là huyền tiên chiến tôn, bất kể là chiến tôn cũng tốt, vẫn còn lại thế lực chiến sư cũng tốt, hết thể kích động. Trong khoảng thời gian này huyền tiên chiến tôn danh tiếng cực kỳ vang dội, lấy một địch năm đồng thời còn giết chết 5 cái chiến tôn, đây chính là cực kỳ hung hãn một cái chiến tích. Nói như vậy, đây đó chiến đấu là thứ tự không kém nhiều, bạch cốt chiến tôn bài danh thứ 10, cần phải so với Hàn Phong bài danh cao hơn. Có thể đông đảo chiến tôn cũng đều biết được. Bạch Hoàng Chiến Tôn chính là Bạch Cốt Chiến Tôn sư đệ, Bạch Hoàng Chiến Tôn lại chết vào Huyền Tiên Chiến Tôn trong tay. Lần chiến đấu này cũng không phải là luận bàn, mà là giải quyết giữa song phương thù hận. Một ngày song phương chiến đấu không chỉ là luận bàn, mà là giải quyết song phương ân oán, vậy thì không sao cả bài danh chênh lệch bao lớn. Huyền Nhận Chiến Tôn đúng Hàn Phong lòng mang hổ thẹn, thấy vậy nhịn không được đứng ra, "Bạch Cốt Chiến Tôn, ngươi thế nhưng bài danh thứ 10, càng uy tín lâu năm chiến tôn, hiện tại lại khiêu chiến một cái tân chiến tôn." Như vậy có đúng hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Bạch cốt chiến tôn cười nhạt, tân chiến tôn. Tân chiến tôn có thể giết chết 5 cái chiến tôn. Trong đó còn có bài danh trước 20 tồn tại ngự huyên chiến tôn. Nếu không phải đúng huyền tiên chiến tôn chiến lực không có minh xác định vị, huyền tiên chiến tôn thứ tự không phải chỉ là thay thế được ngự huyên chiến tôn thứ tự đi. Bạch cốt chiến tôn nhìn chung quanh bài danh thứ 12-3-4 chiến tôn cường giả, thản nhiên nói, các ngươi có thể có lòng tin lấy một địch năm. Những thứ này chiến tôn hai mặt nhìn nhau. Đích xác, bọn họ bài danh cao hơn ngự huyền chiến tôn trên mấy người thứ tự, muốn đánh thắng ngự huyền chiến tôn không vấn đề gì. Nhưng nếu là lấy một địch năm, vậy là bất đồng, đặc biệt là hay là đang tử lôi kết giới dưới áp chế, 89 phần 10 thất bại. Huyền tiên chiến tôn sở dĩ chỉ là thay thế ngự huyền chiến tôn thứ tự, đó là bởi vì không có đối với tầng thứ cao hơn tiến hành khiêu chiến. Những thứ này bài danh 12-13-4 chiến tôn tin tưởng, nếu như huyền tiên chiến tôn thực sự khiêu chiến bọn họ, bọn họ thua có khả năng xa lớn xa hơn thắng lợi có khả năng. Theo bọn họ, huyền tiên chiến tôn chưa hẳn liền so với chiến tôn bảng trước 10 kém. Từ nơi này phương diện mà nói, bạch cốt chiến tôn cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Chiến khí đại lục ý tứ là thực lực, không phải là tư lịch. Sống được lâu thực lực kém làm theo không chiếm được tôn trọng. Huyền nhận chiến tôn cũng minh bạch bản thân nói ỷ lớn hiếp nhỏ chạm không được chân, huyền tiên chiến tôn chưa hẳn liền so với bạch cốt chiến tôn kém. Chiến tôn chung. Thần uy chiến tôn khỏe miệng cầu chứ cười nhạt, ánh mắt âm ngoan, tiểu tử này đắc tội bạch cốt chiến tôn, có hắn dễ chịu. Cực hoàng chiến tôn năm đại cự đầu cũng đều ánh mắt lấp lánh trông lại, cực hoàng chiến tôn tuy rằng nghe qua huyền nhận chiến tôn nói, có thể dù sao không có thấy tận mắt thức quá. Còn lại bốn đại cự đầu càng là muốn biết cuộc chiến đấu này huyền tiên chiến tôn có hay không hội bộc lộ ra trong truyền thuyết lĩnh vực.